Như vậy a, vậy được rồi, muốn thu thập nhiều ít cho nàng. Lòng ta hiểu rõ, ta tới liền hảo. Buổi chiều Tô Hàm lại ngủ một giấc, thẳng đến bóng đêm buông xuống mới tỉnh lại. Một giấc này tỉnh lại nàng cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng, đường xá khẩn trương mỏi mệt được đến giảm bớt, người cũng không phát sốt. Nàng hiện tại hiểu được bảo dưỡng chân ái chính mình, buổi tối tự mình ngao táo đỏ cháo tới uống. Vương Nguyệt Nga nói nàng không có tiểu thư mệnh thiên có tiểu thư thân, nàng cũng đương nghe không thấy. Cái này nuôi trong nhà đại nàng, nàng nhớ ân. Từ nàng công tác đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở phụng dưỡng ngược lại cái này ra nàng là có cống hiến, nàng eo đĩnh đến thẳng. Nàng chỉ cần đem người nhà cho rằng là đoàn kết hợp tác sinh tồn hảo đồng bọn, như vậy là đủ rồi, tình cảm nhu cầu không cần cưỡng cầu. Dư thừa đau lòng càng là hoàn toàn không cần thiết sao. Nói nữa, dưỡng mẫu cũng không xem như cái người xấu, nàng chỉ là tính cách như thế, ngoài miệng không buông tha người. Nàng trước kia liền không nhân dưỡng mẫu tính tình mà sinh khí, hiện tại liền thương tâm đều không có, tự nhiên tâm như nước lặng. Một nồi cháo, người một nhà phân ăn. Buổi tối nàng sớm ngủ, lúc này đây nàng lại lần nữa nằm mơ, cảnh trong mơ giống một cái đồng thoại, nàng thấy một đuôi màu đỏ kim đuôi cá chép ở thanh bích sắc nước ao tùy ý bơi qua bơi lại. Kim sắc cái đuôi ném a ném, nàng liền như vậy nhìn, tâm tình tựa hồ cũng đi theo tung bay vui mừng lên. Tỉnh lại khi tâm tình của nàng đặc biệt hảo, nếu chiếu gương nói, đại khái có thể thấy chính mình khỏe miệng còn mang theo ý cười. Nàng liền như thế nào tâm tình rất tốt mà mặc quần áo rửa mặt, vo gạo nấu cơm, Vương Nguyệt Nga thấy nàng làm cơm sáng so bình thường nhiều, lông mày một dựng liền phải nhắc mãi, Tô Hàm nói, ta gần nhất ăn uống biến đại, trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài rửa sạch tang thi, yêu cầu ăn no một chút. Vương Nguyệt Nga liền ách hỏa, nàng nhìn cùng thường lui tới tựa hồ thực không giống nhau nữ nhi, nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy ghé vào cửa quái vật thi thể, đột nhiên liền có chút sợ. Nga, Nga, vậy nhiều nấu một chút đi. Cùng tay cùng chân đi ra ngoài. Ăn qua cơm sáng, Tô Hàm bắt đầu làm chuẩn bị, nhà bọn họ ở ngõ nhỏ cuối cùng mở gian, cùng bài còn có tam người nhà, chỉ cần đem ngõ nhỏ tang thi xử lý rớt, lại đem đầu hẻm lấp kín, này một loạt là có thể an toàn. Nàng quyết định từ này ngõ nhỏ bắt đầu hướng ra phía ngoài rửa sạch, coi như mài rũa, thực chiến rèn luyện. Ba cùng Thiên Bảo trước hãy chờ xem, tang thi nhược điểm ở phần đầu, tạp lạn chúng nó đầu hoặc là trực tiếp chặt bỏ tới, chúng nó liền sẽ không động. Tô Vệ Quốc vẻ mặt trầm trọng, Tô Thiên Bảo vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nửa giờ sau, hai người đều vẻ mặt thái sắc, Tô Thiên Bảo nhẫn nhịn, vẫn là ngồi xổm xuống phun ra lên. Nhìn cuối cùng một khối thi thể, Tô Hàm tâm tình kỳ thật cũng rất thấp trầm. Này đó tang thi cùng bên ngoài không giống nhau, nàng nhận thức chúng nó trước kia bộ dáng, có người đã cho nàng đồ ăn vặt, có người đã cho nàng từ trên núi hái xuống trái cây, cũng có người ninh nàng mặt, nói ngươi không phải mẹ ngươi thân sinh, phía trước ngõ nhỏ ngươi tiểu thúc gia mới là ngươi thân sinh cha mẹ, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Tiểu không lương tâm cô gái nhỏ, mặc kệ được không hư không xấu, tất cả đều chết đi. Nàng đem mỹ ní bật khai ra tới lấp kín đầu ngõ. Còn thừa khe hở Tô Vệ Quốc từ trong nhà lấy tới đầu gỗ củi lửa tắt trụ, như vậy liền tính an toàn. 3. Hiện tại thời tiết nhiệt, thi thể không thể đôi, trước dọn đến sau núi thượng đi, lúc sau lại làm từng người nhà đi liệu lý hậu sự. Thành. Thiên Bảo lại đây hỗ trợ. Ta không nghĩ đi hảo xú hảo dơ a. Vương Nguyệt Nga liên tục xua tay, ngươi vào đi thôi. Không cần phải ngươi. Ta và ngươi ba ngươi tỷ, ta và ngươi ba tới lộng là được. Bất quá Vương Nguyệt Nga không phải cái có thể có hại người, nàng từng cái gõ hàng xóm môn, nhà ta Tiểu Hàm đem quái vật đánh chết, các ngươi trốn tránh không ra liền tính, hiện tại tổng nên ra tới ra xuất lực khí dọn thi thể đi. Nhà ta xuất lực đánh quái vật, không đạo lý cũng đến chúng ta dọn thi thể ha. Các ngươi một nhà dọn tam cụ, các ngươi nếu là không dọn nói, thi thể ở nhà các ngươi cửa sú lạn ta cũng mặc kệ a. Bên trong nhưng có các ngươi chính mình thân nhân, Tiểu Bẹp, ngươi ba liền ở bên ngoài nằm đâu. Tô Thiên Bảo nhéo lỗ thai ngồi xuống cửa. Cảm thấy mẹ nó thật là lợi hại. Tô Vệ Quốc cảm thấy xấu hổ cực kỳ, kéo thê tử, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Làm sao vậy, ta như thế nào liền không thể hô, chẳng lẽ ta nói không đạo lý nha, người trong nhà đều không đau lòng, còn muốn chúng ta người ngoài đau lòng cái giám liệt. Ai ra? Có tang thi đâm mỹ nì bật, Vương Nguyệt Nga sợ tới mức phá âm, lôi kéo trượng phu chạy nhanh vào nhà, lại đem nhi tử đá đi vào, ném xuống một câu, chạy nhanh dọn, làm người muốn phúc hậu. Phanh một chút đóng cửa lại khóa lên. Mẹ, như vậy có thể được không? Tô Thiên Bảo xoa ngông. Như thế nào không thành? Trên đời này không còn có như vậy đạo lý, ngươi tỷ về nhà nhiều thảm a, đầu đều phá, còn phát sốt, mới hảo một chút mới ra cửa đánh quái vật, có điểm lương tâm người đều không nên tẫn bái nhà chúng ta dùng sức, đi đi đi vào nhà đi, đi cho ngươi tỷ đảo đổ nước xoa bóp bả vai. Vương Nguyệt Nga cao giọng nói xong, chính mình trộm tránh ở cửa nghe động tĩnh. Qua đại khái 5 phút, nàng nghe thấy hàng xóm mở cửa, lúc sau, mặt khác hai nhà cũng mở cửa. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận, tiếng bước chân chậm rãi đi xa, nàng lại bò lên trên cây thang thượng tường vây hướng sau núi phương hướng xem, quả nhiên thấy bọn họ hai thành đôi, một người khiêng đầu một người khiêng chân đem thi thể dọn thượng sau núi. Cách vách hàng xóm ra bà nương vừa lúc cũng lo lắng mà bái tường vây nhìn xung quanh, quay đầu tới thấy Vương Nguyệt Nga, Vương Nguyệt Nga một chút đều không xấu hổ, chiều đối phương gật gật đầu, sau đó niệm, ta cho ta ra đại công thần làm điểm tâm đi. Chân trượt hạ cây thang. Chương 16 đệ 16 chương. Hiện tại trong thôn đều thực an tĩnh, này ngõ nhỏ động tĩnh đã bị mở rộng, Tô Vệ Quân ra liền ở phía trước hẻm, tự nhiên nghe được rành mạch, Tô Bách là cái ái xem náo nhiệt tính tình, còn vịn cửa sổ xem sau hẻm, vừa lúc thấy Tô Hàm sát tang thi phần sau chàng. Lúc này hắn rốt cuộc tin tưởng muội muội Tiểu Nguyên lời nói, Tiểu Hàm thật sự trở nên thật là lợi hại. Giống như mẫu dạ xoa. Tô Nguyên sinh khí mà chú ý hắn, ngươi nói bậy cái gì dạ xoa khó nghe đã chết. Không có tỷ tỷ ta căn bản cũng chưa về, ngươi căn bản không hiểu. Tô Bách ngao ngao kêu chạy đi. Tô Nguyên cắn cắn môi dưới, vịn cửa sổ xem. Nhưng nàng tỷ đi vào, nàng nghe đại bá mâu ở nơi đó âm dương quái khí mà lớn tiếng nói chuyện, lông mày nhăn lại tới, duỗi tay quan cửa sổ. Nàng đến trong viện dẫm lên ghế rửa xem bên ngoài, ngày hôm qua tỷ tỷ đâm chết sơn bá cùng cựu thẩm thi thể còn tại chỗ, đã tản mát ra nồng đậm tanh tưởi, hun người đến cực điểm. Ngõ nhỏ lại có tang thi ở lắc lư, nàng nhớ tới tỷ tỷ ở trạm xăng dầu chém tang thi bộ dáng, không khỏi có chút hổ thẹn. Ba mẹ, ta cũng đi ra ngoài sát tang thi đi. Nàng hạ cây thang góp cha mẹ nói như vậy nói, cùng sau ngõ nhỏ đại bá bọn họ nơi đó giống nhau, đem đầu ngõ lấp kín, như vậy hệ số an toàn liền đề cao. Quá nguy hiểm. Tô Vệ Quân không đồng ý, ngươi con nít con nôi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, vào nhà đi đi. Vào phòng, Tô Nguyên lại nghĩ tới Hạ Vi Thông, lấy ra di động đùa nghịch một trận, nhục chí mà ném đến trên giường. Di động đã hoàn toàn không có tín hiệu, này mà thế rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Xuất hiện đến không thể hiểu được, hết thể đều bị quấy rầy. Cũng không biết Hạ gia thím tình huống thế nào, Vi Thông ca nói muốn đi tìm Vu Nương Nương lấy dược, cũng không biết xuất phát không có. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt tỏa sáng, tỷ hôm nay có thể sát tăng thi, kia xem ra là thân thể hảo, nàng sẽ đi tìm Vi Thông ca sao? Nhất định sẽ, tỷ như vậy hái Vi Thông ca. Phanh phanh phanh. Tô Nguyên bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dọa nhảy dựng, nàng phòng cửa sổ nghiêng đối với sau hẻm đại bá ra đại môn, nàng vội vàng mở ra cửa sổ đi xem, liền thấy 4-5 người đổ ở đại bá cửa nhà gõ cửa, thoạt nhìn thực hung. Đây là đang làm gì? Có người gõ Tô Vệ Quốc gia môn, này tự nhiên kinh động Tô Hàm. Tô Hàm không có đi tìm Hạ Vĩ Thông, giết tang thi sau, nàng liền vào nhà nghỉ ngơi sau nàng ăn chút điểm tâm bổ sung năng lượng, sau đó bắt đầu rèn luyện khoảng cách lại nghiên cứu một chút tùy thân không gian. Ngày hôm qua nàng thả một chén nhiệt cháo đi vào, cho tới hôm nay kia chén cháo thế nhưng vẫn nóng hôi hổi, phát hiện điểm này sau nàng vừa mừng vừa sợ, quyết định có rảnh liền làm ăn chín bỏ vào đi, phương tiện về sau lấy dùng. Nàng không biết tóm tắt nói ngày sau Tô gia thôn luân hãm cụ thể thời gian, nhưng nàng đã so người khác may mắn quá nhiều, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, không biết tương lai giống như cũng không có như vậy đáng sợ. Đột nhiên trong nhà đại môn bị gõ vang, Tô Hàm nghĩ ngõ nhỏ đã bị vây lên hẳn là không có tang thi vào được mới đúng, nhưng an toàn khởi kiến vẫn là nắm lên vũ khí đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây nghe thấy là cách vách hàng xóm thanh âm, nàng liền xoay người vào nhà. Không nghĩ tới một lát sau Tô Thiên Bảo vọt vào tới kêu kêu quát quát, tỷ, tỷ, Tô Quý Sinh mang theo người một nhà lại đây tìm ngươi. Nói muốn tìm ngươi phụ trách, nói ngươi giết hắn lao bà. Quá không biết xấu hổ. Tô Hàm lấy khăn lông lau mặt, kinh ngạc, nói như thế nào? Ngươi không phải đem bên ngoài tang thi giết sao, Quý Sinh thúc lao bà cũng ở bên trong, hắn hiện tại tới tìm ngươi phụ trách, nói ngươi là giết người phạm. Tô Thiên Bảo tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ, hảo vô sỉ à, ta nghe mẹ nói Quý Sinh Thẩm bị Quý Sinh thúc ném xuống, hắn giữ cửa khóa trụ không cho Quý Sinh Thẩm tiến vào, Quý Sinh Thẩm mới có thể bị tang thi cắn được, mấy ngày nay Quý Sinh Thẩm vẫn luôn ở ngõ nhỏ hoảng, hắn như thế nào không sợ thiên lôi đánh xuống. Ngươi như thế nào không sợ thiên lôi đánh xuống. Bên ngoài. Vương Nguyệt Nga cũng đứng ở cây thang thượng đối với tường vây hạ đại môn chỗ Tô Quý Sinh chửi ầm lên, Tô Vệ Quốc ở dưới thang cuốn tử, khuyên nàng, tiểu tâm một chút đừng quăng ngã. Ta phi, còn có mặt mũi nói nhà ta Tiểu Hàm là tội phạm giết người, nàng giết là người sao? Đó là người sao? Là người sống ngươi như thế nào không mở cửa phóng nàng vào nhà, kia chính là lão bà ngươi, ngươi hải tử nương. Mấy ngày hôm trước làm gì đi, hoa ở nhà sung rùa đen rút đầu đi. Nạo loại. Chính mình bà nương chính mình hộ không được, không giống cái nam nhân. Nhà ta Tiểu Hàm làm người tốt chuyện tốt làm bảy nha thoát ly khổ hải sớm một chút xuống mồ vì an, ngươi cố tình đem bảy nha nâng đến cửa nhà ta, thật là độc nhất ác nam tâm, ngươi tâm so rắn độc gan còn muốn độc lại xú. Luận khởi cãi nhau, Vương Nguyệt Nga chưa từng có sợ qua ai. Năm đó trong thôn nhiều ít lắm một người làm cho nàng có nàng cười nhạo nàng là không đẻ trứng gà mái sinh không ra hài tử, nàng tất cả đều đổ môn chống nạnh mắng trở về, mắng đến cuối cùng không còn có người dám làm nàng nghe được một chút tiếng gió. Tô Quý Sinh ngập ngừng biện giải, hài tử hắn nương chính là bị Tiểu Hàm đánh chết, mọi người đều nhìn đến. Ta mấy cái hài tử không có nương, trong nhà ngoài ngọ không ai lo liệu, nhà các ngươi đến bồi tiền. Ai ra này nhưng hiếm lạ, nguyên lai ngươi thấy, vậy ngươi như thế nào không ngăn cản đâu. Người túng thật sự. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Ta Vương Nguyệt Nga lớn như vậy đầu một hồi nhìn thấy như vậy không phải nam nhân, gả cho ngươi làm lão bà thật là đổ tám đời đại múc. Ngươi này không phải xem nhà ta dễ khi dễ là có ý tứ gì, nhà ta cũng là có nam đinh, nhà ta cả trai lẫn gái đều được việc, đều so ngươi cái này bất nam bất nữ ghê tởm đồ vật cường. Còn không mang theo hải tử trở về, tiểu tâm ta làm ta đương ra đem mini bật khai đi, đến lúc đó đại gia cùng nhau xong đời. Sức chiến đấu cường đến, chờ Tô Hàm lại đây khi Tô Quý Sinh đã thút tha thút thít mà dẫn dắt hải tử đi trở về, liền thừa bảy nha thi thể còn che ở nhà bọn họ cửa. Thật là tạo nghiệt Nga, vệ quốc, phụ một chút đem bảy nha dọn sau núi đi, năm đó ta liền cùng nàng nói Quý Sinh quá mặt quá nạo, làm nàng đừng gả. Nàng không nghe một hai phải gả lại đây, ai? Hai vợ chồng lấy một quyển chiếu đem người dọn thượng sau núi, Tô Nguyên từ cửa sổ kêu Tô Hàm qua đi, làm sao vậy? Thì ngươi không đi tìm Vĩ Thông ca sao? Không đi, trong nhà còn có một đống sự muốn nội, ta đi vào trước. Tỷ. Tô Nguyên không thể tin tưởng mà lại hô một tiếng, thấy Tô Hàm vào nhà, trong lòng thập phần hoang mang. Tô Thiên bảo thí điên mà đi theo Tô Hàm phía sau không ngừng hỏi, tỷ, ngươi cùng Vĩ Thông ca sinh khí. Như thế nào tiểu Nguyên tỷ hỏi ngươi có đi hay không tìm Vĩ Thông ca người không đi? Ngươi hiện tại mấy cân? Tô Hàm thình lình hỏi, nhéo nhéo Tô Thiên bảo cánh tay. Thế. So nàng cái này nữ sinh cánh tay con tế. 96 cân A, ta gầy tam cân, giảm béo đặc biệt có hiệu quả. Thì ngươi có phải hay không nhìn không ra tới rồi? Tô Thiên bảo đắc chí, rất là tự hào. Không chuẩn lại giảm béo, từ hôm nay trở đi cùng ta cùng nhau rèn luyện thân thể. Tô Thiên bảo muốn gào, Tô Hàm lạnh lùng xem hắn, thế nhưng đem hắn sợ tới mức định trụ. Thấy không? Ta này đôi tay ở cửa nhà chém quá 9 chỉ tang thi đầu, biết đem tang thi đầu chặt bỏ tới là cái gì cảm giác sao? Tựa như băm xương cốt giống nhau, Tô Hàm nhẹ nhàng niết cổ hắn, nhẹ giọng nói, ngươi cổ, ở tang thi miệng liền cùng quả táo giống nhau giòn, gặm một ngụm là có thể đoạn, ngươi muốn thử xem sao. Tô Thiên bảo cảm thấy giờ khắc này tỷ tỷ phi thường khủng bố, hoàn toàn cùng ngày thường đối hắn quan ái có thêm hữu cầu tất ứng tỷ tỷ không giống nhau. Hắn run rẩy môi, không nghĩ, kia muốn hay không rèn luyện thân thể. Muốn, chờ Tô vệ quốc phu thê khi trở về, liền nhìn đến nhi tử nữ nhi đều ở trong sân đứng tấn. Lập tức đều xem sửng sốt. Tô Thiên bảo ủy khuất mà đối với cha mẹ dầu miệng, Tô Hàm ho khan một tiếng, hắn lập tức dừng biểu tình, cục mi rũ mắt mà không dám làm quái. Đây là đang làm gì? Tô Hàm nhẹ nhàng bâng quơ, ba mẹ, các ngươi tổng nói Thiên bảo là trong nhà độc đinh trụ cột, là trong nhà duy nhất hương khói, ta cảm thấy đặc biệt có đạo lý, cho nên kế hoạch mang theo hắn cùng nhau rèn luyện thân thể, về sau mới có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt các ngươi, kết thúc trụ cột trách nhiệm. Tô vệ quốc nga một tiếng, vòng quanh nhi tử vòng một vòng, hắc, thật đúng là ra dáng ra hình, quả nhiên là ta nhi tử. Kia hành đi, các ngươi luyện, ta lý một chút hầm lương thực. Vương Nguyệt Nga xem không được nhi tử chịu khổ, đau lòng đến không được. Mẹ, ngày thường còn chưa tính, ta liền như vậy một cái đệ đệ khẳng định đau hắn, ngày thường cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm ngủ hảo hảo đọc sách là được. Bất quá hiện tại không giống nhau, mẹ, ngươi nhìn bầu trời bảo như vậy gầy, nếu như bị tang thi một truy khẳng định trốn không thoát. Ngài bỏ được làm Thiên bảo bị tang thi ăn sao? Nếu không bỏ được, vậy hiện tại ngạnh hạ tâm địa tới, hắn hiện tại ăn nhiều một chút khổ, về sau bị tang thi truy liền chạy trốn càng nhanh. Vương Nguyệt Nga lập tức bị thuyết phục, lưu luyến mỗi bước đi mà vào nhà. Tô Thiên bảo khó có thể tin chính mình chi viện này liền đơn giản bị tỷ tỷ đánh bại. Hắn mặt ủ mày hê mà đứng nửa giờ mã bộ, dừng lại khi hai chân run đến chạm không thẳng, tỷ, ngươi rốt cuộc có thể hay không a? Đừng luyện tàn tật. Yên tâm đi. Ta từ hiệu sách cầm tập thể hình thư, ta sẽ rửa theo thư thượng giảng tới học, sau đó dạy ngươi. Về nhà ngày hôm sau quá thật sự phong phú, buổi tối Tô Hàm ngã đầu liền ngủ. Nhà chính, Vương Nguyệt Nga Tô vệ quốc phu thê cũng sớm lên giường ngủ, nửa đêm, Vương Nguyệt Nga phát tác ngộng, không ngừng đá chân phất tay, lăng là đem Tô vệ quốc đá tỉnh. Nguyệt Nga. Nguyệt Nga mau tỉnh vừa tỉnh. Tô Vệ Quốc đem Vương Nguyệt Nga hoàng tỉnh. Vương Nguyệt Nga vẻ mặt kinh hoàng, ta làm ác mộng. Có mắt đều nhìn ra được tới, như thế nào sẽ phát ác mộng, chẳng lẽ là ban ngày bị Tô Quý Sinh dọa tới rồi. Hắn tính cái rắm, lao nương sẽ bị hắn dọa đến. Vương Nguyệt Nga mắt trợn trắng, bị trượng phu như vậy một gián đoạn, thế nhưng kỳ tích mà đem sợ hãi đánh tan. Nàng hạ giọng tiến đến Tô Vệ Quốc bên hai, ta mơ thấy tiểu hàm. Tô Vệ Quốc ha một tiếng, nằm xuống tính toán phiên cái thân tiếp tục ngủ. Ngươi không cảm thấy tiểu hàm lúc này đây về nhà rất kỳ quái sao, giống như thay đổi cá nhân. Không có a, vẫn là như vậy xinh đẹp, chúng ta lão Tô gia loại. Tiểu hàm chỉ nhìn một cách đơn thuần còn xinh đẹp, cùng nàng muội muội chạm một khối liền không thể so, đừng ngắt lời. Ban ngày tiểu hàm cầm dao phay chém người, thật là một đao một cái, chém xong liền duỗi chân đá, kia tư thế so trong thôn giết heo thợ còn đủ, ngươi nhìn không sợ hãi. Vương Nguyệt Nga nhỏ giọng nói, những cái đó quái vật, thiên bảo nói là tang thi đồ vật, tuy rằng chạy lên thực hung sức lực rất lớn, nhưng chúng ta ở nhà muốn thu thập cũng không khó, đem dây thừng đánh vòng từ trên tường vây ném xuống đi đem quái vật tròng lên tới, chúng ta đều là làm quán việc nhà nông, cái gì đều thiếu chính là không thiếu sức lực, tùy tùy tiện tiện là có thể thu thập. Này không phải không hạ thủ được sao? Vừa mới bắt đầu đại gia đích sắc dọa nhảy dựng, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy quái vật ăn người hình ảnh sau, thật là sợ tới mức thẳng phát run. Đều là cả đời anh nông dân, nhiều lắm giết qua gà vịt heo dê, nơi nào gặp qua người ăn người. Nhưng chờ hoan quá mức tới, lại có vững chắc đại môn cùng tường vây ngăn đón, lá gan cũng liền đã trở lại. Vương Nguyệt Nga cùng trượng phu cầm cái cuốc cùng đốn tuổi đao ghé vào trên tường vây lão lâu, lăng là không hạ thủ được. Tô Vệ Quốc tâm so nàng đại, nữ nhi giải quyết bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn không dám liệu lý nan đề, hắn liền thản nhiên tiếp thu. Hắn đẩy ra thê tử tay trở mình, tìm cái thoải mái tư thế tiếp tục ngủ, thuận miệng an ủi hai câu, sợ cái gì, tiểu hàm còn có thể chém ngươi vẫn là chém ta. Nàng có khả năng là chuyện tốt, ta xem nàng giáo thiên bảo rèn luyện thân thể liền rất giống dạng sao, đây mới là hảo nữ nhi, ngươi cũng đối nàng hảo một chút. Vương Nguyệt Nga trầm áp nhiều năm hỏa khí lại toát ra tới, ta còn đối nàng không tốt. Ta nơi nào đối nàng không hảo. Hảo hảo hảo, mau ngủ đi, ta buồn ngủ quá. Mặc kệ Vương Nguyệt Nga lại như thế nào đẩy, Tô Vệ Quốc tiếng ngáy càng lúc càng lớn, Vương Nguyệt Nga tức giận đến lại đẩy hai hạ, thở phì phì mà cũng nằm xuống. Ngủ đến đã sớm tỉnh đến sớm, Tô Hàm rửa mặt hảo đến phòng bếp làm cơm sáng, thuận đường đem trong không gian lương thực lấy ra tới nấu, trong nhà có thể sử dụng nồi đều dùng tới, từ từ ca siêu thị lấy tới nồi áp suất nồi cơm điện cũng bị nàng lấy ra tới dùng. Nấu chín cơm bị nàng bỏ vào rửa sạch sẽ dùng nước gấm năng quá mang cái đại bạch thùng, ngao tốt cháo cũng giống nhau. Cái này quá trình là phi thường chữa khỏi, nàng tâm tình giống sơ thăng thái dương giống nhau trong sáng, ở nàng mới vừa đem cuối cùng một con nồi cơm điện cơm thịnh ra tới khi, đỉnh đầu bóng đèn suy một chút diệt. Nàng sửng sốt một chút, lấy ra một bàn tay đèn tin ra tới kiểm tra đường bộ, phát hiện là cúp điện. Không có biện pháp, Tô Hàm đành phải đem nồi cơm điện đều rửa sạch sẽ thu hồi tới. Dùng trong nhà bệ bếp tiếp tục nấu một nồi cháo bát bảo. Chờ đến chứa đầy nửa thùng cơm nửa thùng cháo trắng hai nồi cháo bát bảo khi, ánh mặt trời đã đại lượng. Tô Vệ Quốc phu thê lên sau cũng phát hiện chuyện này, hai vợ chồng không tránh khỏi may mắn trong nhà hậu viện kia khẩu lao giếng không có điện liền rớt, nếu là lúc sau còn đỉnh thủy nói, ít nhất giếng thủy có thể sử dụng. Không điện không sợ, trong nhà có dầu hỏa đèn, còn có ngọn nến, cùng lắm thì buổi tối đi ngủ sớm một chút, cũng vô dụng điện địa phương. Bất quá cúp điện đối Tô Thiên Bảo tới nói liền quá thống khổ, hắn mỗi ngày đều phải nghe MP3K, không có điện quả thực chính là tra tấn. Đối này Tô Hàm cách làm là lôi kéo hắn tiếp tục rèn luyện, mồ hôi như mưa hạ ép khô tinh lực, cũng liền cái gì văn nghệ tình cảm đều không có. Bên kia Hạ Vĩ Thông đang ở ngao dược, hắn nghe thấy trong khách phòng truyền ra Khâu Vân Quang cùng Giả Hy Viện trêu đùa ngoạn nhạc tiếng cười, sắc mặt rất khó xem, ở hắn nghiêng đầu lau mồ hôi thời điểm, có thể rõ ràng thấy hắn má trái thượng màu đỏ vết thương. Đó là bị nhánh cây hoa đến, lúc ấy nửa bên mặt đều đã tê dần. Hôm trước về đến nhà sau, hắn cơ hồ là chờ đến thiên sáng ngời liền xuất phát đi cách vách thôn tìm Vu Nương Nương. Vu Nương Nương là bọn họ quanh thân mấy cái thôn rất có danh bà cốt, không chỉ có sẽ có chút đoán mệnh đoán chữ bản lĩnh, y lý thuật cũng thực không tồi, người nhà quê tiết kiệm, có cái tật xấu đều không vui xuống núi đi trấn trên tìm bác sĩ, quá xa, quá quý, không như vậy tự phụ. Vì thế đều đến Vu Nương Nương nơi đó lấy thảo dược. Đối mặt hiện tại thế cục, Hạ Vĩ Thông đương nhiên cũng lựa chọn đi tìm Vu Nương Nương cầu cứu, chỉ ngóng trông Vu Nương Nương còn khỏe mạnh an toàn. Lâm muốn ra cửa, hắn nhìn trên giường nhúc nhích không được không sức lực nói chuyện mẫu thân, thật sự không yên lòng, trong nhà còn có Khâu Vân Quang cùng Giả Hy Viện, nói thật này hai người hắn tin không được. Hắn có chút nôn nóng, nhớ tới vừa rồi bạn gái đưa Khâu Vân Quang bọn họ lại đây khi bộ dáng, vẻ mặt mỏi mệt ánh mắt không ánh sáng, tựa hồ không có chủ động đề cập lưu lại hỗ trợ thực bình thường. Nhưng ở tứ cô vô thân thời điểm, hắn vẫn là hy vọng có thể có bạn lữ tại bên người phụ một chút. Rõ ràng trước kia mẹ nó bị bệnh, hắn gấp trở về thăm bệnh thời điểm Tiểu Hàm đều thực tích cực mà nói muốn lại đây chiếu cố, lúc này đây lại chỉ tự không đề cập tới đâu. Bất quá hắn không có bao nhiêu thời gian có thể nghĩ nhiều, hắn dùng một chút kích tướng uy hiếp thủ đoạn làm Khâu Vân Quang cùng hắn cùng nhau ra cửa, khóa kỹ ra môn cùng hầm, lúc này mới xuất phát. May mắn bọn họ có xe, đến cách vách thôn mới tương đương thuận lợi, cách vách thôn so với bọn hắn Tô gia thôn cường rất nhiều, lúc này mới mấy ngày công phu cũng đã đem tang thi xử lý tốt, phong thôn giới nghiêm. Thuận lợi bắt được thảo dược sau hắn muốn đi, Vu Nương Nương nói với hắn, hắn chính duyên đã xuất hiện, nhưng hắn hiện tại người yêu cũng không phải chính duyên. Chỉ có cùng chính duyên ở bên nhau, ngươi mới có thể đại triển hoành đồ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vũ Nương Nương quanh năm ăn mặc màu đen quần áo, hiện tại cũng không ngoại lệ, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn qua khi, có thể mang cho người quỷ dị sợ hãi cảm. Hạ Vĩ Thông khi còn nhỏ liền rất sợ hãi nàng, hiện tại đã sớm không sợ, nhưng kia một khắc hắn cảm giác được linh hồn run rẩy sợ hãi. Hắn ngăn chặn Mạc Danh sợ hãi, cười nói, ta cùng ta bạn gái kết giao 4 năm, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, hiện tại mặt thế tới. Cũng không biết bằng tốt nghiệp có thể hay không bắt được, có thể tồn tại liền rất hảo, còn hy vọng xa vời cái gì đại triển hoành đồ. Hắn cũng không có đem Vu Nương Nương nói đường một chuyện. Nhưng Vu Nương Nương chỉ là nhẹ nhàng cười, ngươi sẽ tin tưởng. Trở về thời điểm cẩn thận một chút, ta xem ngươi có huyết quang hủy dung tai họa. Hạ Vĩ Thông căn bản không tin, cùng Khâu Vân Quang đi rồi. Kết quả hồi trình khi đột nhiên lao tới một con lợn rừng, xe vì né tránh lật nghiêng, hắn không sao khác thường. Chỉ má trái bị từ nửa khai cửa sổ xe tiến vào nhánh cây cắt qua mặt. Vì thế, cho tới hôm nay hắn đều tâm thần không yên. Mẹ, uống dược. Vào nhà, hắn đem ghế dựa đến trước giường ngồi xuống. Hạ thím có chút suy yếu mà vẫy tay, mẹ vừa vặn có chuyện cùng ngươi nói. Ngươi nói đi mẹ. Hạ Vĩ Thông đem nóng bỏng chén thuốc đặt lên bàn, vẻ mặt thoải mái mà nói, vừa lúc còn năng chờ lượng một lượng. Hạ thím thương tiếc mà nhìn nhi tử, gắt gao mà nắm hắn tay. Vĩ Thông, ta đồng ý ngươi cùng Tiểu Hàm. Chờ thôn an toàn, các ngươi tưởng kết hôn ta liền cho các ngươi xử lý. Hạ Vĩ Thông trừng lớn đôi mắt, mẹ, ngươi như thế nào như vậy đột nhiên? Đứa nhỏ đốc, ngươi là ta nhi tử, ta trừ bỏ vì ngươi, còn có thể vì ai tính toán đâu. Hạ Vĩ Thông lý giải vì mẫu thân bởi vì yêu hắn mà thỏa hiệp, cảm động mà đỏ hốc mắt, mẹ, Tiểu Hàm thứ tốt, về sau chúng ta cùng nhau hiếu thuận ngươi. Hảo, hảo, trong nhà nàng đệ đệ không dùng được, ngươi đến nhiều giúp đỡ một chút, trong nhà không phải có xe sao. Ngươi lái xe qua đi an toàn, đến nhà nàng hỏi một chút có cái gì yêu cầu phụ một chút. Chờ nhi tử bưng không chén sau khi rời khỏi đây, hạ thím đã phát một lắc ốc, chờ nghe được nhi tử lái xe đi ra ngoài động tinh sau, nàng thở dài nhẹ nhàng sờ chính mình hai chân. Thương gân động cốt 100 thiên, ngày thường còn chưa tính, nhiều lắm đem địa tô đi ra ngoài cho người khác loại, hiện tại này thế đạo nàng chính là cái đại tay mải. Nàng sắc không hài lòng Tô Hàm, một là nàng cảm thấy nhi tử thực ưu tú, lớn lên hảo, lại là sinh viên. Về sau tốt nghiệp ở trong thành công tác, tìm một cái trong thành cô nương quá dễ dàng, làm gì còn muốn cưới một cái không đọc quá thư thôn cô. Nhị là nàng cùng Tô Hàm mẹ ruột Cát Thu Lệ nhà mẹ đẻ tẩu tử muội muội có giao tình, biết Tô Hàm danh bất tường khắc cha mẹ sự tình. Nếu không phải như vậy, Cát Thu Lệ sẽ đem song bảo thai nữ nhi đưa cho đại bá gia nhận nuôi. Hiện tại tình huống không tốt, nàng đến cấp nhi tử tìm một cái giúp đỡ, Tô Hàm thân thể hảo sức lực đại năng làm việc, nghe nhi tử nói bọn họ từ A thành một đường chạy về ra. Tô Hàm nhưng lợi hại, liền quái vật đều có thể sát. Được, vậy trước miễn cưỡng đồng ý đi, về sau thế đạo hảo lại nói khác. Hạ Vĩ Thông cũng không biết con mẹ nó chân chính bản tính, có thể nói con mẹ nó duy trì cho hắn một châm thuốc trợ tim, hắn đối đoạn cảm tình này càng có tin tưởng. Vũ Nương Nương chính là cái thần côn, nghe nàng lời nói chính là cái ngốc tử, nhân sinh là chính mình đi ra, lại không phải tính ra tới. Xe ở đầu ngõ dừng lại, thấy kia chiếc quen thuộc mini bật hắn liền biết là bạn gái bút tích. Hắn tâm lại bịt kín một tầng bóng ma. Nếu đầu hẻm đổ xe, thuyết minh đại khái ngõ nhỏ tang thi cũng bị rửa sạch sạch sẽ nga. Đều là Tiểu Hàm làm sao? Nếu là Tiểu Hàm làm, kia nàng như thế nào đều không tới tìm chính mình. Hắn bỏ quá mini bus, quả nhiên thấy sạch sẽ ngõ nhỏ, gõ cửa sau là Tiểu Hàm ba ba tới mở cửa. Là Vĩ Thông A, có chuyện gì sao? Vệ quốc thúc, ta tìm Tiểu Hàm nói điểm sự tình. Tô Hàm ở trong sân tập hít đất, đã nghe thấy động tĩnh đứng dậy lau mồ hôi. Nàng đón đi lên, đến phía sau đi. Phía sau sân, có một gian chính mình đắp thiết lều làm phòng chất ủi, đất trống chính là vườn rau nhỏ tử, ngày thường loại một ít đậu Hà Lan, mướp hương cùng hành quạng hoa tỏi non ớt cay nhỏ, hai người ở phòng chất ủi bên cạnh đứng yên, Tô Hàm chủ động hỏi, A-di thân thể thế nào? Còn thành, ta từ Vu nương nương nơi đó cầm dược tới thoa ngoài ra uống thuốc, đã khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Hai người đều trầm mặc xuống dưới. Thổi mùa hè gió nóng, Hạ Vĩ Thông hậu chi hậu giác, giống như bọn họ hai người chi gian đã có chút nhật tử xa cách. Là đang lẩn trốn khó về nhà trên đường liền bắt đầu sao. Ta có cái tin tức tốt tưởng nói cho ngươi. Hạ Vĩ Thông đánh lên tinh thần tới. Ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi, bất quá vẫn là trước hết nghe ngươi tin tức tốt đi. Ta mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau, nàng làm ta nhiều tới nhà ngươi phụ một chút, chờ thôn yên ổn chúng ta tưởng kết hôn nói liền cho chúng ta xử lý. Thấy Hạ Vĩ Thông mặt mày hớn hở bộ dáng, Tô Hàm trong lòng không hề dao động. Có lẽ trước kia chính mình nghe thấy cái này tin tức tốt sẽ mừng rỡ như điên đi, nhưng lúc này nàng chỉ lãnh đạm mà nói, ta cùng ngươi nói sự tình, cũng cùng chúng ta hai người luyến ái có quan hệ, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, chia tay đi. Chương 17 đệ 17 chương. Hạ Vĩ Thông chấn kinh rồi. Như thế nào sẽ đột nhiên không thích hợp? Chúng ta kết giao như vậy nhiều năm, không phải nói tốt chờ ta tốt nghiệp liền kết hôn sao? Tô Hàm nhìn hắn, ngươi thật sự tưởng cùng ta kết hôn sao? Cùng ta, cùng Tô Hàm, mà không phải một người khác. Vốn dĩ hẳn là buột miệng thốt ra khẳng định lời nói, không biết vì cái gì ở Tô Hàm trầm tĩnh trong ánh mắt trở nên khó có thể nói ra. Ta đương nhiên tưởng cùng ngươi kết hôn. Hạ Vĩ Thông định định thần, vẫn là nói ra khẳng định hồi đáp. Hắn lại như vậy khẳng định, ánh mắt không hề né tránh, cùng mấy năm trước hắn thông báo khi nói ta sẽ hảo hảo đọc sách, tốt nghiệp sau tìm được hảo công tác, ta muốn cưới ngươi, hảo hảo chiếu cố ngươi giống nhau kiên định. Ngay lúc đó Tô Hàm là cỡ nào thụ sủng nhược kinh hỉ lại cảm động, đó là lần đầu tiên có người cùng nàng nói loại này lời nói, hứa ra loại này hứa hẹn, phiêu bạc tâm nháy mắt có ngừng cảng. Tô Hàm đống nhiên liền cười, có chút thương cảm tiếc nuối, nhưng càng có rất nhiều thoải mái. Như vậy cũng hảo, ít nhất đã từng chính mình được đến quá một phần chân thành tha thiết tình nghĩa, nàng lựa chọn tin tưởng kia một năm Hạ Vĩ Thông là thiệt tình, mặc kệ sau lại đã xảy ra sự tình gì, phần cảm tình này có lẽ hỗn loạn vào rồi dám, cân nhắc cùng phản bội. Nhưng ít ra giờ khắc này, niên thiếu khi Tô Hàm được đến một phần viên mãn, này liền đủ rồi. Nàng tươi cười lại làm Hạ Vĩ Thông càng thêm bất an, hắn cảm thấy hết thảy thoát ly không chế. Tiểu Hàm, có cái gì hiểu lầm ngươi cùng ta nói, chúng ta nhiều ít năm cảm tình. Vĩ Thông, ta không nghĩ lừa ngươi, ta đã không thích ngươi, từ ta bị Lý Chân tạp phá đầu từ bệnh viện tỉnh lại kia một khắc bắt đầu, ta nhìn ngươi thời điểm hoàn toàn không có cảm tình. Sao có thể? Ngươi xem ta đôi mắt, ngươi cảm thấy ta còn thích ngươi sao? Hai người bốn mắt tương đối, Hạ Vĩ Thông sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nỉ non, như thế nào sẽ? Kỳ thật từ hai người gặp mặt liền có vấn đề, hắn phát hiện bạn gái thế nhưng một câu đều không có hỏi đến trên mặt hắn vết sẹo. Tô Hàm trong mắt không hề nam nữ tình nghĩa, cứ như vậy lãnh đạm mà nhìn hắn, làm hắn trong lòng phát lạnh. Ta không thích ngươi, cho nên cùng ngươi để chia tay, chúng ta ai cũng không chậm trễ ai. Hạ Vĩ Thông cười khổ, này quá đột nhiên, Tiểu Hàm. Mấy ngày hôm trước chúng ta còn ước hảo muốn cùng nhau xem mưa sao băng, Tiểu Hàm, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi phi ta đem nói đến rõ ràng sao. Tô Hàm mỉm cười, ta nhưng thật ra không sao cả, ngươi thật muốn nghe ta có thể nói cho ngươi nghe. Tiểu Hàm, chúng ta chi gian khẳng định có hiểu lầm, chúng ta cũng là thực gian nan mới đi đến hôm nay, có hiểu lầm liền nói ra tôi à, không cần dễ dàng nói chia tay. Hạ Vĩ Thông mặt lộ vẻ khẩn cầu. Nàng nhìn mắt nghiêng phía sau, Tô Thiên Bảo dọa nhảy dựng chạy nhanh trốn đi. Xác định Tô Thiên Bảo sẽ không nghe thấy, Tô Hàm mới nhẹ nhàng phun ra này hai chữ. Tô Nguyên. Nếu là trong lòng không quỷ người, đại khái sẽ cảm thấy không đầu không đuôi, nhưng ở nàng nói ra tên này khi, Hạ Vĩ Thông bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Xem, ngươi trong lòng cũng là hiểu rõ. Tô Hàm trao phúng mà nhìn hắn, ngươi là khi nào thích thượng ta muội muội? Ngươi ở thích thượng ta muội muội lúc sau, lại là như thế nào yên tâm thoải mái mà tiếp thu ta trả giá, đối ta hỏi han ân cần, là ngươi càng thích ta sao? Vẫn là từ lúc bắt đầu chính là ở lợi dụng ta. Ngươi tốt nghiệp sau thật sự sẽ cùng ta kết hôn sao? Một đám vấn đề tạp hướng không hề chuẩn bị Hạ Vĩ Thông, sâu trong nội tâm nhất ẩn nấp không muốn đối mặt ý niệm bị một đám vạch trần, rộng mở dưới ánh nắng phía dưới, làm hắn nan kham đến cực điểm. Sắc mặt tái nhợt Hạ Vĩ Thông môi run run, thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời, hắn khiếp sợ mà nhìn Tô Hàm, giống như thấy cái gì quái vật. Như vậy hùng hổ doa người, biểu tình lãnh đạm vô tình nữ nhân, thật là Tô Hàm sao? Là ngươi muốn cho ta nói thật, nói lời nói thật ngươi lại này phúc quỷ bộ dáng. Hảo, chúng ta chi gian như vậy từ bỏ, chuyện cũ ta cũng sẽ không lại truy cứu, về sau cũng không cần có liên quan, ngươi trở về đi. Ta muốn nội, không rảnh chiêu đãi ngươi. Bị hạ lệnh trục khách, Hạ Vĩ Thông tâm thần không yên mà đi rồi. Lúc sau Tô Hàm tiếp tục rèn luyện, Tô Thiên Bảo nghe lén đến bọn họ nói chuyện, nói cho Vương Nguyệt Nga cùng Tô Vệ Quốc. Vương Nguyệt Nga vô cùng cao hứng mà nói, nên chia tay. Hạ gia là cái gì người trong sạch, Vĩ Thông hắn nương không phải cái đồ vật, sớm mấy năm Tiểu Hàm cùng Hạ Vĩ Thông yêu đương, nàng thí thanh không cổ họng, bất quá là trong nhà nghèo, muốn Tiểu Hàm giúp đỡ, ta cũng không tin nàng không biết bọn họ hai cái tiểu nhân ở luyến ái, Hạ Vĩ Thông trên người trên chân xuyên, không phải nàng mua còn có thể là Hạ Vĩ Thông trộm tới đoạt tới. Đều là Tiểu Hàm tiền lương gián. Kết quả sang năm Hạ Vĩ Thông muốn tốt nghiệp đi, liền nói không đồng ý, khi ta không biết nàng bản tính dường như. Hiện tại lại đến nói đồng ý, khẳng định là nhìn chúng Tiểu Hàm một đống sức lực, nàng chính mình bị thương không động đậy, liền tưởng sai xử Tiểu Hàm hầu hạ nàng, nằm mơ. Tô Vệ Quốc khiếp sợ, nàng bị thương. Ngươi làm sao mà biết được, còn có Tiểu Hàm gián tiền lương cấp Hạ Vĩ Thông. Ta như thế nào không biết? Ta đã sớm biết, này có cái gì? Vương Nguyệt Nga phất tay làm nhi tử trượng phu tránh ra đường chặn đường, nàng muốn đi ra ngoài phơi chăn đâu. Chia tay đối Tô Hàm tới nói là đối quá khứ một lần cáo biệt, nàng cũng không có quá nhiều bi thương. Trạng vạng càng mát mẻ chút khi, nàng liền mang lên vũ khí cùng đốn tuổi đao lại lần nữa ra cửa, nàng đến sau núi thượng đốn tuổi, Tô Vệ Quốc nói, trong nhà còn có thật nhiều, không cần. Nàng liền nói muốn rèn luyện trên tay sức lực, còn đem Tô Thiên Bảo cũng kéo đi ra ngoài. Sau núi tiểu trên đất bằng chất đống 5 cổ thi thể, mặt khác mấy cổ tựa hồ bị người nhà ngay tại chỗ vùi lấp. Nàng mang theo sợ hãi rụt rè Tô Thiên Bảo vòng đến càng bên trong đi, tuyển định một khối địa bàn, chém đi. Tỷ đệ hai chém không ít xài, tất cả đều bối trở về. Kế tiếp mấy ngày đều là đốn tuổi, Tô Hàm sẽ bớt thời giờ trang một ít đến trong không gian đi, Tô Thiên Bảo hoàn toàn không có phát hiện. Trong nhà tuổi lửa đem hậu viện phòng chất tuổi chất đầy, lại trồng chất đến tiền viện tới. Tô Thiên Bảo ngầm cùng cha mẹ phun tào, thì đây là thất tình trong lòng khó chịu, ở phát tiết đâu. Nếu như vậy khó chịu, làm gì còn muốn chia tay. Về nhà ngày thứ 8, Tô Vệ Quân từ cửa sổ kêu người, Tô Vệ Quốc cảm thấy hiếm lạ, mở cửa đi ra ngoài, sự tình gì á như vậy kêu ta. Tô Vệ Quân cười, vẫn là đại ca ngươi nơi đó hảo, còn có thể ra cửa đi bộ vài bước, ta đều mau nửa tháng không có ra cửa. Ta nghĩ làm Tiểu Hàm lại đây hỗ trợ đem bên ngoài quái vật thu thập, ngươi cùng Tiểu Hàm nói một chút đi. Ta đi hỏi một chút nàng đi. Tô Hàm không đồng ý. Ba, Tô gia thôn là thuộc về mọi người, bọn họ nhà mình trước cửa tang thi chính mình không rửa sạch, không đạo lý để cho người khác hỗ trợ. Hôm nay người này kêu ta đi hỗ trợ, ngày mai người nọ kêu ta đi hỗ trợ, ta chỉ có một người, phụ trách không được toàn thôn người an nguy, nếu là ta không cẩn thận bị bắt bị cắn, về sau ngài đã có thể không có nữ nhi, Thiên Bảo liền không có tỷ tỷ. Tô Vệ Quốc có chút kinh ngạc, đó là ngươi thân cha. Ngươi là cha ta. Trong phòng bếp đang ở nấu cơm chính là ta nương, ở trong phòng ngủ nương chính là ta đệ đệ. Ba, ngươi nếu muốn làm ta làm hai nhà người nữ nhi, chúng ta đây liền tới thương lượng, khi còn nhỏ là ta còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ có thể nghe các ngươi an bài, hiện tại ta cũng lớn, có thể chính mình quyết định. Vương Nguyệt Nga không biết khi nào đi vào cửa, vào nhà tới đem Tô Vệ Quốc Ninh đi ra ngoài, hướng Tô Hàm nói, xem ngươi thư đi, không cần phải ngươi. Nguyệt Nga, ngươi cho ta điểm mặt mũi. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi chính là quá yêu mặt mũi. Ngươi đệ đệ dám mở miệng ngươi liền dám đáp ứng, nhà bọn họ bao nhiêu người nhiều ít cái nam đinh. Đáng giá tìm Tiểu Hàm A. Ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? Thấy dưỡng mâu đem dưỡng phụ Ninh đi rồi, Tô Hàm túi đầu tiếp tục xem tập thể hình tương quan thư. Nàng cũng không để ý, ai không nghĩ ở tại an toàn địa phương. Nhưng nàng chính mình một người là thật sự không có khả năng rửa sạch Tô gia thôn sở hữu tăng thi, nàng thực chân ái chính mình tánh mạng, sẽ không tùy ý tiêu hao vật khí. Nàng ý tưởng là trong thôn nhà khác đều có thể đủ có dũng khí lấy vũ khí giải phóng nhà mình cửa nguy cơ, sau đó bọn họ lại cùng nhau thanh trừ mặt khác công cộng khu vực tang thi. Ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ đại thái dương, nàng nghĩ trong đất hoa màu đã vài thiên không có tới nước, buổi sáng mới nghe nàng ba mẹ ở lo lắng trong đất lúa nước. Lương thực là rất quan trọng. Đại khái lại nhiều mấy ngày, trong thôn những người khác nên làm ra quyết định. Thu được cự tuyệt hồi đáp, Tô Vệ Quân cảm thấy đại thất thể diện. Tiểu Hàm thân thể không thoải mái, không thoải mái. Ha ha ha. Tô Vệ Quốc về phòng, lưu lại Tô Vệ Quân sắc mặt khó coi. Quả nhiên không phải chính mình nuôi lớn cùng không thân, cái gì thân thể không thoải mái, trạng vạng rõ ràng còn ở ngõ nhỏ chạy bộ. Chạy trốn nhiều mau. Nhanh như chớp liền chạy đến sau núi đi không thấy ảnh nhi. Nhận định đây là lý do, Tô Vệ Quân niệm vài câu oán giận nói, quyết định vẫn là dựa vào chính mình. Ba, ta thật sự có thể hành, ta ở trên đường liền giết qua tang thi, làm gì muốn đi tìm tỷ tỷ. Tâu Nguyên cũng cảm thấy nan kham. Cảm thấy cha mẹ không tín nhiệm chính mình càng tín nhiệm tỷ tỷ. Cát Thu Lệ nói, ngươi xem ngươi gầy cánh tay gầy chân, ta không cho ngươi đi ra ngoài, làm ngươi ba ngươi ca đi là được. Vào lúc ban đêm, Tô Tô Vệ Quân liền thông qua bỏ tường vây đến hàng xóm ra thương lượng, làm hắn khiếp sợ chính là, này một loạt đệ nhất hộ nhân ra thế nhưng tất cả đều biến thành tăng thi. Hắn suýt nữa trực tiếp nhảy xuống đi, đưa dê vào miệng cọp, sợ tới mức hắn nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Ngày hôm sau, chuẩn bị sẵn sàng Tô Vệ Quân phụ tử ba người, tính cả ngõ nhỏ cùng bài mặt khác hai hộ nhân ra, hợp lực đem ngõ nhỏ tang thi đánh chết, sau đó lấp kín đầu hẻm. Bọn họ này hai bài nhân ra vị trí tới gần sau núi, chỉ cần lấp kín đầu hẻm liền an toàn. Hôm nay quá nhiệt, trong đất lại không tới nước nói đều phải chết héo, trong đất tình huống cũng không biết thế nào. Không biết ta, vẫn luôn không dám ra đây. Thôn trưởng gia vẫn luôn thử can tĩnh, hắn đến khởi đi đầu tác dụng A, làm đến cuối cùng vẫn là dựa chính chúng ta. Không được, nhà ta lương thực toàn bán, trong đất kia một quý lúa khẳng định đến thu hồi tới, nói cách khác nếu là vẫn luôn như vậy, trong nhà liền phải chết đói. Hai bài tổng cộng 7 hộ nhân ra ở mặt thế buông xuống sau thứ 12 thiên, vì trong nhà đồng ruộng đạt thành hợp tác, thương lượng sau quyết định cùng nhau đi ra ngoài, Tâu Nguyên kiến nghị, có thể đi trước thôn ủy hội, nơi đó có quảng bá, chúng ta có thể thông qua quảng bá cổ vũ những người khác tự cứu, sau đó kêu gọi đại gia cùng nhau xả tăng thi. Quả nhiên là sinh viên, chính là thông minh, vậy đi trước thôn ủy hội đi. Nói là một nhà ra hai cái đại nhân, Tô Hàm liền cùng Tô Vệ Quốc cùng đi. Tập hợp thời điểm, Tâu Nguyên trộm mang theo vũ khí lại đây, Tô Vệ Quân thực tức giận, mang nàng, mau trở về. Ta không. Tỷ cũng tới, ta cũng muốn tới. Tỷ, ta và ngươi chạm một khối, chúng ta hợp tác có kinh nghiệm. Tô Hàm không nói chuyện. Tâu Nguyên. Tô Vệ Quân tức giận đến mặt đều là hồng. Tính tính, vậy cùng đi đi. Những người khác hòa giải. Thái Dương mới vừa dâng lên, bọn họ một hàng 15 người hướng thôn ủy hội nhà lầu 2 tầng đi, làm người an ủi chính là, trên đường không có gì tăng thi. Hẳn là đều vây quanh ở nhà khác cửa, tựa như nhà của chúng ta giống nhau. Quảng bá không có người sẽ dùng, Tâu Nguyên đùa nghịch vài cái, trong thôn lão loa liền có từ tư thanh. Ui ui, nghe được đến sao? Có thanh âm. Ta khuê nữ thật có thể làm. Tô Vệ Quân trên mặt có quang, chiều trong đội ngũ tư lịch già nhất người ta nói, Lao Đông Ca, ngươi tới. 67 tuổi đông thúc thoạt nhìn lao đương lực tráng, cả người phơi đến đen nhánh, cánh tay là củ kết cơ bắp. Hắn ứng thanh, thò người ra lại đây nói chuyện, nói năm sáu biến mới dừng lại. Như vậy có thể thành sao? Đông thúc xua tay, nay liền cùng chúng ta trồng trọt giống nhau, mà liền ở nơi đó, không loại liền không đến ăn, người ngoài đều quản không được. Đi thôi, đi xem trong đất. Đoàn người lại kết bạn xuống ruộng, các gia mà đều không ở một chỗ, liền từ gần nhất bắt đầu thay phiên qua đi, này vừa thấy, liền đem nhân tâm đau hỏng rồi, vì thế chạy nhanh thừa dịp Thái Dương còn không lớn, dọn máy bơm nước ra tới bơm nước tưới. Đông ruộng sự tình, người trẻ tuổi không hiểu, liền bị tống cổ đến bên cạnh theo dõi. Tô Hàm ngồi ở trên sườn núi nhìn chằm chằm, Tô Nguyên ở bên kia, một lát sau nàng lặng lẽ lại đây. Tỷ, mấy ngày hôm trước ta nghe thấy Vĩ Thông ca lái xe tới tìm ngươi tiếng vang, Vĩ Thông ca đối với ngươi thật tốt ta, loại này thời điểm còn nhớ mong ngươi. Chúng ta chia tay. Ngươi như thế nào không đi xem hạ, Tô Nguyên ngây ngẩn cả người, chia tay. Như thế nào sẽ chia tay đâu? Cảm thấy không thích hợp liền phân. Đúng rồi, tam xe vật tư có ngươi một phần. Ta trong xe thuộc về ngươi kia một phần ta đã thu thập ra tới, ngươi xem ngươi lại đây lấy vẫn là ta cho ngươi đưa qua đi, ở Vĩ Thông ra hai chiếc xe vật tư, ngươi kia phân phải chính mình đi tìm hắn muốn. Tô Nguyên sốt ruột nói, tỷ, hiện tại là nói vật tư thời điểm sao? Các ngươi như thế nào sẽ chia tay, ngươi như vậy yêu hắn, hắn như vậy hái ngươi. Trước kia ta đích xác yêu hắn, hiện tại ta không yêu. Đến nỗi hắn đối ta ái, ngươi cảm thấy hắn thật sự yêu ta sao? Đương nhiên a. Tô Nguyên chém đinh chặt sắt. Đếm kỹ số hạng nàng cho rằng Hạ Vĩ Thông ái Tô Hàm sự tích. Như vậy chính là ái sao? Tô Nguyên khẳng định gật đầu, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tô Hàm nhìn nàng, nhưng này đó, hắn không phải cũng đối với ngươi đã làm sao? Tô Nguyên ngây ngẩn cả người. Trước kia là ta không có để ý, cũng không có hướng kia một mặt tưởng, nhưng nếu ngươi nói hắn quan tâm ta tới nghỉ lễ bụng không thoải mái, đón đưa ta đi làm tan tầm, giúp ta đưa dược đều là ái, như vậy hắn yêu ta, cũng ái ngươi. Thấy Tô Nguyên như bị sét đánh, Tô Hàm đứng lên, ta qua bên kia thủ đi, có việc liền kêu ta. Trên đường có tang thi lại đây, bị Tô Hàm ấn ngã trên mặt đất, bất quá Thái Dương chậm rãi nóng cháy lên, đã không thích hợp tiếp tục tưới, Tô Vệ Quốc bọn họ quyết định chạm vạng lại tiếp tục. Hồi trình trên đường liền gặp gỡ mười mấy chỉ tang thi, không cần Tô Hàm động thủ, mặt khác thúc thúc bá bá đã kêu sông lên đi, thượng cái quốc sẻng, chỉ chốc lát sau liền đem tang thi đánh ngã. Đi ngang qua thôn ủy hội khi, một người ở trên lầu tiếp đón bọn họ. Là Lao Trịnh A. Lao Trịnh là trong thôn nổi danh dưỡng heo nhà giàu, nhà bọn họ cùng trại nuôi heo đều ở thôn nhất thiên địa phương, Nghe lão Trịnh nói nhà bọn họ đã sớm đem quanh thân tang thi rửa sạch, chính là heo kêu to nột, quái vật liền không ngừng tới, thật sự sầu người. Chỉ là cố trong nhà heo cũng đã lo liệu không hết, vẫn là hôm nay nghe thấy quảng bá mới biết được nguyên lai người trong thôn đã bắt đầu tổ chức tự cứu. Hơn nữa nhà của chúng ta. Lão Trịnh vỗ vỗ chính mình hai cái nhi tử một cái cháu ngoại trai. Có Minh Quân gia nhập, đại gia sĩ khí ngẩng cao, ứng Lão Trịnh đầu thỉnh cầu cùng hứa hẹn đưa thịt heo đáp tạ, tới trước Lão Trịnh đầu ra trại nuôi heo rửa sạch tang thi. Làm đến thiên hoàn toàn đen mới từng người về nhà, cơm chiều đều ăn nhiều một chén cơm. Bất quá có bao nhiêu người làm ác mộng, vậy không được biết rồi, liền Tô Hàm biết đến, Tô Vệ Quốc buổi tối liền làm ác mộng. Hôm nay hắn giết một con tang thi, nghe Vương Nguyệt Nga nói, người kia là Tô Vệ Quốc khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Bên này động tĩnh tự nhiên bị nhà khác xem ở trong mắt. Lúc sau mấy ngày, lục tục có người ra cửa, sau núi thượng thi thể càng ngày càng nhiều. Tô Vệ Quốc bọn họ này hai bài hộ gia đình bị hân đến chịu không nổi, thấy không có người nhà tới xử lý, liền đem thi thể tất cả đều đào hố chôn, bên cạnh cắm thượng tấm ván gỗ ghi rõ thân phận. Sau lại, Tô Hàm cũng thấy Hạ Vi Thông, hắn cũng tham gia đồng ruộng tưới đội ngũ, vì nhà hắn lúa nước tưới. Trải qua cứu rút, này một quý lúa nước tốt xấu đều căng xuống dưới, bất quá Tô Vệ Quốc kinh nghiệm phong phú. Nói này một quý thu hoạch khẳng định không tốt lắm. Không tốt lắm cũng so hoàn toàn tịch thu thành cường. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Bọn họ thôn nan để còn không có giải quyết, bên ngoài sự tình thật sự quản không được. Hoa một tuần, các thôn dân mới hợp lực đem trong thôn tang thi rửa sạch sạch sẽ. Tô gia thôn vốn dĩ có 160 nhiều hộ nhân gia, mấy năm nay đến bên ngoài định cư cũng có hơn 20 hộ, còn thừa 140 hộ nhân gia, lại có 6 gia diệt môn. Trầm trọng không khí tràn ngập ở Tô gia thôn trên đầu. Bọn họ tổ chức đơn giản tập thể lễ tang. Lúc sau lại hoa 3 ngày công phu, bọn họ ở cửa thôn xây tường, chỉ chừa một cánh cửa cung chiếc xe xuất nhập. Tâu Nguyên đề nghị ở trên đường núi nhất hẹp kia vài đoạn lộ cũng thiết chướng ngại vật trên đường, cứ như vậy nếu có tang thi sờ vào được, cũng sẽ bị ngăn trở, nhiều một tầng chướng ngại vật trên đường là có thể nhiều ngăn trở trong chốc lát. Nay thật sự là cái ý kiến hay, vì thế lại hoa vài thiên thiết chướng ngại vật trên đường, ở thôn trưởng an bài hạ, còn thiết trí tuần tra nhân viên. Bài một chương biểu một ngày 24 giờ tuần tra, phân 6 ban, mỗi nhà mỗi hộ đều đến ra người. Nhà ai nếu là không muốn ra người, vậy dọn ra đi trụ. Thôn trưởng trầm khuôn mặt nói như thế nói. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, không có người dám ngạnh cổ nói đây là nhà ta ta ái trụ liền trụ. Mặt thế làm mỗi người đều căng thẳng thần kinh, vì an toàn, mỗi người đều trả giá nỗ lực, ai dám không phối hợp, phẫn nộ thôn dân còn thật có khả năng đem người đuổi ra ngoài. Không có người nguyện ý đi ra ngoài. Không thấy thật nhiều rời đi thôn người đều đã trở lại sao. Mang về tới tin tức nói bên ngoài đã lộn xộn. Tỷ như Tô Hàm tiểu thúc liền cũng đã trở lại, liền ở tại tổ phụ mẫu lưu lại nhà cũ. Tô gia tam huynh đệ, còn có một cái bài đệ tam Tô Vệ Dân. Cùng ở nhà nghề nông ca ca bất đồng, Tô Vệ Dân sau lại làm buôn bán phát đạt, thành một cái nhà thầu nhỏ, hằng ngày chính là tiếp công trình, đã sớm ở trong thành mua phòng định cư ở nơi khác, chỉ có ăn tết tế tổ mới có thể trở về. Tô Vệ Dân ra phòng ở Bê Thành, so A Thành hồi Tô ra thôn khoảng cách muốn xa gấp 2, có thể nghĩ Tô Vệ Dân một nhà chạy trốn trở về nên nhiều khó khăn. Lúc trước nàng cùng Tâu Nguyên bọn họ từ A Thành trở về, bởi vì phản ứng kịp thời xuất phát đến sớm, này còn dùng 2 ngày một đêm mới đến, Tô Vệ Dân một nhà trực tiếp đi rồi nửa tháng. Đến Tô ra thôn khi, người một nhà bộ dáng miễn bản nhiều thê thảm. Tô Vệ Dân không ngừng người một nhà trở về, đồng hành còn có 2 nhà người, nói là nhận thức bằng hữu, cùng tị nạn tới. Thôn trưởng đem bọn họ an trí ở trong thôn phòng trống, còn thu bọn họ tiền thuê. Bọn họ không có nhiều ít đồ ăn, tiền nhưng thật ra có không ít, thôn trưởng không cần tiền, nói, không có đồ ăn, vậy cấp vàng. Thu nhẫn vàng kim vòng cổ kim hoa thai, sau đó cấp người trong thôn mở họp, thanh minh này đó vàng đều thuộc Tô gia thôn, về sau có cơ hội lại đến phân phối, nếu là không chỗ xử, vậy cung phụng cấp từ đường, làm tổ tông phù hộ. Đạt được toàn phiếu thông qua. Trong thôn trải qua như vậy một phen thu thập an toàn rất nhiều. Đại gia khôi phục ngày xưa làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh sản. Tô Hàm mỗi ngày cần phải làm là rèn luyện, đến trong đất đào khoai lang đỏ, củ cải trắng, trích cây đậu đũa, thừa dịp nấu cơm thời điểm lấy trong không gian lương thực ra tới làm, có đôi khi còn sẽ đi tuần tra đường núi. Cùng tồn tại một cái trong thôn, nàng thường xuyên sẽ gặp được Tâu Nguyên cùng bạn trai cũ Hạ Vi Thông, người trước tránh nàng, người sau luôn là dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Trên mặt đất gặp được Hạ Vi Thông số lần tương đối nhiều. Đương nhiên còn sẽ thấy Khâu Vân Quang cùng Giả Hy Viện, bọn họ hai người cũng sẽ cùng nhau đến trong đất làm việc, ngắt lấy hạ ra trong đất thu hoạch, mỗi lần đều có thể nghe thấy hai người bọn họ oán giận. Có một hồi, Giả Hy Viện lại đây tìm nàng mượn băng vệ sinh, ai, nơi này sinh hoạt thật là không có phương tiện, muốn dùng cái gì đều mua không được, có tiền cũng khó mua, ai. Giả Hy Viện cùng Tô Hàm đoán giận một hồi, Tô Hàm chưa nói cái gì, chỉ tiếp tục đỉnh đầu sống. Ngươi chờ một chút, ta đem này một lu củ cải chuẩn bị cho tốt liền đi rửa tay cho ngươi lấy. Không có việc gì. Ngươi trước vội ngươi đi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cùng Hạ Vĩ Thông chia tay? Hắn gần nhất mỗi ngày lôi kéo cái mặt, xú đã chết. Ân, tỷ muội, chia tay việc này ngươi làm rất đúng. Nếu các ngươi phân, ta cũng không sợ cùng ngươi nói, chúng ta Vân chỉ nói đem từ Khâu Vân Quang nơi đó nghe tới Hạ Vĩ Thông đối Tâu Nguyên bất đồng nói, cuối cùng tổng kết, hắn không phải cái hảo đối tượng, các ngươi chia tay là đúng. Làm xong sống, Tô Hàm xem ở đã từng cộng quá hoạn nạn phân thượng tặng nàng hai bao băng vệ sinh, đề ra câu, lần sau phải lấy đồ vật tới thay đổi. Kia một khắc, Giả Hy Viện xem ánh mắt của nàng như là đang xem phụ lòng hán, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình cùng Tô Hàm thành thật với nhau, Tô Hàm nói như vậy nhưng không phúc hậu, đem Tô Hàm nghĩ vai tới rồi, trực tiếp tiến khách. Chương 18 đệ 18 chương. Nhà bọn họ tổng cộng có 7 mẫu đất, đại bộ phận loại lúa nước, một năm loại 2 mùa, một ít biên giác địa phương liền loại một ít rau dừa thu hoạch, ngày thường hai vợ chồng chăm sóc đồng ruộng, Tô Vệ Quốc còn sẽ tới trấn trên tìm chút giải rác công tác, có đôi khi sẽ đem rau dừa thu hoạch tái đến trấn trên đi bán. Ban đầu trong nhà còn ở hậu viện chuồng heo dưỡng heo, năm kia dịch heo tổn thất không ít tiền, mấy năm nay hai vợ chồng cũng không dám dưỡng, chỉ dưỡng mấy chỉ gà mấy chỉ vịt, ăn tết còn nhiều mấy cái thịt đồ ăn. Bất quá kia mấy chỉ gà vịt, tính cả trong nhà đại hoàng cẩu đều bởi vì mặt thế lúc đầu kêu to hấp dẫn tang thi, bị Tô Vệ Quốc phu thế giết. Về nhà mấy ngày này, những cái đó gà vịt cũng lục tục tiêu hao đến không sai biệt lắm, tiêm cẩu thịt Tô Hàm không ăn. Trải qua người một nhà vất vả lao động, trong nhà hầm thực mau liền trang rất nhiều khoai lang đỏ, củ cải trắng cùng cây đậu đũa. Ở khuân vác thời điểm, Tô Hàm xê dịch một ít tiến không gian, nhưng số lượng không có rất nhiều, dưỡng phụ mẫu đều là lao anh nông dân, đối thu hoạch sản lượng trong lòng môn thanh, lấy nhiều bọn họ sẽ phát hiện. Bất quá nàng cho rằng khoai lang đỏ chờ vật vẫn là làm thành hàng khô cùng ướp phẩm tương đối hảo, không chỉ có thể chứa đựng càng lâu, mang theo chạy nạn khi cũng càng phương tiện, cũng phương tiện lấy dùng. Vừa lúc Vương Nguyệt Nga nhìn hầm đồ vật đau lòng mà thở dài, nếu có thể bán đi, nhiều ít cũng là bút tiền thu. Đồ vật quá nhiều, trong nhà mới tứ khẩu người, chính là rộng mở ăn cũng ăn không hết, nàng liền nhân cơ hội cùng cha mẹ thương lượng đem khoai lang đỏ, củ cải trắng cùng cây đậu đua tiến hành xử lý, nàng cũng vô dụng khác cách nói chính là về chứa đựng cùng với chạy nạn khi tiện lợi. Hiện tại thôn an toàn, sao có thể muốn chạy trốn khó? Tô Vệ Quốc cười ha hả mà, lại quá 2 tháng trong đất là có thể thu hoạch vụ thu, ngày lành còn ở phía sau đâu, này trận trong thôn có người từ bên ngoài trở về, đều nói bên ngoài quá thật sự thảm, không ăn không uống, siêu thị đều bị dọn không, tìm điểm đồ vật ăn còn muốn rửa đoạn, vẫn là chúng ta trong thôn hảo. Chính là, xem bọn họ trước kia luôn là khinh thường chúng ta trồng trọt, hiện tại quá đến còn so bất quá chúng ta trồng trọt đâu. Vương Nguyệt Nga hơi có chút hả giận mà nói, nàng còn ninh ninh Tô Vệ Quốc, ngươi tam đệ không phải cái thứ tốt, bọn họ trở về không có gì đồ vật ăn, ngươi làm đại ca tặng hắn 2 túi mễ liền đủ ý tứ, nếu là dám con ta trộm cho ngươi tam đệ tặng đồ, ta nhất định không tha cho ngươi. T. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Ta mới không có trộm tặng đồ. Tô Vệ Quốc nghe răng trợn mắt. Tô Hàm xem đến buồn cười, khoe miệng có nhợt nhạt ý cười. Không có tốt nhất. Hầm chìa khóa ta nhéo gắt gao, ngươi mơ tưởng vòng qua ta đôi mắt. Tô Vệ Dân năm đó làm buôn bán thời điểm mượn đi rồi 2 cái ca ca ra tích tụ, lúc sau mười mấy năm không có liên hệ, Tô Thiên Bảo trường đến 10 tuổi mới lần đầu tiên nhìn thấy Tam Thúc. Khi trở về, Tô Vệ Dân đã làm giàu, mở ra xe con ăn mặc tây trang đặc biệt thần khí, cả vốn lẫn lời mà đem tiền nợ còn, nhưng tư thái từ đây không có buông xuống quá, chọc đến Vương Nguyệt Nga rất bất mãn. Hiện tại thấy vẫn luôn mắt chó xem người thấp chú em nghèo túng, muốn dựa vào bọn họ chồng trọt sống qua, nàng trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng. Đương nhiên, Vương Nguyệt Nga chỉ dám ở nhà trông nhạc, cái này làm cho Tô Vệ Quốc rất là bất đắc dĩ. Thấy hai vợ chồng náo ngừng, Tô Hàm mới tiếp tục khuyên, ba mẹ cũng nghe tiểu thúc cũng mặt khác trở về người ta nói qua, bên ngoài tình huống thật không tốt, chúng ta thôn hiện tại còn hảo, nhưng ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Ta nhưng thật ra không quan hệ, dù sao ta chịu khổ ăn quán, Thiên Bảo đâu. Nếu là thực sự có chạy nạn kia một ngày, đầy đất hầm đồ vật lại trọng lại chiếm địa phương, căn bản không có biện pháp toàn bộ mang đi, trên đường là muốn sinh gặm khoai lang đỏ vẫn là củ cải. Ta kia chiếc mini bật liền như vậy đại, nhiều lắm hơn nữa 3 xe máy, có thể mang đi nhiều ít đồ vật. Gạo là nhất quan trọng, chẳng lẽ khoai lang đỏ vài thứ kia liền đều từ bỏ. Trong đất hiện tại còn không có ngắt lấy xong, chờ toàn bộ ngắt lấy trở về lượng cũng không ít. Ba mẹ, việc này các ngươi đến nghĩ nhiều tưởng tượng. Nói xong nàng liền đi ra ngoài, lưu lại Tô Vệ Quốc phu thê tiếp tục suy xét. Không cần suy xét thật lâu, Tô Vệ Quốc hai vợ chồng liền quyết định. Khoai lang đỏ làm thành khoai lang đỏ khô, củ cải trắng làm thành củ cải làm, kia đồ vật nhẹ, đều không chiếm địa phương, cây đậu đũa có thể làm thành toan đậu que cùng đậu que khô, nếu thực sự có chạy nạn kia một ngày, ít nhất có thể có điểm xứng đồ ăn có thể quay cơm. Vương Nguyệt Nga đánh nhịp. Cứ như vậy, trong nhà bắt đầu công việc lu đủ lên, Tô Thiên Bảo cũng bị Tô Hàm kéo qua tới cùng nhau vội, bằng bạch lại nhiều một phần công tác, hắn thật là khóc không ra nước mắt. Hắn muốn lười biếng, nhưng hắn tỷ hiện tại thật sự quá hung, ánh mắt kia đảo qua tới hắn liền hai chân nhũn ra, căn bản không dám phản bác. Cây đậu đua cùng củ cải từ Vương Nguyệt Nga phụ trách thu thập, nàng nói chỉ có nàng làm toan đậu que cùng củ cải làm tốt nhất ăn, nhi tử có thể quấy cơm ăn hai đại chén. Tô Hàm liền mang theo Tô Thiên Bảo cùng nhau làm khoai lang đỏ khô. Đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ thượng lồng hấp dùng lửa lớn trưng thủ, lại lột ra cắt miếng phóng tới trong viện phơi nắng. Phơi công tác chủ yếu từ Tô Thiên Bảo phụ trách, hiện tại ngày đủ, phơi cái 2-3 thiên liền phơi thấu. Tô Thiên Bảo tưởng nói chính mình đen hảo khó coi, nhưng hắn tỉ đôi mắt đảo qua làm hắn lấy bao tải tới trang, hắn liền nga một tiếng đi phòng tạp vật lấy bao tải. Trong đất không ngừng đào, trong nhà không ngừng làm, một ngày tam cơm còn đi theo tiêu hao một ít, nửa tháng xuống dưới, người một nhà đều nị đến không được. Ước công tác tạm thời hạ màn, Tô Hàm lại đi chém khoai lang đằng thải khoai lang diệp. Thứ này không thấy được, trước kia trong nhà dưỡng heo khi liền bổ tới uy heo, sau lại không uy heo, ngẫu nhiên sẽ thải một ít tương đối nộn trở về xào ăn, nhưng cũng ăn không hết nhiều ít. Thẳng đến sau lại người thành phố nói khoai lang đằng khoai lang diệp dưỡng sinh, trong nhà mới có thể đưa tới trấn trên đi bán, thật đúng là bán đến không tồi đâu. Bất quá hiện tại căn bản không chỗ ngồi bán đi, trong đất khoai lang đằng diệp liền không ai phản ứng. Trong không gian có thể giữ tươi vật phẩm, Tô Hàm liền chém rất nhiều bỏ vào đi. Ngươi muốn khoai lang đằng làm gì a? Nhà ta cũng có, chính ngươi đi đào đi. Gần nhất cảm giác thân thể hơi ẩm trọng, tưởng lộng một ít trở về phơi khô phao nước uống, quay đầu lại ta phơi hảo cho ngươi đưa một ít. Đông thúc xua xua tay, nhà ta rất nhiều, đừng cho ta đưa, chính ngươi đi làm đi. Trong viện lại phơi nổi lên khoai lang đằng, Vương Nguyệt Nga cũng không quản, nàng vội vàng muốn đi mua thịt heo, nàng sức lực đại, khiêng một túi 40 cân tả hữu gạo. Mẹ, ta cũng đi. Tô Hàm lau lau tay cũng theo đi ra ngoài. Trong thôn có không ít người dưỡng heo, mặt thế tiến đến mấy ngày trước đều nghèo rất mồng tơi, cũng may chúng nó cái gì cũng đều không hiểu, tang thi ở chuồng heo bên ngoài ngao ngao kêu chúng nó cũng mặc kệ. Chủ nhân ra cho ăn, tắm rửa hạ nhiệt độ, giải cứu sau tỉ mỉ nuôi nấng mấy ngày, liền đem gầy rất thịt mỡ dưỡng trở về. Bất quá cũng không phải mỗi một nhà mỗi một đầu heo đều may mắn như vậy khí, có người ra chuồng heo kiến ở bên ngoài. Căn bản không dám đi ra ngoài chăm sóc. Chờ cổ đủ dũng khí sắt tang thi cứu heo sau, heo đã đói bụng 4-5 ngày, thời tiết lại nhiệt, sau lại đại bộ phận đều đã chết, dư lại mấy chỉ miễn cưỡng tồn tại, dưỡng cho tới hôm nay mỗi ngày đều ở hụt cân không nói, mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi, chủ nhân liền tính toán trước tiên giết bán thịt. Hôm nay muốn giết heo chính là trong thôn nuôi dưỡng nhà giàu Trịnh Đồ Tể ra, lấy nuôi dưỡng mà sống, trong nhà nhu nhược lương thực, cho nên đưa ra yêu cầu muốn bắt gạo, lương thực phụ cùng khoai lang đỏ chờ tới đổi. Tới rồi địa phương liền thấy người vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng, ngày thường nhà ai cũng sẽ không chuân rất nhiều thịt, đến bây giờ đã sớm thèm thịt đến không được. Bị giết mấy đầu heo lớn lên đều không lớn, cũng là, mới dưỡng nửa năm nhiều, còn chưa tới ngày Tết hạ đâu, có thể có bao nhiêu đại. Chủ nhân ra là ôm đổi lấy cứu mạng lương thực ý tưởng, trong nhà thân thích đều hô lại đây, đỉnh đầu không phải xử cái quốc chính là thiết bá, vây quanh đem thôn dân che ở bên ngoài. Xếp hàng A. Trước đăng ký. Đem mang đến trao đổi đồ vật trước đăng ký, ta bên này lại căn cứ đăng ký thượng cấp phát thịt. Tô Hàm cùng Vương Nguyệt Nga cùng nhau xếp hàng, vừa vặn hai hàng đội ngũ, Tô Vệ Quân gia liền ở cách vách, xếp hàng chính là Tô Nguyên, Tô Tùng cùng Tô Bách, bọn họ dọn hai túi mễ vùng làm bắp lại đây. Đại bá nương. Ba người kêu người, Tô Hàm cũng hô vài tiếng Tùng ca, Bách ca, Tiểu Nguyên. Vương Nguyệt Nga gật gật đầu, các ngươi mẹ không có tới a? Mao chứng sinh bệnh không thoải mái, ta mẹ không yên lòng ở chăm sóc. Tô Nguyên nhỏ giọng nói, làm chúng ta mua một khối heo kiện thịt cấp mao trứng hầm canh uống. A, Tiểu Nguyên ngươi như thế nào nói chuyện như vậy nhỏ giọng cùng mỗi hoang long giống nhau, giọng nói không thoải mái a. Không, không có, khu khu. Tô Nguyên trộm liếc liếc mắt một cái Tô Hàm, thấy nàng mắt nhìn phía trước, liền có chút khổ sở mà nhấp môi. Không ngừng Tô Nguyên đang xem Tô Hàm, Tô Tùng Tô Bách hai huynh đệ cũng nhìn nàng vài hạ. Trước kia nha đầu này nhìn thấy bọn họ đều đôi mắt tỏa sáng, tiêu đại ca nhị ca. Hiện tại lại ở chào hỏi sau liền không nói. Vương Nguyệt Nga cũng không biết người trẻ tuổi trong lòng chuyển ý tưởng, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là thịt heo. Tỷ. Tô Nguyên lấy hết can đảm hô một tiếng. Tô Hàm quay đầu, làm sao vậy? Tỷ, trong chốc lát ta muốn đi trên núi đào măng, ngươi muốn cùng nhau tới sao? Đào măng. Hai chị em khẩu vị vẫn là có gần chỗ, các nàng đều thích ăn măng, yêu nhất uống lao vịt măng canh, khi còn nhỏ các nàng thường trộm kết bạn lên núi đào măng. Thời tiết này đương nhiên cũng là có măng, là không thể so măng mùa xuân cùng măng mùa đông tới mới, nhưng hương vị cũng không tồi, chỉ là tương đối khó đào, muốn đào rất sâu mới có thể thấy. Hảo. Tô Hàm gật đầu, nàng cũng tưởng đào một ít măng bỏ vào trong không gian tồn, dù sao cũng là quê nhà măng, có một phần tình cảm ở, tổng cảm thấy so nơi khác càng đẹp vị tươi ngon. Lao thủ hạ đao, heo thực mau liền sát hảo một con, lập tức bị tranh mua mà không, chờ bài đến Tô Hàm mẹ con khi, đã là thứ 6 đầu heo. Vương Nguyệt Nga khoa trương mà cảm thán, vậy các ngươi già chuồng heo đều nên không đi. Ai? Còn có một ít heo con, dưỡng đến sống liền dưỡng, dưỡng không sống cũng không có biện pháp, trong nhà thức ăn chăn nuôi cũng không đủ a. Vương Nguyệt Nga chọn lựa, không phải là lợn chết đi. Tẩu tử, nơi này heo nào đầu không phải đã chết. Sống ngươi cũng sẽ không mua a. Trịnh Đồ Tể cười tủm tỉm, những cái đó đã chết, đã sớm đào hố chôn, ta nào dám bán. Ta chính mình cũng không dám ăn. Tô gia trong thôn cư dân cũng không đều là họ Tô, chỉ có thể nói Tô họ là đầu to, còn có một ít mặt khác dòng họ thôn dân, nghe nói tổ tiên là chạy nạn từ phía Bắc lại đây, Hạ Vĩ Thông gia cũng là như thế này. Trịnh Đồ Tể gia tam đại đều ở dưỡng heo, quy mô làm đến rất lớn, trong nhà thập phần giàu có, bất quá nhà bọn họ làm người hòa khí, thường thu mua các thôn dân bán không ra đi thu hoạch phi heo, ở trong thôn thanh danh thực không tồi. Nói giỡn vài câu sau, Vương Nguyệt Nga liền định ra chính mình muốn bộ vị, muốn một cái trước móng heo, một cái thịt ba chỉ, lại thiết một chút gan heo. Ở ngày thường 40 cân mễ cầm đi bán tiền, địa phương hạt kê thu mua giới mấy năm nay đều ở một khối nhiều, bán 40 cân mễ tiền lại lấy tới bắt thịt heo, căn bản mua không được nhiều như vậy. Nhưng hiện tại không phải thế đạo không giống nhau sao? Người có thể không ăn thịt heo, nhưng không thể không ăn cơm. Đi thôi. Vương Nguyệt Nga tiếp đón Tô Hàm, Tô Hàm làm nàng chờ một chút, nàng cũng muốn đổi. Ta có rượu trắng, chính thúc ngươi đổi không đổi. Nghe được rượu trắng, Trịnh Đồ Tể đôi mắt liền sáng. Hắn khác không tốt, liền hào uống rượu. Ghét bỏ rượu gạo không dễ chịu, hắn yêu nhất vẫn là rượu trắng, trong nhà rượu trắng đã sớm uống xong rồi, hiện tại vừa nghe đến rượu trắng liền nhịn không được phải chảy nước miếng. Tiểu Hàm, ngươi có bao nhiêu? Nam Bình, ta từ trong thành mang về tới, rất khó đến đâu. Nhiều ít độ? Hình như là 53 độ nhiều. Trịnh Đồ Tể cười đến vui vẻ cực kỳ, hào hào, 53 độ đủ kính. Năm bình toàn cho ta cho ngươi nửa đầu heo. Tô Hàm lắc đầu, thúc, hiện tại bên ngoài không an toàn, mọi người chạy trốn cũng sẽ không mang rượu, ta dám nói hiện tại trừ bỏ ta, không ai có thể cho ngươi nhiều như vậy rượu trắng, ngài tỉnh điểm uống, có lẽ ở đại thai kết thúc trước mỗi ngày đều có thể nhấp một ngụm. Trịnh Đồ Tể nhưng còn không phải là ôm cái này ý niệm sao. Nhật tử quá đến gian nan, hắn càng muốn uống chút rượu, bằng không càng xấu a. Hiện tại tiền cũng không hảo xử, nếu là tiền hảo xử thời điểm, ta này rượu cũng không phải hàng rẻ tiền, ta lấy một lọ cho ngài nhìn xem đi. Từ ba lô lấy ra một lọ. Vừa thấy, Trịnh Đồ Tể liền càng tâm ngứa, này thẻ bài chính là danh rượu a, hắn ngày thường đều luyến tiếc mua tới uống. Năm bình đều là giống nhau. Tam bình giống nhau, mặt khác hai bình là một cái khác thẻ bài. Tô Hàm cũng không hiểu, đem tên niệm một chút. Thấy Trịnh Đồ Tể đôi mắt tỏa sáng liền biết, cái kia thẻ bài cũng là rượu ngon. Hành, kia tiếp theo đầu làm thịt liền đều cho ngươi. Không cần, ngài chỉnh đầu cho ta đi, ta về nhà chính mình xác. Heo huyết hiện tại cũng là khó được thứ tốt ta, Tô Hàm quyết định về nhà lấy cái bồn đựng đầy tiếp heo huyết. Nguyệt Nga ở một bên trợn mắt há hốc mồm, Tô Hàm đã cùng Trịnh Đồ Tể nói thỏa, hắn làm hắn cháu trai cháu gái cấp Tô Hàm đem heo đưa qua đi, sau đó đem rượu thu hồi tới. Mẹ, đi thôi. Tô Hàm đem trên người kêu bình rượu làm tiền đặt cọc cấp đi ra ngoài, giúp Vương Nguyệt Nga nhắc tới túi một khắc giác. Này bút giao dịch không ít người đều thấy, khiến cho mọi người nghị luận. Vệ quốc gia khuê nữ cũng thật lợi hại, không hổ là đi qua trong thành gặp qua việc đời. Cái gì nha, đó là đi làm công có thể có cái gì việc đời thấy. Thật muốn lại nói tiếp, vẫn là vệ quân khuê nữ có khí chất, đọc quá thư chính là không giống nhau, tuy rằng là song bảo thai nhưng nhìn liền không giống nhau. Ai? Hương! Nói cái gì đâu? Khu khu, một đầu heo à, nhà bọn họ mới vài người, thời tiết này lại nhiệt, đến ăn đến ngày tháng năm nào đi. Ta nói cái gì, này không phải mọi người đều biết đến sự tình sao. Tô Tùng bọn họ huynh muội ba người còn chưa đi, nghe những người khác nghị luận sắc mặt đều không tốt lắm. Tô Nguyên túi đầu lý túi, đại ca nhị ca chúng ta trở về đi. Đi đến nửa đường thượng, Tô Bách nhịn không được hỏi, tiểu muội, ngươi cùng tiểu Hàm cùng nhau trở về, như thế nào nàng liền có như vậy nhiều rượu trắng, ngươi liền một lọ đều không có. Nếu là ngươi cũng có, hiện tại chúng ta cũng có thể đổi thịt heo. Lấy này hai túi mễ ra tới, mẹ đều đau lòng muốn chết. Tâu Nguyên ủy khuất nói, ta đã quên lấy, hẳn là tỷ chính mình ở phục vụ trạm siêu thị lấy. Nàng cũng có chút hối hận, lúc ấy nàng nên cùng nàng tỷ cùng nhau đi vào, chính mình như thế nào như vậy ngốc. Được rồi nhị đệ. Tô Tùng trừng mắt nhìn Tô Tùng liếc mắt một cái, nên nói cũng là vì cái gì Tiểu Hàm không nói cho Tiểu Nguyên, chính mình trộm đạo sờ tàng đồ vật nhất ghê tởm. Đại ca, ngươi làm gì nói như vậy tỷ, quá khó nghe. Tâu Nguyên thở phì phì mà chính mình bước nhanh đi trở về ra, Tô Bách nhún nhún vai, không liên quan chuyện của ta à, là đại ca ngươi nói chuyện khó nghe khí đến Tiểu Nguyên. Tô Tùng cũng đen mặt, nhịn nhân nói, mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, các nàng tỷ muội nói muốn đi đào măng, ngươi xem điểm Tiểu Nguyên, đến lúc đó đi theo nàng cùng đi. Lúc này măng có cái gì ăn ngon, hảo hảo, biết đã biết. Bên kia, một chỉnh đầu heo cũng đưa đến ra, Tô Hàm đem dư lại 4 bình rượu lấy ra tới, Trịnh Đô tể cháu gái cẩn thận kiểm tra một lần, nghiêm túc đối Tô Hàm gật đầu, đều là tốt, kia Hàm tỷ chúng ta đi trở về. Mười mấy tuổi tiểu cô nương mặt có chút viên, nhìn thực thảo hỉ, Tô Hàm đối nàng cười cười, lấy ra một chi chocolate cho nàng, cầm đi ăn đi. Trịnh Duyệt cười mị mắt, thoạt nhìn cùng nàng ra ra đặc biệt giống, cảm ơn Hàm tỷ. Mẹ, đem ba hô qua đến đây đi, chúng ta giết heo, này heo heo heo nhi sợ là sống không quá hôm nay. Vương Nguyệt Nga thở ra một hơi, lớn tiếng quay đầu về phía sau kêu, Tô Vệ Quốc. Mau tới đây. Tô Vệ Quốc ở nhà phiên hậu viện vườn rau, lại đây thấy như vậy một đầu to heo đều sửng sốt. Lao Trịnh nổi điên, 40 cân mễ cấp đổi một đầu heo. Lao Trịnh đầu không điên, là ngươi khuê nữ có khả năng. 5 bình rượu, 5 bình, Vương Nguyệt Nga vẫn là cảm thấy chính mình đang nằm mơ, liền thay đổi một đầu heo. Ba mẹ, đó là danh rượu, ngày thường một lọ cũng muốn 1.000 nhiều, đổi làm trước kia. Mua kia 5 bình rượu tiền cũng đủ mua 2 đầu heo. Danh cái gì rượu, lại như thế nào chính là rượu, chậc chậc chậc, Tiểu Hàm ngươi nơi đó còn có bao nhiêu rượu. Đối mặt Vương Nguyệt Nga chờ mong tầm mắt, Tô Hàm lắc đầu. Vương Nguyệt Nga không khỏi có chút thất vọng. Tô Vệ Quốc đã đem heo kiểm tra rồi một lần, điên điên, đến có 150 cân tả hữu, không tồi. Cao hứng mà dạo qua một vòng, trong nhà có dao giết heo, ta đi tìm xem để chỗ nào đi. Hắn mấy năm trước ở trấn trên giết heo chàng đánh quá công. Giết heo kỹ thuật cũng không tệ lắm đâu, đây cũng là Tô Hàm quyết định đem một chỉnh đầu heo mang về tới nguyên nhân, nhà mình giết, heo xuống nước cũng có thể chính mình xử lý, nàng nhưng thấy, chính ra giết heo xuống nước là thu mặt khác bán. Chờ sát xong heo, Vương Nguyệt Nga nhìn kia một thùng heo xuống nước cười đến không khép miệng được, khen Tô Hàm cơ linh, thông minh. Giữa trưa liền làm hầm móng heo, 4 người ăn thật sự thỏa mãn, buổi chiều tiếp tục liệu lý này đầu heo. Tô Vệ Quốc ý tứ là làm thành thịt khô, lạp xưởng. Làm tốt sau treo ở hầm, có thể chứa đựng đến càng lâu một chút. Bất quá đại mùa hè làm thịt khô đối kỹ thuật là cái rất lớn khảo nghiệm, Vương Nguyệt Nga tự nhận làm thịt khô lạp xưởng xá nàng này ai, nắm toàn bộ công tác, những người khác trợ thủ. Trong nhà tuổi lửa nhiều, hôn quá trình thực thuận lợi, trong nhà mùi hương tràn ngập. Trạng vạng, Tâu Nguyên lại đây tìm nàng, sau lưng còn đi theo Tô Bách, nàng liền cùng người trong nhà nói một tiếng, trên lưng sọt cùng nhau đến sau núi đi đào măng. Chương 19 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Mùa hè măng không hào đào, lộ ra mặt ngoài đều quá già rồi không thể ăn, muốn tìm cái loại này tảng đến thâm mới nột. Ba người ở sau núi đi rồi hơn nửa giờ mới đào đến một viên tiểu nhân, Tô Bách không có kiên nhẫn, lấy cái xẻng tùy tiện của thổ, đầy mặt không kiên nhẫn. Tâu Nguyên liền nói, nhị ca ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đến càng bên trong nhìn xem. Hành đi, các ngươi có việc kêu ta. Tô Bách không đem hắn ca nói đương một chuyện, hắn cảm thấy hắn ca như vậy để phòng đại muội là có bệnh. Có hắn muội muội những lời này hắn là có thể báo cáo kết quả công tác, lập tức tìm cái đất bằng ngồi xuống. Hai chị em hướng càng bên trong đi, lúc này đây tìm được càng nhiều măng, Tô Hàm đào thật sự cao hứng. Tỷ, phía trước ngươi nói sự tình ta cẩn thận nghĩ tới, ngươi hiểu lầm, ta cùng Vi Thông ca không có gì, trước kia là ta không đúng, là ta không có tưởng quá nhiều, ta cũng có trách nhiệm. Tỷ, thực xin lỗi. Tâu Nguyên thấp giọng nói, ánh mắt kiên định, như là từ bỏ cái gì, chúng ta là thân tỷ muội. Ta liền tưởng chúng ta hảo hảo, ngươi có thể tiếp thu ta xin lỗi sao? Tô Hàm biết nàng mời chính mình chính là có chuyện nói, nghe vậy cũng không kỳ quái, chúng ta đương nhiên là tỉ muội, ta cũng ngóng trông ngươi hảo hảo. Tâu Nguyên liền vui sướng mà cười, chúng ta đây hòa hảo đi tỉ. Ân. Tô Hàm thực hiểu biết Tâu Nguyên tính cách, cũng không tưởng nhân việc này cùng nàng quá nhiều tranh luận. Mấy ngày này Tâu Nguyên khẳng định cũng nghĩ đến nàng cùng Hạ Vi Thông chi gian không thích hợp địa phương. Cho nên mấy ngày hôm trước mới có thể đối với nàng khi ánh mắt trốn tránh, nhưng hôm nay nàng ánh mắt kiên định, hẳn là làm nào đó quyết định. Tâu Nguyên ở mới vừa phát hiện yêu say đắm cùng tỷ muội tình nghĩa chi gian, lựa chọn thân tình. Nói thật, Tô Hàm có chút cảm động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kia, rốt cuộc phía trước Tâu Nguyên đích đích sát sát cho nàng cái này tỷ tỷ mang đến thương tổn. Nàng không nghĩ đi phân tích nhân tâm, truy nguyên, đi qua liền đi qua, sau khi thức tỉnh, mọi người ở trong lòng nàng đều là hoàn toàn mới, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều liên lụy nàng nỗi lòng. Nơi đó giống như có măng, tỷ chúng ta tới đào đi. Tâu Nguyên làm ra hưng phấn bộ dáng, đem đề tài xốc đi qua. Hai người đào chút măng liền chuẩn bị xuống núi, Tô Hàm mắt sắc phát hiện mấy cây hoang dại long nhãn thụ, liền qua đi hái được một ít. Cái này hạch nhi thịt heo mỏng, cũng không ngọt, không thể ăn, tỷ ngươi muốn ăn long nhãn nói đến trong thôn loại long nhãn thụ người nơi đó mua đi, nhà hắn là chuyên môn loại đi bán, long nhãn tương đối ăn ngon. Tâu Nguyên nếm một cái, thẳng lắc đầu. Hoang dại có thể trường liền rất hảo, quay đầu lại ta tới phơi long nhãn làm, giống nhau. Có không gian lúc sau, nàng độn ham muốn hưởng thụ vật chất vọng càng cường, hợp ý đồ vật đều phải thu được trong không gian tồn lên. Thắng lợi trở về, lại cùng tỷ tỷ làm rõ tâm ý cởi bỏ hiểu lầm, Tâu Nguyên về đến nhà khi tâm tình thực hảo, nhưng thực mau hảo tâm tình liền biến mất. Nguyên lai nàng mẹ Cát Thu Lệ đang nghe nói nàng tỷ dùng rượu trắng thay đổi một đầu heo sự tình sau, đem nàng tỷ đưa lại đây vật tư phiên một lần, chất vấn, ngươi tỷ có phải hay không tàng tư, như thế nào nàng có rượu đổi thịt heo, ngươi nơi này một chút rượu bọt đều không có. Cái loại này ở Trịnh Đồ Tể ra nghe thấy người ngoài nghị luận khi nan kham lại lần nữa nảy lên tới, Tâu Nguyên lớn tiếng kêu, mẹ, ngươi không cần nói như vậy tỷ, rượu là nàng chính mình mang, nàng phân cho ta vật tư thực công bằng, chúng ta bốn người cùng nhau hợp lực, cho nên siêu thị cùng sang chia đều, thực công bằng. Cát Thu Lệ chọc cái chán của nàng, ngươi chính là ngốc, cái gì công bằng cái gì chia đều, nàng có ngươi không có chính là không công bằng, chính là nàng tàng tư, ngươi khen ngược, ngây ngốc mà đi theo nhân gia đảo mang đi. Cũng không biết Thảo muốn cái cách nói. Không được, ta phải qua đi tìm nàng đi. Mẹ! Ngươi đây là muốn đem ta bức tử, ngươi như vậy làm ta như thế nào ở tỷ trước mặt ngẩng được đầu tới, ngươi nếu là thật sự đi tìm nàng, ta đây liền đi nhảy giếng. Nổi giận đùng đùng mà hướng hậu viện chạy. Này nhưng đem người trong nhà hù nhảy dựng, chạy nhanh kêu kêu đi cản. Hai nhà người chỉ cách một cái không đến 4 mét ngõ nhỏ, hơi chút động tĩnh lớn một chút đều có thể nghe thấy. Tô Hàm nguyên bản về nhà nghe thấy thịt kho hương khí tâm tình thực hảo, nhưng theo sau nghe được đằng trước động tĩnh, trên mặt tươi cười liền đạm xuống dưới. Ba mẹ, mang phóng trong chốc lát ta tới thu thập, ta đi trước rửa cái mặt. Rửa mặt sau Tô Hàm đến phòng bếp thu thập mới vừa đảo tới măng, bữa tối liền làm cái xào măng phiến, hương vị đặc biệt hảo. Kế tiếp mấy ngày, trong nhà mỗi ngày đều ăn thịt, măng cũng thực mau bị tiêu hao xong, bất quá thứ này hiện tại khó đảo thật sự, Tô Hàm liền không có lại phí thời gian đi đảo. Nhưng thật ra phơi tốt long nhãn làm hương vị không tồi, nhai môi răng lưu hương, nàng liền tính toán lên núi đốn củi thời điểm nhiều trích một chút trở về phơi, tồn lên có thể từ từ ăn. Vương Nguyệt Nga làm tốt lạp xưởng thịt khô màu sắc tươi sáng, mùi hương nồng đậm, thắng được người một nhà nhất trí tán thưởng, treo ở trong phòng mát lạnh thông gió chỗ, mỗi ngày Tô Hàm đi ngang qua thấy, đều cảm thấy trong lòng thực phong phú. Cách luôn nói đúng, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Tô Hàm hiện tại liền ở vào thông qua chuân đồ ăn thu hoạch cảm giác an toàn cùng hạnh phúc cảm giai đoạn. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mặt thế đệ tứ 10 ngày, Tô Hàm quyết định xuống núi đi bên ngoài một chuyến, hỏi thăm mới nhất tình huống. Ngươi một người đi không được, quá nguy hiểm. Tô Vệ Quốc không đồng ý, trong nhà có ăn có uống, ngươi còn lăn lộn cái gì, chờ bên ngoài an toàn, tự nhiên có người tới cho chúng ta biết. Tô Hàm làm quyết định liền sẽ không sửa đổi, trong thôn đích xác an toàn, nhưng không thể tổng xúc ở chỗ này. Dần ra người đều phải phế đi, nàng quyết định đi chấn trên hỏi thăm tin tức, đồng thời luyện tập sát tăng thi, càng quan trọng là sưu tập vật tư. Ra cửa khi, Tô Hàm vừa lúc gặp được thôn trưởng ở cửa thôn trực ban, biết được nàng muốn một mình xuống núi, thôn trưởng ý tưởng cùng Tô Vệ Quốc giống nhau, thủ thôn quá là được, không cần phải xen vào bên ngoài sự tình, dù sao bọn họ cũng quản không được. Bất quá hắn cùng Tô Hàm nói, này 2 tháng tới trong thôn ngẫu nhiên cũng có người đi ra ngoài tìm vật tư, trừ bỏ một cái mất tích. Mặt khác tất cả đều tồn tại đã trở lại, làm Tô Hàm cẩn thận một chút, nếu không cùng những người đó cùng đi cũng đúng. Không có biện pháp, Tô Hàm chỉ có chính mình xuất phát, Tô Nguyên nghe được tin tức nói muốn cùng đi, bị nàng cự tuyệt. Ở cửa thôn, Tô Hàm gặp Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang, bọn họ dừng xe cùng nàng chào hỏi. Hai người đã hơn 1 tháng không có mặt đối mặt chính thức đối thoại qua, Hạ Vĩ Thông thoạt nhìn phơi hắc rất nhiều, mặt cũng trở nên thô ráp, có thể thấy được này 1 tháng lao động rất mệt mỏi. Tô Hàm có đôi khi xem gương thời điểm, cũng cảm thấy chính mình tiểu tụy không ít, nhưng chờ nàng thích ứng cao cường độ rèn luyện cùng lao động sau, cái loại này lực bất tòng tâm mỏi mệt cảm liền phai nhạt rất nhiều. nàng dám một mình một người xuống núi, cũng là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, còn có không gian làm hậu thuẫn, nếu là đổi làm một tháng trước, nàng còn không dám đâu. Tiểu Hàm, chúng ta cùng đi đi, Khâu Vân Quang cũng muốn hỏi thăm hắn cùng Giả Hy viện quê quán tin tức. Tô Hàm gật đầu, vậy đi thôi. Nàng không sao cả. Khai 30 phút bọn họ mới chân chính xuống núi, khai tiến tỉnh lộ trình. Nơi nhìn đến chỗ trừ bỏ rác rưởi cùng một chiếc phiên đảo xe, một người đều không có, Tô Hàm quyết định đi trước gần nhất trấn trên nhìn xem tình huống. Trấn trên thực loạn, nơi nơi đều là hỗn độn chiếc xe, xe hơi, xe máy xe đạp bị nơi nơi vứt bỏ, còn có các loại rác rưởi tạp vật, trong đó còn có một ít hư thối có mùi thối tang thi thi thể. Tô Hàm thả chậm tốc độ xe, vòng quanh đại đạo khai một vòng, quan sát đến một ít tầng lầu có người hoạt động dấu vết, người sống sót ở cửa kính sau cửa sổ mặt trộm quan sát bọn họ. Có người may mắn còn tồn tại nếu là chuyện tốt, Tô Hàm đánh xe đi vào siêu thị, từ bên ngoài là có thể nhìn ra lầu một thực phẩm khu đã bị cướp sạch không còn, nàng không có dừng lại, nơi nơi tìm tiệm thuốc. Tô Hàm muốn làm gì? Khâu Vân Quang hỏi. Hạ Vĩ Thông lắc đầu, má trái thượng thương chỉ còn lại có một đạo nhợt nhạt vết sẹo, làm hắn nhìn thiếu chút phong độ trí thức, nhiều chút anh đĩnh hơi thở. Chờ hắn thấy Tô Hàm ở dược phòng trước dừng lại, liền minh bạch đối phương ý tứ. Hắn thúc giục Khâu Vân Quang xuống xe. Trong nhà cũng đến bị một ít dược, còn có tránh thai đồ vật, ngươi cùng Giả Hy viện lúc này vẫn là đừng làm ra hải tử tới hảo. Khâu Vân Quang ho khan một tiếng, vậy đi thôi. Tiệm thuốc môn quan đến gắt gao, ngoại tầng thiết cửa cuốn cùng bên trong cửa kính đều khóa, Tô Hàm lễ phép mà gõ gõ môn, có người ở sao? Ta tưởng mua điểm dược, có thể dùng đồ ăn trao đổi, nếu phương tiện nói có thể phóng ta đi vào sao? Nàng liên tục gõ tam hạ, sau đó dừng lại bất động. Khâu Vân Quang vén tay áo, như vậy phiền toái làm gì? Chúng ta phía trước cũng không như vậy làm, trực tiếp tạp khai đi vào là được. Đừng như vậy xúc động, bên trong hẳn là có người, ngươi suy nghĩ một chút nếu ngươi ở trong phòng tị nạn, có người tạp nhà ngươi môn, ngươi sẽ thế nào? Cùng hắn bắt mệnh. Khâu Vân Quang sờ sờ cái mũi, hảo đi, kia như vậy gõ cửa bên trong người liền sẽ khai sao sao. Ta mang theo mễ cùng thịt khô. Tô Hàm đem ba lô gỡ xuống tới, kéo xuống khóa kéo, thối lui đến lầu hai cửa sổ thấy được nàng vị trí, đem bên trong đồ vật bày ra ra tới. Ta là tới làm giao dịch, chúng ta cũng mới ba người, nếu không yên tâm nói, ta một người đi vào liền có thể. Qua 5 phút, rốt cuộc có người mở cửa sổ, thăm dò, chỉ có ngươi có thể tiến vào, ngươi làm ngươi bằng hữu thối lui đến phố đối diện đi, ta thả ngươi tiến vào. Tô Hàm nhìn về phía Hạ Vĩ Thông, ngươi có yêu cầu dược sao? Ngươi trước trao đổi, ta yêu cầu nói đến ngươi nơi đó trao đổi. Hạ Vĩ Thông nói xong nhìn về phía Khâu Vân Quang, Khâu Vân Quang nghẹn nghẹn, nói, cái kia, ta yêu cầu tránh, tránh. Đồ dùng tránh thai. Nga, tốt. Khâu Vân Quang vọt tới đối diện, vừa lúc một đầu tang thi từ ngõ nhỏ chuyển ra tới, hắn một gậy gộc nện xuống đi, sau đó lý một lý cổ áo, đem chân đạp lên bậc thang. Hạ Vĩ Thông lắc lắc đầu, đối Tô Hàm nói, cẩn thận một chút, có việc liền lớn tiếng kêu, ta sẽ lái xe đâm đi vào. Nói lời này thời điểm, hắn riêng phóng đại âm lượng. Hảo. Vài phút cửa sau truyền đến dọn đồ vật thanh âm, một lát sau môn mới hoàn toàn mở ra, mở cửa chính là một người khác. Là một cái cơ bắp hùng tráng 40 xuất đầu nam nhân. Nhanh lên tiến vào. Tô Hàm tiến vào sau, người nọ liền giữ cửa nhốt lại, lại tướng môn sau cái bàn ghế rửa cùng cái dương tiếp tục đôi đi lên. Tô Hàm đứng ở một bên không có động, trừ bỏ mở cửa cái này nam, phía sau cửa còn có hai người trẻ tuổi giơ vũ khí đối với nàng. Đi thôi. Bọn họ mang theo Tô Hàm lên lầu. Trên lầu còn có hai nữ nhân một người tuổi trẻ người trẻ tuổi chính là vừa rồi mở cửa sổ cùng Tô Hàm giao thiệp vị nào. Nơi này trần nhà rất thấp, nói là lầu 2, kỳ thật phải nói là gác mái. Tô Hàm chỉ quét một vòng, sau đó đem ba lô đẩy đến trung gian, ta là thành tâm tới trao đổi, các ngươi người nhiều, hẳn là yêu cầu không ít đồ ăn, tiệm thuốc dược có thể trị bệnh cứu cấp lại ăn không đủ no. Bọn họ đem ba lô mễ cùng thịt khô lấy ra tới, Tô Hàm ở bên trong trang 10 cân mễ còn có 2 điều thịt khô 2 điều lạp xưởng. Thịt khô lạp xưởng vừa ra tới, mùi hương liền ở hẹp hòi gác mái tản ra. Tô Hàm thấy bọn họ cơ hồ đồng thời nuốt nước miếng. Có thể đổi sao? Người trẻ tuổi thật mạnh gật đầu, đổi. Đây là đơn tử, mặt sau có chút số lượng. Tô Hàm lấy ra chính mình viết đơn tử. Đối phương tiếp nhận, xem xong liền nhíu mày, băng gạc băng vải, tô vải đồn, tiêu độc cồn, tinh dầu, thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, vân nam bạch dược, xà thuốc trị thương, chính khí thủy, vitamin, liền phao đẳng tiêu độc phiến đều có. Người này liệt đến còn rất toàn. Uống thuốc ngoại dụng đều có ha. Bất quá số lượng cũng quá nhiều, tất cả đều này đây 10 lóc nền, ngươi đây là cướp bóc ca. Tựa như ta vừa rồi nói, dược không thể đương cơm ăn, mẹ cùng thịt lại là có thể mạng sống. ta muốn chủng loại không nhiều lắm, số lượng đại khái nhiều điểm, các ngươi nếu cảm thấy này 10 cân mễ cùng này đó thịt khô hóa không đủ, ta đây liền không đổi. Chờ các ngươi tất cả đều chết đói, ta lại qua đây lấy dược cũng là giống nhau. Nếu là ở mặt thế trước, thậm chí là ở mặt thế lúc đầu, mấy thứ này cũng không tính nhiều đáng giá, nhưng Tô Hàm suy đoán, mặt thế đều qua đi hơn một tháng, điện lực còn vẫn luôn không có khôi phục, nàng không tin bọn họ còn có thể có mới mẻ thịt ăn. Nay thịt khô lạp xưởng tuy rằng cũng không phải mới mẻ thịt, nhưng tóm lại là nông gia chính mình tân làm được, cùng siêu thị thịt khô hóa không phải một cái cấp bậc. Xú ký nữ, kẻ cơ bắp trừng mắt lánh dựng liền phải cử nắm tay, bị người trẻ tuổi kéo lại. Tô Hàm rút ra cột vào bên hông đao, bình tĩnh mà nhìn kẻ cơ bắp, ngươi xác định muốn tại như vậy hẹp hòi gắt mái, ở trong đám người đánh với ta giá sao? Nói thật ta sẽ không đánh nhau, chính là giết qua tang thi, chém đầu ta nhất lành nghề. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở nàng đao thượng, kia băng cốt lưới dao mặt có vài cái chỗ hổng, mặt trên còn có màu đỏ gì sắc tích, khó có thể tưởng tượng nó chém nhiều ít tang thi mới có thể ở lưới dao thượng lưu lại loại này dấu vết. Bị loại này đao cắt qua thân thể, cho dù là một tia, có thể hay không cũng sẽ lây dính tang thi virus. Sẽ, nhất định sẽ. Người trẻ tuổi hô hấp dồn dập. Hắn gặp qua có người vì đoạt đồ vật đánh nhau ẩu đả, hai bên vũ khí ở lẫn nhau trên người phá vỡ miệng máu, sau lại bọn họ hai người song song động tác trì độn, đôi mắt đỏ lên vần đục, làn da nảy lên màu đen hoa văn, trước sau bất quá 10 phút, thế nhưng liền như vậy sống sờ sờ biến thành tang thi, tốc độ cùng bị tang thi cắn thương biến dị không sai biệt lắm. Hắn đánh cái dùng mình, cái này làm cho Tô Hàm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Tô Hàm nhận được hắn, người này là dược phòng tiểu lão bản, nàng liền nhìn hắn, Trần lão bản ý tứ đâu? Không đổi nói ta liền đi rồi. Ngươi nhận được ta. Ta đã tới ngươi bên này mua quá vài lần dược. Trần lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo kẻ cơ bắp về phía sau. Lão Kim, ngươi bình tĩnh một chút. Kẻ cơ bắp buông nắm tay đôi tay ôm ngực, phòng bị mà trừng mắt Tô Hàm. Đổi, bất quá ta muốn càng nhiều đồ ăn, lại muốn 20 cân gạo. Dược đích xác không thể ăn no, bất quá đối với yêu cầu dược người tới nói, dược là cứu mạng, nói cách khác có được lại nhiều đồ ăn cũng sống không được. Ngươi đồng ý nói liền tới đổi, bằng không chờ chúng ta chết đói, chúng ta chết phía trước cũng muốn đem toàn bộ dược phòng tiêu hủy, làm ngươi cái gì đều lấy không được. Hảo, 20 cân, ta đây còn muốn bắt một ít thuốc tránh thai cùng áo mưa, này có thể đi. Bắt đầu chỉ lấy 10 cân mễ, bất quá là lưu có chém giới không gian, Tô Hàm mong muốn chính là 50 cân mễ thêm thịt khô hóa. Hành, ta còn muốn hỏi một vấn đề, các ngươi ở trấn trên có thu được cái gì ngoại giới cứu viện tin tức sao? Cứu viện? Ngay từ đầu là có. Trần lão bản nói, chúng ta có radio, ngay từ đầu nghe đài đến cứu viện tín hiệu, đại khái là nào đó quân khu phát ra tới, bất quá ly chúng ta nơi này quá xa, chúng ta dứt khoát liền không có động. Sau lại liền thu không đến cứu viện tín hiệu, bất quá có đôi khi sẽ thu được người sống sót cầu cứu, ai, nghe xong làm nhân tâm khó khăn phức tạp chịu, chúng ta dứt khoát liền không nghe xong. Các ngươi còn có dư thừa radio sao? Đã không có, ngươi muốn liền đến phía trước đồ điện cửa hàng tìm một chút. Trấn trên có đồ ăn địa phương đều bị chiếm được không sai biệt lắm, đồ điện cái loại này đồ vật còn không có bao nhiêu người muốn. Hảo. Tô Hàm liền đi ra ngoài trên xe lấy đồ ăn, lúc này đây bọn họ không làm nàng đi vào, nói là sẽ đem đồ vật sửa sang lại hảo cho nàng đưa ra tới. Lá gan của ngươi cũng quá lớn, sẽ không sợ các nàng đem ngươi khấu hạ đoạt đồ vật sao? Hạ Vĩ Thông nhíu lại mày. Ta không sợ, nhiều lắm chính là liều mạng, đổi đến thành tựu là kiếm, ngươi hẳn là biết dược vật có bao nhiêu quan trọng. Có lẽ về sau đều rất khó được đến. Ta trao đổi lượng không nhiều lắm, trao đổi cho ngươi lượng sẽ chỉ là một bộ phận nhỏ, ta chỉ thu đồ ăn, giá cả sẽ so với ta nhập hàng giới muôn quý, ngươi nếu cố ý nói có thể lần sau chính mình mang đồ vật lại đây theo chân bọn họ đổi, vừa rồi ở cửa sổ cùng ta kêu gọi người trẻ tuổi chính là dược phòng lão bản. Hảo. Qua hơn nửa giờ, tang thi vây tụ đến càng ngày càng nhiều, ba người hợp lực đánh tang thi, Khâu Vân Quang quét ngang một chút, không được, càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc là từ đâu lại đây? Trấn trên dân cư nhiều, khẳng định có rất nhiều tang thi, chờ dược bắt được tay liền đi. Vừa lúc Trần lão bản cùng kẻ cơ bắp mở cửa, đều một tay giao hàng một tay giao dược. Tô Hàm khiến cho bọn họ trước đỉnh, nàng tiến lên giao dịch, nàng đơn giản lật xem một phen, Trần lão bản cười nói, sẽ không hố ngươi. Vậy là tốt rồi, về sau còn có thể lại trao đổi. Trần lão bản liền cười, hảo, kia tái kiến, chú ý an toàn đừng đã chết. Bọn họ đóng cửa lại. Tô Hàm đem cái dương nhét vào trong xe, lái xe đâm phiên tăng thi, Hạ Vĩ Thông bọn họ áp lực chợt giảm, tìm cơ hội cũng lên xe. Bọn họ rẽ trái rẽ phải ném rất sau lưng tăng thi, sau đó đi vào một nhà đồ điện cửa hàng, đóng cửa lại bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh. Nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tìm đồ vật. Cầm mấy đài radio sau, Tô Hàm còn trộm ở kho hàng cầm 5 đài tủ lạnh, 5 đài điều hòa, còn có 10 đài máy giặt. Cái dương ở trong không gian xếp thành 3 hàng, cũng không tính thực chiếm địa phương. Hạ Vĩ Thông bọn họ cũng cầm 2 đài radio, quyết định trở về điều chỉnh thử, xem có thể hay không tiếp thu đến Khâu Vân Quang giả hy viện ra bên kia tin tức. Ở đồ điện cửa hàng nghỉ ngơi sau, bọn họ lại lần nữa ra cửa. Nay một mảnh đều là thương nghiệp khu, trừ bỏ đồ ăn bên ngoài vật tư là thật sự không ít, đồng dạng tang thi cũng rất nhiều. Tô Hàm cố ý ra tới tìm vật tư, huy động vũ khí dũng mãnh không sợ, nàng thấy Hạ Vĩ Thông liên tiếp nhìn về phía khác phương hướng, biết đối phương có kế hoạch của chính mình, liền nói tách ra hành động, chờ một chút ở phía trước thạch bài hạ tập hợp đi. Hạ Vĩ Thông chần chờ một chút mới gật đầu, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Cùng Khâu Vân Quang đi rồi. Bên người không có người khác, Tô Hàm cảm thấy tự tại một ít. Nàng đem trang phục trong tiệm quần áo cầm hơn phân nửa, lại đến cách vách bức màn cửa hàng cầm chút bức màn bố, nàng mục đích thực minh xác, nàng so người khác ưu thế chính là tùy thân không gian, nàng có thể mang theo đại lượng hiện tại bị người khác bỏ qua, không thèm để ý đồ dùng sinh hoạt. Những cái đó đồ dùng hiện tại không dùng được, về sau tổng hội dùng tới, đến lúc đó nàng có thể lấy ra tới trao đổi chính mình yêu cầu đồ vật. Không gian như vậy đại, không cũng là không, nàng muốn vì tương lai nhiều chứa đựng một ít vật tư. Siêu thị, cửa hàng, quầy bán quà vặt, Tô Hàm đều không có lại đi, nghĩ đi cũng tìm không thấy nhiều ít đồ ăn, hơn nữa nàng trước mắt đồ ăn còn tính giàu có, vẫn là đừng đi cùng mặt khác người sống sót tranh đoạt sinh tồn vật tư đi. Nàng đi rồi mười mấy ra cửa hàng, các loại đồ điện cửa hàng, ngũ kim cửa hàng, trang phục cửa hàng, tiệm giày, trên giường đồ dùng cửa hàng, còn có trong một góc rau quả hạt giống cùng nông đồ dùng cửa hàng, chỉ cần môn không có khóa nàng đều sẽ đi vào, một ít khóa môn, hoặc là rõ ràng có người ở bên trong tị nạn. Nàng cũng tất cả đều tránh đi. Trấn trên người sống sót so nàng trong tưởng tượng càng nhiều, có lẽ ai trong thành Tần Việt cũng có thể sống sót đi. Cũng không biết Tần Việt hiện tại tình huống thế nào. Nữ nhân kia có phải hay không ngốc tử, chạy những cái đó không có đồ ăn cửa hàng làm gì. Nàng thật là lợi hại a, một đao một cái tăng thi, có phải hay không luyện võ. Xem, nàng lại đi vào tiệm trà sữa. Sát đường tiểu khu cao tầng, có người sống sót xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới lầu, giống đang xem diễn. Đi vào điểm trà sữa sao ha ha. Xem nàng ra tới, lại đến cách vách đi, ta nhớ rõ kia một loạt đều là tiệm đồ uống đi, chẳng lẽ nàng là muốn lấy làm đồ uống tài liệu trở về chính mình làm trà sữa. Hảo có tình thú a, ta cũng tưởng uống trà sữa, bất quá ta không dám đi. Bất quá nàng có phải hay không có bệnh, thế nhưng còn mang khăn trùm đầu khẩu trang. Khẳng định lớn lên rất khó xem đi, sợ dọa đến tang thi sao ha ha. Tô Hàm đem phô ăn vặt có thể vào cửa hàng đều vào một lần. Cầm đi sở hữu đồ uống chế tác vật liệu, còn có hay không thối giữa ăn vặt nguyên vật liệu. Này đó đông ngắn hạn sẽ không có người tới bắt, chờ đằng ra không khi đại khái đều phải qua thời hạn, nàng không gian có thể giữ tươi, hẳn là cũng có thể chứa đựng này đó vật liệu. Mặt thế bùng nổ khi vừa lúc là buổi sáng 10 giờ tả hữu, tiệm đồ uống phần lớn không có sớm như vậy mở cửa, cho nên bên trong đồ vật bảo tồn thật sự hoàn chỉnh. Trừ bỏ vật liệu, nàng còn cầm đi các loại thiết bị, bao gồm chế băng cơ, giữ ấm thùng, ướp lạnh quẩy từ từ. Nhất quan trọng chính là, nàng tìm được rồi tam đài máy phát điện, còn có hay không dùng xong dầu đi hê gen cùng xăng các một thùng. Trong đó một đài là ở hamburger cửa hàng tìm được, một đài là ở một nhà kem bán sỉ cửa hàng tìm được, sở hữu tủ đông đều bị hòa tan băng côn kem chất đầy, nàng tuyển hai đài nhìn tương đối tân đại tuyết quầy mang đi. Nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác, đại kiện đều bỏ vào trong không gian, trên tay cũng không rơi hạ dọn đến trong xe, liền sợ chỗ tối có người nhìn đến nàng xuất nhập các loại cửa hàng lại hai tay trống trơn. Kia không phải rõ ràng có vấn đề sao. Nay một chuyến đối nàng tới nói là thắng lợi trở về, lúc sau nàng không có lại đi địa phương khác, thật sự là tang thi càng ngày càng dày đặc, nàng dần dần có chút lực bất tòng tâm, vì thế lên xe đến ước định địa điểm tập hợp. Hạ Vĩ Thông bên kia đại khái cũng là giống nhau, đợi đại khái 15 phút, bọn họ cũng gấp trở về, thoạt nhìn cũng thu vào pha phong. Bọn họ hai chiếc xe chính là sống điểm ngắm, ở yên tinh trấn trên là tang thi truy đuổi trọng điểm, hai chiếc xe vòng quanh thị trấn lái xe một vòng. Đại khái thấy rõ ràng tuyến đường chính cùng nhịp cầu giao thông tình huống, sau đó đối với ngoài cửa sổ kêu, đi trở về. Hạ Vĩ Thông chiều nàng gật gật đầu, ba người liền bắt đầu phản hồi. Buổi sáng Thái Dương sơ thăng khi ra cửa, khi trở về đã Thái Dương tây hạ. Như thế nào chướng ngại vật trên đường không ai thủ. Tô Hàm trong lòng trầm xuống, thậm chí ở kia một khắc bi quan mà nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình lần đầu tiên ra ngoài, vừa lúc liền gặp gỡ Tô ra thôn đỉnh trệ sao. Này sao lại có thể? Xuống xe mở ra chướng ngại vật trên đường, sau đó lên xe cuồng nhấn ga, nàng đến lập tức chạy trở về. Chương 20 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Cũng may chạy đến tiếp theo trọng chướng ngại vật trên đường khi liền thấy thôn dân, Tô Hàm dò hỏi vài câu, biết được hết thể như thường nàng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất bên ngoài kia tầng không có người thủ, kia một tái hiện ở là ai trực ban? Tô Hàm hỏi. Ta đây đã có thể không biết, ngươi đi hỏi thôn trưởng đi. Không xảy ra việc gì liền hảo, hẳn là có người lười biếng. Hạ Vĩ Thông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi về trước đi, đổi dược sự tình quay đầu lại ta lại làm giả hy viện đi tìm ngươi. Ân, đến lúc đó rồi nói sau. Tô Hàm lên xe, lái xe hồi thôn. Vào thôn sau nàng đi trước thôn trưởng ra thuyết minh nhất ngoại tầng chướng ngại vật trên đường không ai thủ sự tình. Thôn trưởng kinh hãi giận dữ, chạy nhanh lấy ra trực ban biểu tới xem, thời gian này là Quý Sinh cùng Quý Sơn canh gác, bọn họ cũng dám khoáng ban. Lập tức đi ra ngoài tìm người. Việc này chính là đại sự, nếu là lúc này đây hắn không có trọng phạt, về sau mỗi người đều học dạng nhưng làm sao bây giờ? Không xảy ra việc gì còn hảo, nếu là thật đã xảy ra chuyện, có phải hay không chờ đến quái vật thôn cửa mới phát hiện? Hiện tại các gia đều khôi phục sinh hoạt sinh sản, bên ngoài chơi đùa tiểu hài tử cũng không ít, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện căn bản phản ứng không kịp. Thật là sang bậy, ta sẽ liệu lý. Thôn trưởng áp xuống tức giận, từ ái hỏi Tô Hàm này một chuyến tình huống. Nghe Tô Hàm nói xong, hắn trong lòng hiểu rõ, cùng những người khác xuống núi vào thành người ta nói không sai biệt lắm. Ai, trấn trên nhân sinh sống không hảo quá a, ngươi cả người đều là huyết, chạy nhanh về nhà đi tắm rửa đi. Nhìn Tô Hàm bóng dáng, thôn trưởng cảm khái, vệ quốc gia dưỡng cái bưu cô gái a. Tô Hàm thấy việc này thôn trưởng ôm đồm xử lý, liền trước cáo tử hồi chính mình ra. Cha mẹ đều trên mặt đất, nàng kêu Tô Thiên Bảo lại đây hỗ trợ dọn. Hoa thật nhiều đồ vật a, thì ngươi đi quét hóa. Đây là cái gì a? Ta từ tiệm trà sữa lấy, chúng ta có thể thử xem làm trân châu trà sữa tới uống đi. Tô Thiên Bảo trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Thì ngươi sẽ làm sao? Ngươi có thể làm cho ta uống sao? Ta đã làm kiêm chức, đại khái sẽ một chút đi, có rảnh ta liền tới làm, ngươi muốn học cũng có thể giáo ngươi, rất đơn giản, hiện tại ngươi trước đem đồ vật dọn đi vào. Tô Hàm chính mình đem trang dược cái dương dọn ra tới, đổi dược vật vật tư là từ trong nhà lấy, này đó dược tự nhiên đến đặt ở bên ngoài thượng. Tô vệ quốc mấy ngày nay tổng nói hết hầu đau, vừa lúc có dược, có trà sữa làm móc, Tô Thiên Bảo thực ra sức, bất quá thực mau ở máy phát điện trước mặt chết kích, hắn vẻ mặt đưa đám, tỷ, cái này máy phát điện quá nặng, ta dọn không được. Tô Hàm tới hỗ trợ, hai người nâng đi rồi vài chục bước liền không được, nàng là đem máy phát điện phóng không gian, sau đó lại từ không gian phóng trên xe. Vậy chờ ba mẹ trở về lại dọn đi. Một lát sau Tô vệ quốc hai vợ chồng từ trong đất đã trở lại, nói. Thôn trưởng ở thôn cửa đem Tô Quý Sinh huynh đệ đánh, quải trượng từng cái đánh đến nhưng tàn nhẫn, ta xem hắn thực tức giận bộ dáng. Cũng không phải là thực tức giận sao. Thôn trưởng cuối cùng vẫn là không có tìm được Tô Quý Sinh Tô Quý Sơn huynh đệ, vì thế canh giữ ở cửa thôn, sau lại hai người bọn họ dẫn theo hai thùng cá trở về, còn vừa nói vừa cười, thôn trưởng giận tím mặt, đây là không đi trực ban chạy tới chảo cá A. Hai bàn tay đánh qua đi, đem người đều đánh ông. Thôn trưởng là khí tàn nhẫn, Tô Quý Sinh huynh đệ cũng là. Hảo hảo trực ban, bốn cái giờ thực mau liền đi qua, mọi người đều là như vậy trực ban, như thế nào liền như vậy không đàng hoàng không phụ trách nhiệm đâu. Tô vệ quốc lấy khăn lông lau mồ hôi, một đầu nhìn xung quanh, Tiểu Hàm nấu cơm. Làm cái gì? Thịt khô cơm. Tô Hàm ra tới, ba mẹ, ta từ trấn trên mang theo một đài máy phát điện trở về, quá nặng ta cùng Thiên Bảo nâng bất động. Máy phát điện. Ai ra này máy móc nhìn liền rất quý. Tới, xem ta. Tô vệ quốc nói ra nước miếng ở trên tay, nắn nắn liền thượng thủ đi dọn, hắc hưu một tiếng, liền đem này dọn lên, vững vàng đi phía trước đi. Tô vệ quốc đem máy phát điện phóng tới trong phòng khách, liền cơm chiều đều luyến tiếc ăn, trước đùa nghịch máy phát điện. Tuyến tiếp hảo, du trang hảo, máy móc khởi động, máy phát điện phát ra ong long long thanh âm. Bang! Đỉnh đầu đèn dây tóc sáng. Có điện lạp có điện lạp. Ta muốn tới nạp điện. Đêm nay ta muốn nghe ca ngủ. Tô Thiên Bảo chu lên đi trong phòng lấy hắn MP3, Vương Nguyệt Nga thổi tắt ngọn nến, vừa lòng gật đầu, vô vô máy phát điện, hảo a, thứ tốt. Ta tới thịnh cơm, đêm nay có thể ở đèn phía dưới ăn cơm chiều lạc. Tô Hàm nhân cơ hội nói chính mình lấy trong nhà đồ vật đi thay đổi một dương dược trở về, Vương Nguyệt Nga xem qua dược, vừa lòng gật đầu, cũng không so đo Tô Hàm tiền trảm hậu tấu. Nàng thậm chí còn cắt một khối lô thai heo, một cái lô ruột già tới xứng vốn là phong phú thịt khô cơm, chủ động cấp Tô Hàm gắp vài chiếc đũa. Ăn đi, đều là ngươi thích ăn. Tô Hàm cười cười, cắn một ngụm lô thai heo, giòn, hàm hương nhai rất ngon, thật sự ăn rất ngon. Đêm nay Tô vệ quốc trong nhà đèn đuốc sáng trưng, ở chỉ có đèn dầu, ngọn nến chiếu sáng Tô ra trong thôn là độc nhất phân. Đương nhiên, cũng không phải nhà người khác đều không có máy phát điện, Trịnh Đô Tể ra liền có, chính là sợ mùa hè cúp điện quá nóng bức khi heo nhiệt hỏng rồi, mua cái máy phát điện ở cúp điện khi còn có thể tiếp theo khai quạt cấp heo hạ nhiệt độ. Bất quá nhà bọn họ xăng đã dùng đến mau thấy đấy, trừ bỏ ban ngày phát điện cấp heo thổi quạt máy, nhà mình buổi tối là luyến tiếc khai đèn điện. Thật lượng A, đại ca ngươi ra như thế nào đột nhiên bật đèn, đây là có máy phát điện đi. Các Thu Lệ xem đến cực kỳ hâm mộ, có máy phát điện, kia hẳn là cũng có thể khai quạt đi. Nay quỷ thời tiết, năm rồi lúc này ban đêm ngủ đều phải cái chăn mỏng tử, năm nay đều quá trung thu, như thế nào còn như vậy nhiệt. Đáng chết tặc ông trời, nàng phe phẩy quạt hương bù vì tôn tử quạt gió, đâm đâm trượng phu, chúng ta đại nhân liền tính, tiểu hài tử quá chịu tội, ngươi mang theo bọn nhỏ qua đi thừa lương đi, đó là ngươi thân đại ca, bọn nhỏ thân đại bá thân đại gia gia, có cái gì hảo so đo. Tô Vệ Quốc động tâm, đứng lên, hành, kia đi thôi, ngươi không đi. Ta không đi, ngươi đại tẩu phiền ta phải thực, đỡ phải ta đi còn cấp sắc mặt nhìn, ta không kiên nhẫn nhìn nàng. Đi thôi đi thôi. Tiểu Lị, đem phòng bếp kia đem khoai lang đằng trói lại mang qua đi, đây chính là thứ tốt. Một đám người mênh mông quần quận đi sau hẻm, đi mới phát hiện nguyên lai đã tới không ít người, đều là lao hàng xóm, Tô Vệ Quốc đều nhiệt tình tiếp đãi, kiêu ngạo đến đầy mặt hồng quang. Ai nha, trong nhà vẫn luôn không có gì tiền, liền kiến phòng ở đều so người khác vãn mấy năm. Này vẫn là Tô Vệ Quốc lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy hâm mộ ánh mắt đâu. Phòng khách tế đến đều là người, quạt không quạt đảo có vẻ không sao cả, rốt cuộc người nhiều, có quạt cũng oi bức à. Nhà ngươi nên trang cái điều hòa, Tiểu Hàm cũng công tác nhiều năm như vậy, như thế nào không tích góp tiền cấp trong nhà mua cái điều hòa. Tiểu Hàm đến nói nhà chồng đi. Nhà các ngươi Tiểu Hàm khả năng làm, muốn tìm cái dạng gì nhà chồng a? Tiểu Hàm ánh mắt cao đâu, liền ái người đọc sách, Tiểu Hàm ngươi nghe thím, lúc này người đọc sách vô dụng lạc. Ngươi cũng đừng đem ánh mắt túi túi, đừng như vậy chọn. Tô Hàm căn bản không nghĩ ra tới, liền ở trong phòng thổi tiểu quạt, nhưng hàng xóm ra tiểu hài tử đều phải tiến nàng phòng chơi, dưỡng phụ mẫu lại sĩ diện đồng ý, nàng liền đem cửa phòng khóa, dọn cái ghế đến phòng khách cửa ngồi. Mọi người lấy nàng trêu ghẹo, nàng cũng không có lộ ra thẹn thùng bộ dáng, chỉ nói, ta không có gì yêu cầu, cao 1m9, không thể quá gầy giống cây gậy trúc nhi, cũng không thể quá béo giống tòa sơn, phải có 8 khối cơ bụng, lớn lên còn phải đẹp. Nhất quan trọng chính là đối ta muốn ôn nhu săn sóc, đối ngoại nếu có thể rút đao chém tăng thi, đại khái cứ như vậy đi. Ha, ha ha ha. Tiểu Hàm đây là nói giỡn đâu, ngươi này yêu cầu nhưng cao, ấn này yêu cầu tìm ngươi nhưng cả đời gả không ra. Đúng vậy, chúng ta phương Nam bên này tìm 1m9 nơi nào tìm được a? 1m8 liền đủ cao, ta nhi tử trước kia đọc sách thời điểm ở trong ban chính là tối cao. Hai tử nói bậy, Vương Nguyệt Nga xua tay. Đúng rồi. Còn có càng quan trọng một chút, ta tương lai nhà chồng nếu là tưởng cưới ta, ít nhất đến cho ta 1 vạn cân lương thực làm lễ hỏi, nhà ta đâu còn có đệ đệ, ta phải đem đồ vật để lại cho ta đệ đệ, ta bên này là không có của hồi môn, lễ hỏi ta muốn tất cả đều lưu trong nhà. Ta cũng không yên lòng ta ba mẹ cùng đệ đệ, đến lúc đó đến cùng nhau trụ, còn phải thề hứa hẹn sẽ giúp ta chiếu cố hảo người nhà, bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng. Lời này vừa ra, cả phòng yên tĩnh, chỉ có quạt nỗ lực quạt gió phát ra hô hô thanh. Mẹ, ta nói được không sai đi. Nếu là tìm không thấy tốt, ta tình nguyện cả đời ở nhà làm việc, giúp đỡ Thiên Bảo, ngươi có chịu không? Vương Nguyệt Nga thất thần, đối thượng nữ nhi ánh mắt, theo bản năng gật đầu, ai? Đối. Nói rất đúng. Các khách nhân cũng nở nụ cười, khen Tô Hàm có hiếu tâm vệ quốc gia các ngươi phù thê dưỡng như vậy cái nữ nhi không lỗ. Thật hiếu thuận, cũng không nói Tô Hàm yêu cầu cao. Tô Vệ Quốc đầy mặt hồng quang, rất là kiêu ngạo tự hào, Vương Nguyệt Nga cũng cười đến thấy nha không thấy mắt. Ở đây duy nhất xấu hổ, đại khái chỉ có Tô Vệ Quân người nhà. Sau lại khách nhân tan đi, liền dư lại Tô Vệ Quân người một nhà. Hắn ho khan một tiếng, đại ca, nếu các ngươi nơi này có quạt, ta đây liền đem mao trứng cùng tiểu ni thả ngươi nơi này ngủ một đêm đi, trong nhà quá nhiệt, mở ra cửa sổ lại mũi nhiều, hài tử chịu tội a. Tô Vệ Quốc liền nhìn về phía thế tử, Vương Nguyệt Nga làm bộ không nhìn thấy, túi đầu thu thập ly nước, sắt cái bàn. Kia, vậy buông đi, sáng mai các ngươi tới đón. Ai hành? Tô Vệ Quốc đem người đưa đến cửa, trở về vừa thấy, lao bà bọn nhỏ đều không thấy bóng dáng, chỉ có 2 đứa nhỏ ở phòng khách trên mặt đất bỏ chơi. Ai ra? Hắn chạy nhanh qua đi ngăn lại, không cho hải tử đụng vào đầu. Nguyệt Nga! Nguyệt Nga! Tới chăm sóc hải tử A, ta còn không có tắm rửa đâu. Ai ứng ai chăm sóc, ta mặc kệ. Tô Vệ Quốc gâm thầm kêu khổ, lại kêu Tô Hàm, khuê nữ. Tới nhìn ngươi chất nhi chất nữ. Đêm nay bọn họ cùng ngươi ngủ. Tô Hàm liền môn cũng chưa khai, cũng không nói chuyện. Tô Vệ Quốc tiếp tục hô vài tiếng, thấy không ứng liền kêu nhi tử, Vương Nguyệt Nga xoát địa mở miệng, chỉ vào hắn liền mắng, vừa rồi Tô Vệ Quân bọn họ còn ở, ta cho ngươi mặt mũi không hạ ngươi mặt, chính ngươi đồng ý tới thả ngươi đệ đệ cháu trai cháu gái ở nhà ngủ một đêm, vậy ngươi liền chính mình chăm sóc, đừng phiền ta, cũng đừng phiền lao nương hài tử. Thiên Bảo rèn luyện một ngày, Tiểu Hàm đến trấn trên cũng liều mạng một ngày mệnh, thật vất vả dọn về tới một đài máy phát điện cho ngươi thổi quạt máy, kia máy phát điện ngươi một người dọn đều lao lực, Tiểu Hàm chính mình nên nhiều khó mới mang về tới. Ngươi khen ngược, xung đầu to sĩ diện, ngươi đệ đệ nói cái gì ngươi ứng cái gì, nhân ra sẽ đau lòng chính mình hài tử, ngươi đâu? Ta đều không cầu ngươi đau lòng ta, ngươi nhưng thật ra cũng hôi hổi Thiên Bảo cùng Tiểu Hàm, đây mới là ngươi hài tử. Chính mình mang đi, đêm nay đừng xảo ta, cũng không chuẩn xảo bọn nhỏ. Nói xong phanh giữ cửa một quan, còn khóa lại, Tô Vệ Quốc trợn mắt há hốc mồm. Trong phòng, Tô Thiên Bảo lén lút nhón chân rời đi môn, tiểu tâm mà nằm hồi trên giường, đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng, mị tư tư mà hưởng thụ đỉnh đầu tiểu quạt mang đến gió lạnh, lỗ thai tắc thai nghe, đi giờ âm nhạc tràn ra tới, nghe được hắn nhịn không được run chân, ai nha đêm nay cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc lạc. Tô Vệ Quốc vẻ mặt đau khổ mang hài tử. Hắn nơi nào sẽ mang hài tử, chính là thương yêu nhất nhi tử Thiên Bảo. Hắn cũng chưa bao giờ độc lập mang quá cả đêm, huống chi là hai cái còn không có một tuổi hài tử. Này thai sữa không có. Thật là phát sầu, cũng không biết nên như thế nào mang. Bên ngoài có người gõ cửa, hắn chạy nhanh đi mở cửa, nhìn thấy người tới liền đôi mắt tỏa sáng. Tiểu Tùng A, ngươi là tới. Tô Tùng nhắc tới tay, ta cấp hài tử đưa sữa bột cùng tạ giấy, bọn họ thức ngoan, ngủ trước uống một lọ mãi là có thể ngủ đến hừng đông, không nháo đêm. Tới tới. Tô Vệ Quốc đem hắn xả tiến vào. Lấy qua trong tay hắn túi. Không cần, đại bá ta chính mình lấy thì tốt rồi. Ngươi cũng đừng đi rồi, ta một người chiếu cô không tới, đêm nay ngươi liền lưu lại cùng nhau mang đi, ta cùng nhà ngươi nói một tiếng ha. Nói đem người đẩy mạnh ra môn, chính mình đứng ở Tô Vệ Quân ra sau cửa sổ đơn giản nói mấy câu đem sự tình nói. Ai đại bá? Đại bá. Tô Tùng bị Tô Vệ Quốc kéo vào phòng khách, ta lấy chiếu tới phô địa, đêm nay chúng ta bốn cái ở phòng khách đối phó một đêm, tới, chiếu cho ngươi. Ta đi trước tắm rửa, ngươi tùy ý a. Nhìn Tô Vệ Quốc bóng dáng, Tô Tùng cũng chưa tới kịp hỏi đại bá nương đâu, như thế nào bị lao bà kêu tới tặng đồ, liền trở về không được. Trong phòng, Tô Hàm nghe bên ngoài động tĩnh, không khỏi cong lên khóe miệng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nàng ba sẽ làm như vậy, đại đường ca khẳng định thực không thể hiểu được. Nàng chưa từng có nghĩ nhiều Tô Vệ Quân sự tình, Tô Vệ Quốc phu thê đối nàng tốt xấu có dưỡng dục tri ân, Tô Vệ Quân phu thê đâu. Nàng đều không hy vọng xa vời Tô Vệ Quốc hai vợ chồng cỡ nào ái nàng, nơi nào còn sẽ ở Tô Vệ Quân phu thê bên kia có kỳ vọng. Nàng thổi tân quạt, trong phòng ban đầu lão quạt quá cũ, không mát mẻ còn ầm ĩ, nàng liền cho chính mình thay đổi một cái từ đồ điện cửa hàng lấy tới tân quạt, cả nhà đều đổi, thổi đến tâm tình thoải mái, lại kiểm kê hôm nay thu hoạch, càng cảm thấy đến hạnh phúc mỹ mãn. Kiểm kê hảo vật tư sau, nàng liền bắt đầu cân nhắc radio, quả nhiên như Trần lão bản nói, có đôi khi có thể bắt giữ đến mỏng manh mơ hồ cầu cứu tín hiệu. Nàng ở trong lòng chúc phúc những cái đó người sống sót đều có thể được cứu trợ, ở lịch ngày bổn thượng lại lần nữa hoa rớt một cái ngày, sau đó nhắm mắt lại tiến vào mát mẻ giấc ngủ chung, suốt đêm long phượng thai không thích hướng tân hoàn cảnh nháo đêm tiếng khóc cũng chưa nghe thấy. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Vệ Quốc liền gấp không chờ nổi mà đưa đồng dạng gấp không chờ nổi Tô Tùng cùng hai đứa nhỏ về nhà. Về sau còn dám sao? Vương Nguyệt Nga lướt hắn. Con nhà người ta là như vậy hảo mang sao? Hắn vội vàng làm xin tha tráng, không dám không dám, ta một đêm cũng chưa ngủ. Hiện tại biết ta trước kia mang hải tử nhiều vất vả đi. Xem ngươi về sau còn dám không dám sung đầu to. Được rồi, xuống ruộng. Vương Nguyệt Nga đem đại môn khóa trụ, xem đến Tô Vệ Quốc trợn mắt há hốc mồm. Này, ngươi là đang làm gì? Ta đem cửa sau cũng khóa, ngươi cho táng ốc. Bạch bạch thiêu trong nhà sang cho người khác thừa lương. Trong nhà đổ vật như vậy nhiều ngươi dám làm như vậy nhiều người hướng trong nhà tới a. Ngốc. Đi thôi. Xuống đất đi. Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo cũng được Vương Nguyệt Nga dặn dò, rèn luyện thân thể liền ở nhà rèn luyện, đừng đi ra ngoài, ai tới gõ cửa đều đừng động, càng không thể thả người tiến vào. Ngày hôm qua mới ra đi một chuyến, Tô Hàm cũng tưởng dừng lại, đối Tô Thiên Bảo tới nói không nên lời môn càng là cầu mà không được. Bất quá liền tính không ra khỏi cửa, Tô Hàm cũng đè nặng hắn ở nhà rèn luyện. Một ngày đều không thể đỉnh, cho ta đến trong viện tập hít đất đi. Trước một trận vì che nắng, Tô Vệ Quốc ở trong sân đắp cái mái che nắng, mỗi ngày buổi tối ăn cơm sau bọn họ liền sẽ ở mái che nắng hạ hóng mát. An bài hảo đệ đệ sau, Tô Hàm cũng bắt đầu rồi mỗi ngày rèn luyện kế hoạch. Quả nhiên như Vương Nguyệt Nga sở liệu, sáng sớm thượng không ngừng có người tới gõ cửa, Tô Hàm nghe đều là tới làm khách nhà ngồi, phần lớn là đại nhân mang tiểu hải tử, liền không có mở cửa. Gõ cửa người còn có Mao Tiểu Lệ cùng hai đứa nhỏ, Tô Hàm vẫn là không theo tiếng. Sở hữu vật tư đều là chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm mang về tới, không có khả năng vô tư mà lấy ra tới chia sẻ. Buổi sáng không nhiệt, máy phát điện cũng liên tiếp khai đâu, chờ giữa trưa buổi chiều nhất nhiệt kia một đoạn lại khai. Mao Tiểu Lệ hắc mặt ôm hải tử về nhà, oán giận hai câu, còn nói là đại gia ra ra đâu, liền môn cũng chưa khai. Oán trách trượng phu buổi sáng nhanh như vậy đem hải tử mang về tới làm cái gì, Tô Tùng cả một đêm ngủ không hảo hiện tại đang ở bổ miên, nói cách khác hai người còn phải xào lên. Tô Nguyên giúp nàng mang hải tử, khuyên đủ, có thể là đều xuống đất đi không ở nhà. Nàng vốn dĩ liền nói đừng đi, muốn đi nói trong nhà mang điểm xăng qua đi, nàng mẹ không đồng ý, nói đều là thân thích không cần mang đồ vật. Nàng mới sinh khí, không có đi theo cùng đi. Nhưng tẩu tử cùng cháu trai cháu gái thật sự vào không được, nàng trong lòng cũng không hảo quá. Là đại bá nương không cho tiến, vẫn là tỷ tỷ không muốn mở cửa. Tô Bách Sen mồm, không đâu. Ta buổi sáng thấy đại bá bọn họ ra cửa, Tiểu Hàm Thiên Bảo đều ở nhà. Giữa trưa Tô Vệ Quân hai vợ chồng trở về, Cát Thu Lệ biết được con dâu không có thể mang hải tử tiến đại bá ra môn, lông mày liền dựng thẳng lên tới, mở miệng liền mắng, ta liền biết nhất định là Vương Nguyệt Nga đang làm cho quỷ, nàng vẫn luôn liền như vậy keo kiệt. Mẹ, chính chúng ta cũng đi tìm máy phát điện không phải được rồi, dù sao ta mang về tới xăng. Tô Nguyên nghe không nổi nữa. Ta đi tìm máy phát điện, ngày mai liền đi. Không chuẩn đi, bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Lấy Tô Hàm đối Cát Thu Lệ hiểu biết, nàng biết giữa trưa Tô Vệ Quân ra không thể thiếu có khắc khẩu Tô, bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ở cự tuyệt Mao Tiểu Lệ khi hiện lên quá một cái trước mắt, nàng cũng không để ý ở nhà rèn luyện sáng sớm thượng, tới gần giữa trưa khi nàng liền bắt đầu nấu cơm, cơm mới vừa làm tốt Tô Vệ Quốc phu thê đã trở lại, trên mặt mang cười, còn mang theo khách nhân. Đây là Tây Đầu dưỡng lão Ngũ Thúc, mau gọi người. Ngũ Thúc là tới nạp điện. Hắn mang đến hai cái đầu đèn còn có một đài di động, đương nhiên, còn có thù lao, là 5 cân mật ong. Ngũ Thúc khen Tô Thiên Bảo lớn lên hảo dáng người cao gầy, lại khen Tô Hàm có khả năng là cái hảo khuê nữ. Di động không điện, ai, ta liền sợ nữ nhi gọi điện thoại trở về sẽ tiếp không đến, tuy rằng mọi người đều nói điện thoại cũng chưa tín hiệu. Ta còn là nghĩ trước nạp hảo điện, về sau hảo liên hệ. Tô Thiên Bảo lanh mồm lanh miệng, Ngũ Thúc, ngươi tiền điện thoại có đủ hay không? Không đủ nói quay xong cũng là đánh không được. Thiên Bảo. Ngũ Thúc xua tay, không có việc gì không có việc gì, ta tiền điện thoại đủ a, nữ nhi của ta cho ta sung vài ngàn tiêu phí đâu, ta mỗi tháng liền khấu 9 đồng tiền, khẳng định sẽ không quay xong ha hả. Này mật ong là ta chính mình dưỡng long mật ngưỡng, là bách hoa mật, các ngươi cầm đi phao nước uống, uống xong lại cùng ta nói, ta cho các ngươi đưa. Đủ rồi, về sau ngươi tùy tiện tới nạp điện, này mật ong chính là tiền thuê cấp đủ rồi ha. Ngũ Thúc liền đem điện thoại cùng đèn tin bông, đi về trước. Ngũ Thúc chính là sẽ là người, tới, chạy nhanh cấp sung thượng. Tô Vệ Quốc cảm thấy này cọc mua bán không lỗ, thấy nhi tử đã gấp không chờ nổi phao mật ong thủy, cười hỏi. Mật ong hảo uống đi. Hảo uống. Mật ong quả nhiên thực hảo uống, phao thủy có cổ nhàn nhạt mùi hoa, uống xong đi miệng lưỡi sinh tân. Tô Hàm đem ly nước bông, nói Mao Tiểu Lệ sớm tới tìm quá, Vương Nguyệt Nga mắt trợn trắng, khẳng định là nàng bà giáo. Cát Thu Lệ yêu nhất chiếm tiện nghi, có phải hay không không tay tới. Ta liền nói sao? Hừ, ngươi không mở cửa là đúng, cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm có xấu hổ hay không. Này cọc mua bán có thể làm a? Tô Vệ Quốc không để ý tới loại này việc nhỏ, Ngũ Thúc dùng mật ong tới đổi lấy nạp điện cơ hội cho hắn dẫn dắt, đều là quê nhà người, quan hệ làm kém không tốt, ta suy nghĩ một chút ha, quay đầu lại ta ra bên ngoài phóng tin tức, nhà của chúng ta điện không phải bạch cấp, có thể tới trong nhà nạp điện, bất quá phải dùng đồ vật đuổi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nguyệt Nga cử đôi tay tán thành, Tô Hàm cũng không ý kiến, Tô Thiên Bảo không chút nào bủn xỉn mà khích lệ, ba ngươi thật thông minh a. Mấy cái giờ sau, Ngũ Thúc đầu đèn cùng di động tất cả đều nạp hảo điện, Tô Hàm cố ý nhiều chuân một ít mật ong, vì thế chủ động đưa ra đi cấp Ngũ Thúc đưa. Ngũ Thúc là cái người góa vợ, nghe nói ở trong núi ôm cái nữ anh trở về dưỡng, nữ nhi thực tiền đồ, thi đậu đại học ở trong thành công tác, còn tiếp Ngũ Thúc đi trong thành trụ. Ngũ Thúc hưởng 2 năm phúc. Thật sự không thói quen trong thành sinh hoạt, hắn liền tưởng trở về dưỡng ong. Nhìn thấy Tô Hàm, hắn thật cao hứng, nhìn đến Tô Hàm như vậy tuổi trẻ nữ hài, hắn giống như thấy chính mình nữ nhi. Như thế nào chính mình đưa tới, thái dương lớn như vậy đừng phơi hỏng rồi. Còn cấp Tô Hàm hướng mật ong nước uống. Hảo uống đi. Ngũ Thúc cảm khái, ta chính là dưỡng ong đem nữ nhi của ta nuôi lớn, nàng đi bên ngoài đọc sách công tác, ta đều cho nàng gửi mật ong, làm nàng mỗi ngày dậy sớm uống một chén. Hàn huyên vài câu. Tô Hàm liền nói lên ý nghe Tô Hàm nói muốn trao đổi càng nhiều mật ong. Hắn hỏi, ngươi muốn như vậy nhiều làm cái gì? Kia 5 cân liền đủ ăn thật lâu, thứ này lại không đỉnh đói. Ta ngày hôm qua đi trong thành có người sống sót muốn mật ong, ta tưởng cùng ngươi đổi một ít, về sau lại đi theo chân bọn họ đổi khác vật tư. Nguyên lai là như thế này à, quả nhiên người thành phố chính là người thành phố, lúc này còn muốn uống mật ong thủy à. Ngũ Thúc bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi muốn nhiều ít? Tô Hàm nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Ngũ Thúc, ngươi còn trồng trọt sao? Loại, chính là loại đến không nhiều lắm, không tinh lực à. Ta đây lấy đồ ăn tới trao đổi, ta có mẹ cùng bột mì, ngươi nguyện ý trao đổi sao? Ngũ Thúc đương nhiên nguyện ý, hắn loại mà thiếu, trong nhà lương thực kỳ thật đã sớm ăn xong rồi, gần nhất đều là lấy mật ong cùng người trong thôn đổi một ít trần lương, lương thực phụ tới ăn, còn làm lại nghề cũ lên núi săn thú, miễn cưỡng sinh hoạt thôi. Ta phía trước cùng người trong thôn trao đổi, 5 cân mật ong đổi 1 cân mễ, ngươi nếu muốn cũng ân cái này giới đến đây đi. Cái này giá cả thật sự thực lợi ích thực tế. Ở trước kia 1 cân mật ong giá cả đều so 1 cân mễ quý thật nhiều lần. Hảo, ta thích ngài cái loại này thùng gỗ, ngài có thể chỉnh thùng bán cho ta sao? Kia cũng không ít, một thùng đến có tiểu ngũ 10 cân đâu. Ngũ Thúc kinh ngạc. Ta liền phải như vậy, ngài có bao nhiêu thùng? Ngũ Thúc xoa xoa tay, đó là mùa xuân thải tốt nhất bách hoa mật, ta chỉ chừa tam thùng nhà mình từ từ ăn, ngươi nếu muốn ta có thể cho ngươi 2 thùng, ta phải lại lưu 1 thùng ngày thường trao đổi một ít vụn vặt. Tô Hàm gật đầu. Vậy 2 thùng đi, ta cho ngài 1 túi gạo 1 túi bột mì đi. Ngũ Thúc minh bạch Tô Hàm ý tứ, liên tục xua tay, không cần. Không cần riêng chiếu cô ta còn làm được động, dưỡng đến sống chính mình. Ngươi cho ta 1 túi gạo liền thành. Đừng nhìn ta tuổi lớn, ta còn có thể săn thú đâu. Xem, đó là ta mấy ngày hôm trước bắt được con thỏ. Chỉ vào trên xà nhà treo hong gió con thỏ cấp Tô Hàm xem. Ngài mật ong giá trị cái này giới, đến lúc đó ta đến trấn trên lấy qua tay. Lập tức liền kiếm đã trở lại, bất quá ta có một cái thỉnh cầu, việc này không cần nói cho người khác, liền ta ba mẹ đều không thể nói cho, ngài có thể đồng ý nói, chúng ta liền tới trao đổi đi. Một túi gạo liền thành, ngươi đem mật ong lấy đi, yên tâm đi ta sẽ không theo người khác nói. Cuối cùng, Tô Hàm sấn đêm đưa tới một túi 20 cân trang gạo cùng một túi 50 cân trang bột mì, còn đưa hắn một hộp ngọn nến, đem kia 2 thùng mật ong lôi đi. Đêm nay Ngũ Thúc mất ngủ, vớt bao gạo nhịn không được mở ra tới xem. Bên trong mễ nhiều bạch à, tản ra nhàn nhạt mễ hương. Hắn cũng là lão nông dân, nhìn ra được đây là hảo mễ, lại vô vô bột mì túi, hắn thở dài một hơi, hảo hài tử a. Tiểu tâm mà đem gạo và mì thu được hầm khóa lên. Chương 21 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trong không gian vật tư ở ngày hôm qua lúc sau nhanh chóng đầy đà, hôm nay lại nhiều 2 thùng mật ong, nghe mùi hương khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Đêm nay Tô Hàm không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở sửa sang lại vật tư. Nàng cố ý điều tra không gian độ cao, cho nên đem ngày hôm qua bắt được gia điện chất đống lên. Gia điện đều có hoàn hảo đóng gói, nàng cố ý tiết kiệm không gian, liền đem nặng nhất tủ lạnh tuyết quầy đặt ở nhất phía dưới, sau đó mặt trên phóng càng nhẹ một chút quạt điện, từng cái điệp phóng một cái, sau đó phóng nhẹ nhàng chăn, quần áo, lại hướng lên trên làm mì ăn liền, bánh quy, băng vệ sinh, khăn giấy, nàng nhắm mắt lại tiểu tâm mà thao tác, thẳng đến chất đống đồ vật cao đến dọa người sợ phiên mới dừng lại. Này cũng quá cao đi. Mặt trên rốt cuộc là địa phương nào, có lẽ có cơ hội ta có thể tìm một đài phi cơ, nhiệt khí cầu. Tô Hàm nỉ non, nhiệt khí cầu hẳn là có thể, ta ở trong không gian có thể hô hấp, hẳn là nhiệt khí cầu cũng có thể điểm. Nàng nhìn trong tay giấy, đây là nàng chuyên môn lấy tới đo, căn cứ mỗi loại đóng gói hoàn hảo cái dương độ cao, trồng lên chính là trước mắt phát hiện không gian độ cao, 23.6m. Đêm nay, Tô Hàm mơ thấy chính mình ngồi nhiệt khí cầu ở trong không gian chậm rãi lên không. Bốn phía sương mù dần dần tăng thêm, nàng thấy không rõ lắm chung quanh cảnh sát, chỉ có thể thấy kia chuỗi lủi bạch ngọc thân cây, ở sương mù trung thụ tản ra ánh nhuận ôn nhu quang, mổ liếc mắt một cái xem qua đi khi, kia thụ lại thay đổi bộ dáng, không giống thụ, đảo như là cái gì kỳ quái. Giống xương cốt. Cảnh trong mơ bắt đầu hỗn loạn, Tô Hàm tiến vào càng sâu giấc ngủ bên trong, tỉnh lại khi đã đem trong ngộng kia liếc mắt một cái kinh dị quên ở sau đầu. Buổi sáng khi, giả hy viện lại đây. Có chút thẹn thùng lại có chút cứng đờ mà cùng Tô Hàm nói muốn đổi áo mưa cùng thuốc tránh thai. Tô Hàm chưa nói cái gì, thấy nàng mang đến 2 dương mì ăn liền cho nàng một hộp áo mưa. Liền nay đó, giả hy viện cũng bất chấp thẹn thùng, vội chất vấn, ta chính là cho ngươi 2 dương mì ăn liền. Nàng dự toán còn muốn hơn nữa một hộp thuốc tránh thai. Dựa theo mặt thế trước giá hàng, này 2 dương mì ăn liền đại khái cũng là 70 nhiều, này hộp áo mưa thẻ bài giá bán cũng ở 40 tả hữu. Ta không cảm thấy như vậy giao dịch không hợp lý. Vậy ngươi cũng quá tối đi. Trung gian thương kiếm trên lệch giá, ngươi này chênh lệch giá cũng quá lớn. Tô Hàm nhìn nàng, ngươi có thể không cùng ta đổi, ta không cường mua cường bán, ta mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đổi vật tư, không phải vì giá gốc cùng người khác trao đổi. Giả Hy Viện cắn môi, ngươi cũng quá lạnh nhạt vô tình, chúng ta là quá mệnh giao tình, ngươi liền như vậy tính toán chi ly sao? Ta thực tích mệnh, chẳng lẽ ngươi không tiếc mệnh sao? Muốn hay không đổi? Không đổi ta muốn đi nấu cơm. Cuối cùng Giả Hy Viện vẫn là thay đổi, về nhà sau hảo một hồi oán trách. Khâu Vân Quang cũng không cao hứng, đi tìm Hạ Vĩ Thông nói. Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, chẳng lẽ Tiểu Hàm nói không có đạo lý sao? Hạ Vĩ Thông cảm thấy Tô Hàm làm được không sai. Ngươi, hảo ngươi Hạ Vĩ Thông, ngươi nhưng thật ra cái tình thánh. Khâu Vân Quang âm dương quái khí mà lướt hắn, nếu đối nàng có cũ tình, ngày đó vì cái gì không kêu nàng cùng đi tìm lưới đánh cá. Nếu là ngươi đi đổi dược bị như vậy chém một đao, ngươi chưa chừng so với ta càng tức giận đâu. Hạ Vĩ Thông sắc mặt khẽ biến, nghiêm thanh nói, ngươi có bản lĩnh cũng đừng ngủ Giả Hy Viện, đừng đổi điểm áo mưa còn lại nhải dài dòng, nếu không cũng đừng thay đổi, với ai cầu ngươi thay đổi dường như, giống cái nam nhân sao ngươi. Thấy Khâu Vân Quang sinh khí, hắn lại ném ra một câu vương tạc, ngươi nếu là ở nhà ta trụ đến không thoải mái, vậy đi tìm khác bảo địa trụ đi. Những lời này vừa ra, Khâu Vân Quang trên mặt biểu tình đọc lại. Ta không phải cùng ngươi nói dẫn sao, khu khụ, ngươi xem ngươi ngày nào đó muốn đi vớt cá, ta cùng ngươi cùng đi hỗ trợ đi. Hạ Vĩ Thông cũng tiếp cái này bậc thang, túi đầu tiếp tục phép xài, không cần, ta chính mình đi là được, đừng dẫn người chú ý. Tiến đi Giả Hy Viện sau không lâu cũng liền giữa trưa, Tô Vệ Quốc phu thê trước tiên đã trở lại. Vừa lúc hôm nay giữa trưa 12 giờ kia nhất ban bài đến Tô Hàm ra, ngày hôm qua thôn trưởng đem Tô Quý Sinh hai anh em tức một đốn, hôm nay trực ban người đều thực ra sức, giao ban thực kịp thời không dám đến trễ. Tô Vệ Quốc vào nhà liền nói, chạy nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong ta đi trực ban. Không cho Tô Hàm đi, ta đi là được, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Ở nhà một ngày, lấy đồ vật tới trao đổi nạp điện người trong thôn không ít, Tô Hàm ở cửa đem đồ vật thu, định hảo thời gian làm cho bọn họ lại đến lấy. Trong nhà thu một đống thượng vàng hạ cám vật tư, cái gì làm bắp hoa khô sinh ớt khô đậu que khô, còn có cái túi nhỏ hạt kê, thậm chí còn có người lấy gà thức ăn chăn nuôi tới. Có người không tay tới nạp điện, Tô Hàm đổ môn không làm tiến, đối phương còn nói khó nghe lời nói, hùng hùng hổ hổ, Tô Hàm không cùng đối phương khách khí, dùng đao đem người hù đi rồi. Nay không, mới nửa ngày công phu, việc này liền chuyển khắp Tô gia thôn, Tô Vệ Quốc trực ban về nhà ở trên đường liền cho người ta ngăn cản, nghe đối phương nói ngươi dưỡng nữ nhi không tốt, không lễ phép của mẹ. Hắn lập tức liền nhếch miệng cười, kia cũng không phải là, ta bà nương là cái của mẹ, dưỡng nữ nhi khẳng định cũng là của mẹ sao. Ha ha, ha ngươi cái đầu a. Nhìn tới cáo trạng hải tẩu tử thở phì phì mà rời đi, Tô Vệ Quốc cười đắc ý, về nhà vừa hỏi, quả nhiên là hải tẩu tử hôm nay mang theo một rổ di động đèn tin lại đây nạp điện. Hẳn là đem thân thích bằng hữu lao nhân cơ cùng đèn tin đều lấy lại đây, ta không đồng ý. Hảo hảo, ngươi làm tốt lắm. Hôm nay trạng vạng khi trong thôn còn tới không tưởng được khách nhân, là cách vách Dương Sơn thôn người, cái này làm cho Tô gia thôn mọi người thực kinh hỉ. Hai cái thôn liền nhau, nhưng vẫn là cách sơn đâu, bình thường lui tới còn hành, gần nhất ai còn dám đi thân thăm bạn. Chứ bỏ quan trọng sự, không có người sẽ chuyên môn phiên sơn đi Dương Sơn thôn. Thôn trưởng nên đi ra ngoài, người đến là Dương Sơn thôn năm cái chắc nịch nam nhân, mang đi là hơn 50 tuổi Dương Sơn thôn thôn trưởng. Dương thôn trưởng cười nói, hiện tại bên ngoài lộ chặt đứt, đại gia dễ dàng cũng không dám xuống núi, trong tay đầu có chút đồ vật không xứng tay, ta liền tưởng chúng ta hai cái thôn tới làm trao đổi, lẫn nhau đều phương tiện. Tô thôn trưởng lập tức liền đồng ý, hai người ước định hảo ngày, liền ở cái này nguyệt 15, bọn họ rút thăm ước định hảo tháng này trước làm Dương Sơn thôn người lại đây trao đổi, tháng sau mùng 1 lại làm Tô gia thôn người qua đi, thay phiên làm ông chủ nói chủ. Vậy nói như vậy định rồi. Tô thôn trưởng thỉnh bọn họ về đến nhà ăn cơm, Dương thôn trưởng xua tay. Nếu là trước kia ta khẳng định không cùng ngươi khách khí, hiện tại liền thôi, chính chúng ta đều mang theo thủy cùng ăn, này liền đi trở về ha. Lại đây mới 1 giờ, hơi làm nghỉ ngơi sau bọn họ liền kỵ xe máy đi trở về. Thôn trưởng đến thôn ủy hội quảng bá thất nói chuyện này, các ngươi đỉnh đầu thiếu cái gì có cái gì, chính mình trong lòng có cái số. Muốn đi Dương Sơn thôn chợ trao đổi đồ vật, từ hôm nay trở đi đến ta nơi này tới đăng ký, đến lúc đó chúng ta một đạo xuất phát. Tưởng chính mình xuất phát cũng đúng, ta không bắt buộc. Nhất muộn 14 phải báo danh, ta còn muốn một lần nữa an bài kia một ngày trong thôn tuần tra nhân viên, nói đến tuần tra ta phải lại nói vài câu. Tô Hàm muốn đi, Dương Sơn thôn mấy năm nay lấy gieo trồng dược liệu mà sống, chủ yếu là tam thất cùng xuyên tâm liên, đều là hàng ngày dùng đến thực dụng dược liệu. Không ngừng, Dương Sơn thôn còn thực am hiểu săn thú cùng dưỡng ong, các ngươi ngũ thúc mẹ chính là từ Dương Sơn thôn gả tới, cho nên năm lão ca mới có thể cửa này tay nghề. Buổi tối, Tô Vệ Quốc Triều Yên nói chút Dương Sơn thôn tình huống, bọn họ nhu nhược lương thực, khẳng định là muốn cùng chúng ta đổi lương thực, đem trong nhà Trần Lương lấy một chút ra tới đổi đi, dù sao thực mau liền phải thu hoạch vụ thu, đến lúc đó tân lương xuống dưới liền không lo. Nguyệt Nga, ngươi phía trước yêm toan đậu que củ cải làm cũng lấy ra tới một chút, trong đất còn có thật nhiều, về sau chúng ta lại yêm. Hiện tại muối cũng không nhiều lắm, về sau muốn yêm đổ vật khả năng đều không được, không đổi, liền đổi Trần Lương cùng khoai lang làm đi, khoai lang làm hảo lậu. Nghe ngươi, bất quá vẫn là mang một chút, nếu loại này vị mặn đồ vật khó được, kia khẳng định có thể đổi thứ tốt, bọn họ khẳng định muốn. Thành đi, ta tới an bài, trong nhà liền đi ngươi. Tô Hàm nói, ta cũng đi. Tô Thiên Bảo nhấc tay, ta cũng đi. Thiên Bảo cũng đừng đi, trên đường nguy hiểm, ngươi lưu tại trong nhà thổi quạt máy đi, năm nay thời tiết thật là quái, lúc này còn như vậy nhiệt. Tô Thiên Bảo liền phải gào, bị Tô Hàm liếc mắt một cái chừng lại đây lập tức thu liễm. Ngươi cũng muốn 17 tuổi, không cần luôn giống hải tử giống nhau không thuận ý liền gào, giống bộ dáng gì. Ngươi muốn đi làm gì? Tô Thiên Bảo nhỏ giọng nói, ta muốn đi chơi. Thường chơi liền chơi, lại không phải làm tặc, lớn tiếng chút. Hắn liền lớn tiếng nói, ta muốn đi chơi. Ta ở nhà cùng ngồi tù giống nhau, tỷ đều luôn ra cửa, đi trấn trên cũng không mang theo ta, ta vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà. Ta liền nghĩ ra đi chơi. Ba mẹ, làm Thiên Bảo đi thôi, làm hắn nhìn một cái bên ngoài cũng hảo, đừng quá đơn thuần về sau bị người lừa. Tô Hàm đối Tô Vệ Quốc phu thế nói. Nhìn ngốc nhi tử, Tô Vệ Quốc phát sầu, hảo đi, vậy cùng đi. Vương Nguyệt Nga lo lắng cực kỳ, Thiên Bảo có thể được không, hắn còn nhỏ. Tô Thiên Bảo ưỡn ngực, ta đương nhiên có thể hành, ta hiện tại mỗi ngày rèn luyện, sức lực rất lớn, còn có cơ bắp, mẹ ngươi xem. Tô Vệ Quốc vô vô thế tử, làm hắn đi thôi, ta cùng Tiểu Hàm sẽ xem trọng hắn. Tiểu Hàm nói đúng, Thiên Bảo nhìn thấy từng trải mới hảo. Làm tốt quyết định, Vương Nguyệt Nga liền khai hầm dọn lương thực, Tô Hàm ngăn lại bọn họ, làm Thiên Bảo đến đây đi. Vì đi ra ngoài chơi, Tô Thiên Bảo cái gì khó khăn đều có thể khắc phục, chính là không hai lời, nói dọn mấy túi liền dọn mấy túi. Cũng không cần dọn rất nhiều, hãy đi trước nhìn xem tình huống, thời buổi này khác có thể thiếu chính là không thể thiếu lương thực, ở thu hoạch vụ thu phía trước chúng ta vẫn là tỉnh một chút. Tô Vệ Quốc đánh nhịp, cuối cùng chỉ dọn 100 cân, cộng thêm 50 cân khoai lang đỏ khô. Thừa dịp lúc này đây khai hầm, Tô Hàm nhân cơ hội nói, ba mẹ, ta trước hai ngày đi trấn trên, phát hiện trấn trên người sống sót man nhiều, bọn họ chiếm cứ siêu thị cửa hàng chờ địa phương, đồ ăn nhà của chúng ta không thiếu, bất quá ta tưởng nhiều tồn điểm phong dược, về sau có cái đau đầu nhức óc bị thương có thể có dược có thể sử dụng. Thụy Hồng Đại Dược Phòng các ngươi còn nhớ rõ đi. Phía trước ba eo đau mua một loại thuốc mỡ, nơi khác không có chỉ cần Thụy Hồng Dược Phòng có, kia ra Trần Lão Bản liền ở tiệm thuốc tị nạn. Lần trước ta mang về nhà dược chính là theo chân bọn họ đổi. Bọn họ thiếu đồ ăn, trong nhà khoai lang đỏ khô không ít, nếu không lần tới ta lại mang một ít đi trao đổi chút dược vật trở về đi, dược ở khi nào đều không chê thiếu. Có đạo lý. Vương Nguyệt Nga lập tức đồng ý, ta nghe nói Hạ Vĩ Thông mẹ nó té gãy chân, Hạ Vĩ Thông sau khi trở về đi Dương Sơn thôn lấy dược, trên đường lật xe trên mặt cắt lớn như vậy một ngụm tử, đến bây giờ còn thấy được vết xẹo đâu. Mẹ nó đến bây giờ còn không có thể bỏ dậy, thảm Nga. Tiểu Hàm, ngươi cùng hắn thật sự chia tay. Tô Hàm ở bẻ bắp đầu cũng không nâng, ân. Làm được đối làm tốt lắm, đã sớm nên chia tay, trước kia ta là không nghĩ nói ngươi, ngươi lúc ấy ngốc à, lại ở bên ngoài ta lại quản không được, nói ngươi khẳng định không nghe. Cho nên ta liền lười đến nói, hiện tại chính ngươi suy nghĩ cẩn thận là chuyện tốt. Chỉ cần nam trong nhà không đồng ý, hắn lại là cái hiếu thuận, ngươi việc này liền thành không được. Đến lúc đó hắn tốt nghiệp đại học, làm kia cái gì lãnh, bạch lĩnh vẫn là hắc lãnh tới. Các ngươi liền càng không xứng. Về sau mẹ cho ngươi tìm một cái càng tốt, ngươi yên tâm đi, mẹ là vì ngươi hảo, sẽ không hại ngươi, ngươi chính là ngốc, đem người ngoài đương người một nhà, trừ bỏ ta và ngươi ba, ai sẽ thiệt tình vì ngươi suy nghĩ. Nói đến cái này, Tô Hàm nhịn không được ngẩng đầu, mẹ, nếu là thiệt tình vì ta suy nghĩ, năm đó ta sơ tam tốt nghiệp sau, các ngươi vì cái gì không cho ta tiếp tục đọc sách. Lúc này Vương Nguyệt Nga nói không ra lời. Lúc ấy ta cho rằng ta không thi đậu. Sau lại gặp được ta sơ trùng chủ nhiệm lớp, nàng hỏi ta vì cái gì không đọc sách, mẹ, ngươi biết ta lúc ấy là cái gì cảm thụ sao? Tô Vệ Quốc nói, ngươi đứa nhỏ này, lúc ấy trong nhà không phải khó khăn sao? Là, khó khăn, trong nhà vẫn luôn đều rất khó khăn, các ngươi trồng trọt làm công thực vất vả, ta đều biết, cho nên ta thực dụng công đọc sách, liền tưởng khảo đến hảo một chút, ít nhất không cần giống Tùng ca như vậy thiếu vài phần, trong nhà còn phải hoa mấy ngàn khối phó chọn giáo phí. Ta thi đậu, các ngươi gạt ta nói không thi đậu, ta nghe các ngươi nói thi xong liền đi nhà xưởng làm công. Tô Hàm hít sâu một hơi, làm chính mình không cần bị oán giận khống chế được, không cần thiết, sau đó các ngươi nói cho ta, ta không thi đậu. Hiện tại Thiên Bảo thượng cao trung, hắn trung khảo thiếu 11 phân, trong nhà hoa 2 vạn tam đem hắn đưa vào đi, đại khái khi đó trong nhà làm giàu, rất có tiền đi. Vương Nguyệt Nga mất đi ngôn ngữ năng lực. Tiểu Hàm, chúng ta là cha mẹ ngươi, ngươi làm sao nói chuyện? Tô Vệ Quốc hổ mặt, ngươi bị thương mẹ ngươi tâm. Biết chân tướng sau, ta cũng không hỏi các ngươi, hỏi là vô dụng không phải sao. Cho nên nói, mẹ không cần cùng ta nói sẽ không hại ta, là tốt với ta thiệt tình vì ta suy nghĩ loại này lời nói, ta nghe xong không thoải mái, liền sẽ nhịn không được phản bác. Hai vợ chồng á khẩu không trả lời được, cuối cùng Tô Vệ Quốc chỉ nghẹn ra một câu, cách luôn nói thiên hạ đều là cha mẹ, chúng ta đem ngươi nuôi lớn ngươi liền phải tri ân. Tô Hàm thần sắc bất động, cũng không bởi vì Tô Vệ Quốc chỉ trích mà dao động, là, chúng ta cứ như vậy hảo hảo sinh hoạt, các ngươi dưỡng dục ta, ta cũng tận lực hồi quỹ cái này ra. Chỉ là không cần cùng ta nói chút thoạt nhìn thực thân mật trong lòng lời nói, ta trước kia muốn thời điểm không chiếm được, hiện tại ta đã không cần, cũng không tin. Ta đi trước nấu nước tắm rửa. Nói xong đứng dậy liền đi. Chờ nàng rời đi, ở một bên nín thở Tô Thiên Bảo mới dám hô hấp, tỉ thoạt nhìn thật đáng sợ a, rõ ràng nàng đều không có chứng ta. Bất quá mẹ, năm đó tỉ thật sự thi đậu cao trung các ngươi lừa nàng không thi đậu không cho nàng đọc sao. Vì cái gì a? Vương Nguyệt Nga đẩy ra hắn, mau đi rửa mặt đi. Quản như vậy nhiều làm gì? Tô Vệ Quốc cũng mặt trầm xuống, đi thôi. Đuổi đi đi nhi tử, Vương Nguyệt Nga có chút mờ mịt mà nhìn trượng phu, nguyên lai tiểu Hàm vẫn luôn ở oán hận chúng ta, ta đem nàng một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, kết quả là dưỡng cái kẻ thù. Hai tử không cái kêu ý tứ, chính là thuận miệng nói nói. Ngươi xem nàng nơi nào giống thuận miệng nói nói. Ta liền nói trách không được lúc này đây nàng từ trong thành trở về đối chúng ta nhàn nhạt, nguyên lai nàng trong lòng là như vậy tưởng. Trong nhà trước kia đích sắc không giàu có, làm nàng sớm một chút ra tới làm công kiếm tiền như thế nào không được. Người trong thôn đều là như vậy làm, nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư làm cái gì, tâm đều đọc dã, Thiên Bảo không giống nhau à, Thiên Bảo là nam hài tử, hắn không đọc sách có thể làm gì. Về sau như thế nào cưới vợ nói, Vương Nguyệt Nga cũng ủy khuất lên, ta đem nàng đương thân nữ nhi nuôi lớn, ngươi xem nàng vừa rồi ánh mắt không có. Tô Vệ Quốc lấy ra kẻ nghiện thuốc ra tới điểm, muộn thanh nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nàng chính là nhất thời có oán khí, Hạ Vĩ Thông cùng nàng không thích hợp, nàng khả năng khổ sở đâu. Vương Nguyệt Nga lại bị kích khởi đối chuyện xưa oán hận, bất quá đầu mâu đối hướng về phía trước phố Tô Vệ Quân phu thê trên người, đều là ngươi đệ đệ phu thê làm chuyện tốt. Bọn họ đem Tiểu Hàm đưa lại đây, lúc ấy chúng ta cao hứng cỡ nào à, ta cho rằng ta không thể sinh, đời này liền chỉ vào nàng sống qua, kết quả bọn họ giấu chúng ta giấu đến chết, thế nhưng không cùng chúng ta nói thật. Tiểu Hàm mệnh lệnh, khắc ra khắc cha mẹ huynh đệ. Tô Vệ Quân cắt thu lệ tang lương tâm. Chúng ta trả lại cho nhà hắn 1.000 khối dinh dưỡng phí, trong lòng nhớ kỹ bọn họ tình, ngày lễ ngày Tết đều cấp tặng đồ, liền vì tạ hắn làm chúng ta hai vợ chồng có cái hậu nhân, sau lại xem bọn họ không cùng Tiểu Hàm thân cận, lòng ta còn áy náy, cảm thấy bọn họ săn sóc, sợ Tiểu Hàm cùng thân sinh cha mẹ thân không cùng chúng ta thân mới như vậy đối Tiểu Hàm. Sau lại Thiên Bảo sinh ra, 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, đến 6 tuổi thời điểm còn so nhân ra 4 tuổi hài tử nhỏ gầy, lúc ấy ta nhiều lo. Lăng Thiên Bảo dưỡng không sống, mang Thiên Bảo đi tìm Vu Nương Nương hỗ trợ, Vu Nương Nương người hảo, đồng tình ta, liền cùng ta nói chân tướng, nguyên lai đều là Tiểu Hàm khác. Tô Vệ Quân cắt thu lệ đánh ý kiến hay, sợ Tiểu Hàm khác bọn họ liền đưa tới khắc chúng ta, còn giả mù sa mưa mà nói là người một nhà, làm hại ta như vậy cảm động, ta phi. Bọn họ làm sao dám nhận lấy chúng ta như vậy nhiều tiền như vậy nhiều đồ vật, như thế nào sẽ không sợ xuyên tràng lạc bụng. Nuôi lớn bọn họ nữ nhi liền rất hảo. Ta làm nàng sớm một chút ra tới làm công kiếm tiền không đúng chỗ nào, ngươi xem nàng vừa rồi dáng vẻ kia, cùng nàng thân cha mẹ một cái dạng. Tô Vệ Quốc chạy nhanh ngăn lại nàng, hảo hảo, không hề nói. Hắn chiều mặt sau nhìn nhìn, lôi kéo thê tử vào phòng, như thế nào có thể đứng ở chỗ này nói, hài tử dưỡng lớn như vậy, đừng làm cho hài tử nghe thấy khổ sở, nhỏ giọng điểm. Hai vợ chồng thanh âm chậm rãi biến thấp, theo môn đóng lại, càng là cái gì đều nghe không thấy. Tô Hàm đứng ở phòng phía sau cửa, trên mặt không chút biểu tình. Nàng buông quần áo ngồi ở ghế trên, một lát sau mới lộ ra một cái tươi cười. Nụ cười này một chút thương tâm khổ sở đều không có, có chỉ là nhẹ nhàng, nàng rốt cuộc làm rõ ràng ở chính mình 11 tuổi khi cha mẹ đối nàng thái độ đại biến dạng chân tướng, đệ đệ sau khi sinh, dưỡng phụ mâu đối nàng liền lãnh đạm không ít, toàn thân tâm nhào vào đệ đệ trên người, Thiên Bảo khi còn nhỏ đích xác thân thể không tốt lắm, nàng có thể lý giải cha mẹ 40 tuổi được một cái thân sinh nhi tử vui sướng, chỉ là cảm thấy mất mát. Thẳng đến 11 tuổi lúc sau, đột nhiên có một lần cha mẹ mang theo Thiên Bảo đi bên ngoài xem bệnh, sau khi trở về xem ánh mắt của nàng, nàng cho tới hôm nay đều còn nhớ rõ. Phong bị, chán ghét, căm hận, kia một ngày nàng cảm thấy chính mình thiên đều sụp xuống dưới, ở kia lúc sau, dưỡng mẫu trong mắt không còn có nàng, dưỡng phụ nhìn chuyện của nàng ánh mắt phức tạp, mặc kệ nàng lại cần mẫn làm việc nhà, khảo tái hảo điểm, dưỡng phụ mẫu đều không hề đối nàng cười, có chỉ có lệ cùng bỏ qua. Cho nên sau lại chính mình sơ trung tốt nghiệp sau đã bị cha mẹ an bài đến nhà xưởng làm công, lại đến từ lao sư trong miệng biết chân tướng, lúc ấy nàng cũng không tính cỡ nào kinh ngạc. Cũng là ở kia một năm, nàng nghe lén đến dưỡng phụ mẫu nói, biết chính mình bị đưa dưỡng chân tướng, nhưng nàng căn bản không tin những cái đó, chỉ cảm thấy chính mình mệnh khổ, cha mẹ vì loại này phong kiến mê tín liền không cần nàng, xa cách nàng. Không nghĩ tới nguyên lai chính mình mất đi dưỡng phụ mẫu chỉ có quan ái, cũng là vì cái kia vớ vẩn lý do. Là nàng quá ngốc, thế nhưng không có đem này hai việc liên hệ đến cùng nhau. Ta như thế nào sẽ mệnh không tốt? Tô Hàm lẩm bẩm nói, nàng nuốt chính mình trên ngực nốt ruồi đỏ, nàng sinh ra liền mang theo bảo vật, tại đây mà thế chung cho nàng mang đến sinh tồn tự tin, nàng là cỡ nào may mắn, không có người so nàng càng may mắn. Nhìn một cái, kia bổn tiểu thuyết tóm tắt còn nói, hạt châu này là bảo vật, làm nữ chính có được bảo vật, sao có thể xuất từ một cái khắc cha mẹ khắc huynh đệ nhân thủ chung? Kia không nên đồng dạng lây dính nguyền rủa cùng bất tường sao? Nàng kiên định mà lắc đầu, ta mệnh thực hảo, như vậy đại một cái gạt tàn thuốc không tạp chết ta, còn làm ta thức tỉnh, như vậy còn có thể đoán mệnh không hảo sao? Không, ta mệnh thực hảo. Như vậy niệm, Tô Hàm trong lòng rộng mở thông suốt, không còn có đồ vật có thể trói buộc nàng. Nàng đi ra ngoài gõ Tô Vệ Quốc hai vợ chồng môn, nói thẳng, mẹ vừa rồi lời nói ta đều nghe thấy được, ta tưởng dọn ra đi, ngày mai liền đi tìm phòng ở. Nếu cảm thấy chính mình khác người, vậy rời đi đi. Tô Vệ Quốc kinh hãi, Tiểu Hàm. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, mẹ ngươi là nói bậy. Vậy các ngươi liền đem chân tướng nói cho ta. Thấy Tô Vệ Quốc sắc mặt khó xử, Tô Hàm liền nói, vừa lúc 15 muốn đi Dương Sơn Thôn, ta đây đi hỏi Vu Nương Nương đi, chuyện này ở ta nơi này là không qua được. Tô Vệ Quốc nuốt nuốt nước miếng, đều là chuyện quá khứ, ngươi đệ đệ hiện tại không có việc gì, Vu Nương Nương nói ngươi không thể đủ lưu tại nguyên lai trong nhà. Đến tân cha mẹ ra liền sẽ không đã xảy ra chuyện, ngươi đệ đệ sinh ra là ngoại lệ, cho nên mới sẽ bị ngươi khắc đến. Năm ấy Vu Nương Nương cho chúng ta một bao dược, chúng ta ngao cho ngươi uống, lúc sau ngươi mệnh cách bất tường đã bị áp xuống tới, ngươi đệ đệ thân thể cũng chậm rãi hảo đi lên. 10 năm trước, thời gian lâu lắm, bất quá Tô Hàm vẫn nhớ rõ năm đó chính mình tựa hồ đích sắc uống lên 3 ngày dược, rõ ràng nàng không có bệnh à, nhưng cha mẹ quá nghiêm túc, nàng không xin hỏi, thành thành thật thật toàn uống lên lúc sau liền bị bệnh. Lúc ấy nàng bị bệnh non nửa tháng, liền cuối kỳ khảo thí cũng chưa tham gia. Nàng nhẹ giọng hỏi, các ngươi như thế nào không đem ta đưa trở về đâu? Hoặc là đưa cho nhà người khác, không phải đã có đệ đệ sao? Tô Vệ Quốc trố mắt, cười khổ duỗi tay sờ nàng đầu, ngươi là chúng ta nuôi lớn nữ nhi A. Vương Nguyệt Nga cũng đứng ra, tiếp lời, chính là A. Đều dưỡng như vậy lớn. Đưa ra đi ăn nhiều mệt. Tô Hàm lộ ra một cái không cười ý tươi cười, ta đã biết, ta đây đi tắm rửa. Nha đầu này. Có ý tứ gì a? Vương Nguyệt Nga mê hoặc. Không biết ta, có thể là tưởng khai đi, hảo hảo, việc này nói khai liền hảo, về sau ngươi cũng đừng nhắc lại, Tiểu Hàm tuổi cũng lớn, về sau muốn nói việc hôn nhân, tiểu tâm ngươi hại nàng gả không ra. Vương Nguyệt Nga lẩm bẩm, ta liền nói quá 1 lần. 2 lần. Tô Vệ Quốc giơ lên ngón tay, năm đó ngươi biết chân tướng sau tìm nhị đệ muội xảo một trận, hảo huyền là ở sau núi xảo, bằng không toàn thôn người đều nghe thấy được. Đã biết đã biết. Rong dài. Ta đi phòng bếp nấu cơm đi. Tô Hàm tắm rửa xong sau về phòng, nàng đã tiêu hóa hảo mới vừa nghe tới chân tướng, nàng đối Tô Vệ Quốc phu thê không như vậy nhiều hận ý, nếu là bọn họ là triệt triệt để người xấu liền tính, cố tình bọn họ không phải. Nghẹn khuất sao? Tức giận sao? Thôi bỏ đi. Đem chính mình cũng nghẹn khuất tử khí chết, không phải như này bổn tiểu thuyết ý sao? Nàng duy nhất hận, là cái này giả thiết nàng, từng bước một định trụ nàng khung trụ nàng cái này tiểu thuyết thế giới ý thức. Chương 22 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hôm nay buổi tối, trong nhà không khí tương đối kỳ quái, trên bàn cơm cũng chưa người ta nói lời nói. Ăn cơm xong sau Tô Hàm một mình ở trong phòng sửa sang lại vật tư, đột nhiên Tô Thiên Bảo nhanh như chớp thoáng tiến vào. Thấy Tô Hàm xem hắn, hắn vội cười hì hì nói, tỷ, ta có một cái tin tức tốt cùng ngươi nói đi. Nhìn này vô ưu vô lự đứa nhỏ đốc, Tô Hàm thực bất đắc dĩ, cái gì tin tức tốt ta? Ta vừa rồi không phải đi hậu viện để nước giếng tắm sao? Ta thấy có người khẽ meo meo thượng sau núi đâu, cùng giống làm ăn trộm, cho nên ta liền trộm theo sau. Trách không được. Ngươi không xảy ra việc gì đi. Tô Hàm nhíu mày. Không có không có, ta thân thủ hảo thật sự, tỷ ngươi nghe ta nói, thật là cái tin tức tốt. Tô Thiên Bảo sốt ruột nói, ngươi nghe ta nói xong, lên núi chính là Hạ Vĩ Thông, ta đi theo hắn lên núi, hắn thế nhưng vào một cái sơn động, bất quá thực mau liền ra tới, ta liền trộm đi vào, phát hiện trong sơn động có một cái ao, bên trong có thật nhiều cá. Chúng ta cũng đi bắt cá đi, đem Hạ Vĩ Thông trộm dưỡng cá đều bắt, làm hắn quay đầu lại khóc đi. Tô Thiên Bảo rất đắc ý, hắn cảm thấy Hạ Vĩ Thông cùng tỷ tỷ chia tay là cái phụ lòng hắn, có cơ hội giẫm đối phương một chân mới hảo cấp tỷ tỷ báo thù. Trong nhà bầu không khí không tốt, hắn lấy ra tới tin tức tốt này, ba mẹ cùng tỷ tỷ nhất định cao hứng, tâm tình liền sẽ hảo đi lên đi. Nuôi cá. Tô Hàm nổi lên hứng thú, Hạ Vĩ Thông sao có thể ở trong sơn động nuôi cá? Có lẽ là Hạ Vĩ Thông phát hiện bên trong có cá tròn nên mới đi bắt. Nàng hỏi Tô Thiên Bảo dò hỏi sơn động cụ thể vị trí, nghe được nàng ứa ra mồ hôi lạnh, đó là trên núi một cái sườn dốc mặt bên, địa thế đầu tiếu, hơi không lưu ý liền có khả năng ngã xuống. Lá gan của ngươi như thế nào như vậy đại? Hạ Vĩ Thông có thể đi ta như thế nào không thể đi, hảo sao, ta lần sau trước không đi vào, ta trở về cùng ngươi nói, tỷ ngươi đừng chừng ta, ngươi chừng ta ta liền tưởng đi tiểu. Đi theo ba mẹ nói, ta đổi kiện quần áo. Chờ Tô Hàm thay quần áo ra tới sau, Tô Vệ Quốc phu thê đã nghe Tô Thiên Bảo thêm mắm thêm muối nói qua. Cái kia sơn động à, ta có ấn tượng, bên trong đích xác có một cái ao nhỏ, giống như trên núi có nước suối chảy vào đi. Không biết như thế nào làm ao càng lúc càng lớn, trước kia có tiểu hài tử trộm đi nơi đó mặt bơi lội, kết quả leo núi động thời điểm ngã chết, sau lại nơi đó liền phong bế, khi đó Thiên Bảo vừa mới sinh ra đi. Xem ra là không biết khi nào lại bị giải khai, Thiên Bảo. Tiếp theo không thể như vậy chính mình trộm đi mạo hiểm, có nghe hay không? Tô Vệ Quốc đem Tô Thiên Bảo huấn một đốn, huấn đến Tô Thiên Bảo hủ rũ cục đôi. Chính là nơi đó mặt có cá, thật lớn cá a. Vậy đi xem một chút đi. Tô Vệ Quốc cũng tâm động. Trong thôn dòng suối nhỏ có cá, ngày thường đều bị tiểu hài tử chảo xong rồi, kia cá lại tiểu thứ lại nhiều, hắn cũng chứng mắt. Nếu Hạ Vĩ Thông sẽ trộm đi vào chảo, kia cá hẳn là không nhỏ. Rất lớn cá, ta bảo đảm là cá lớn. Tô Hàm cũng muốn đi, vì thế Vương Nguyệt Nga ở nhà giữ nhà, hoang dại cá có thể có bao nhiêu đại, hảo đi, các ngươi đi ta giữ nhà. Tô Thiên Bảo dẫn đường, ba người cùng đi chảo cá. Vị trí kia thật đúng là bí ẩn. Sau lại sơn động bị phong, còn ở bên cạnh loại chút hoa cỏ dây đằng. Tô Thiên Bảo giảng giải một phen, Tô Vệ Quốc liền đẩy ra dây đằng, tiểu tâm chui qua đi, dẫm lên trên vênh hòn đá nghiêng người, bắt lấy dây đằng thấp người vừa thấy, quả nhiên thấy một cái một người rất cao cửa động, nghiêng thân là có thể đi vào. Có thể tiến, các ngươi cẩn thận một chút. Nghe Tô Vệ Quốc có chút buồn thanh âm, Tô Hàm ứng thanh cũng theo đi lên, chân trước vừa rơi xuống đất, sau lưng Tô Thiên Bảo cũng lại đây. Một hồi sinh hai lần thuộc hắc. Vào cửa động, một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, Tô Hàm liếc mắt một cái liền thấy sóng nước lóng lánh mặt nước, cùng với trong đó nhàn nhã bơi lội cá. Này ao còn càng lúc càng lớn à, ta trước kia nghe người khác nói vào động sau còn phải đi cái 2-3 mễ mới có thể thấy ao đâu. Tô Vệ Quốc xem xét, không thâm, không đến 2 mét, dọa thật lớn cá. Nơi này còn có vớt cá túi lưới. Tô Thiên Bảo cầm lấy trong một góc vớt cá túi lưới, hưng phấn mà muốn mò cá. Tô Hàm xem một cái liền biết. Vì cái gì lần đó xuống núi đi chấn trên, Hạ Vĩ Thông cùng nàng tách ra hành động làm cái gì đi. Ta tới. Tô Vệ Quốc đoạt lấy vớt cá túi lưới, một phen vớt hạ, thế nhưng một chút liền vớt trụ một đuôi đại cá trắng cỏ. Này nhưng có 20 mấy cân trọng A. Tô Hàm vùng trên lưng sọt, Tô Vệ Quốc đem cá đảo đi vào, kia cá liền không ngừng phịch vẫy đuôi, đặc biệt có sức sống. Nàng đánh giá này sơn động, diện tích còn rất đại, so trong nhà hậu viện chỉ nhỏ một chút. Nơi này cá ăn cái gì lớn như vậy? Nghe Tô Hàm như vậy hỏi, Tô Vệ Quốc đáp, ta xem ao phía dưới dài quá không ít thủy thảo, hoang dại cá chấm, cỏ cái gì đều ăn, thủy thảo tiểu sâu tiểu úc nó đều thích ăn, ai ra đây là một cái cá trích. Mau mau lại đây chàng, thứ này cũng hảo dưỡng, cái gì đều thích ăn. Hảo cá, tung tăng nhảy nhót, thịt nhất định ăn ngon, khẳng định là sơn động phong bế lúc sau, nước sơn tuyển còn tiếp tục chảy xuống tới, bên trong tiểu ngư mầm cũng đi theo vào được, tại đây trong ao mười mấy năm không ai quản, lúc này mới lớn lên lớn như vậy. Ai nha, thật tốt, Thiên Bảo thật có thể làm, cái này nhưng lập công lớn lạc. Tô Vệ Quốc xoát mà vong cá, chỉ chốc lát sau ba người mang đến sọt thế nhưng đều đầy, này đó cá không có thiên địch, một chút cảnh giác tâm đều không có, một vớt liền. Tô Thiên Bảo bị tống cổ trở về đưa cá, lại mang hai cái trống không sọt tới. Phía trước phía sau, Tô Vệ Quốc vớt hơn 400 cân, nặng nhất chính là một cái ước lượng có 70 nhiều cân đại cá trắng cỏ, bắt cá túi lưới đều vớt không được. Là Tô Thiên Bảo nhảy xuống đi theo Tô Vệ Quốc phối hợp cùng nhau ngạnh ôm ra tới. Ôm ra tới sau ba người đều ngạc nhiên không thôi, hoang dại thế nhưng đều có thể lớn như vậy, cá linh khẳng định không thấp. Đánh giá đến là một cái 20 năm lão cá. Tô Vệ Quốc vui vẻ ra mặt. Hơi nhỏ một ít tỉ như 3-4 cân tả hữu cá, Tô Vệ Quốc thậm chí còn trướng mắt, cuối cùng hắn ẩn vào đi bơi một vòng, chui ra tới leo mặt thượng thủy, bên trong có một cái lỗ nhỏ, giống như hợp với một cái khác ao, ta nhìn giống như có tiểu ngư mầm từ bên kia lội tới, quả nhiên cách ngôn nói giữa núi giữa sông ăn sông. Lời này nhưng này không sai, trong núi đầu phức tạp thật sự, thứ gì đều có thể trường. Tính đi thôi, bên trong cá cũng không nhiều lắm, khiến cho Hạ Vĩ Thông chính mình trào đi, dư lại cá lại quá tiểu, lại dưỡng, chúng ta này đó cá đều đủ ăn được lâu lạc. Ai nha nha, loại này bạch đến mấy trăm cân cá cảm giác thật tốt quá. Tiểu Hàm, ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Thiên Bảo trước đem cá đưa trở về. Tô Hàm gật đầu, ba, ngươi cùng Thiên Bảo đi về trước thay quần áo, cá không nóng nảy. Ta ở chỗ này nhìn. Nhà bọn họ ly sau núi gần, nơi cửa sau còn có một cái đường nhỏ có thể gần đây quải lên núi, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể không bị người phát hiện. Chờ bọn họ rời đi, Tô Hàm ngồi ở ao biên liêu thủy hóng mát, trong không khí có nhàn nhạt mùi cá, không đỉnh đại khái 3 mét cao tả hữu, nơi này nhưng thật ra một cái mùa hè thừa lương hảo địa phương. Nàng thiên mã hành không mà tưởng, có lẽ nếu có tang thi thật sự lên núi tập kích Tô Gia Thôn, bọn họ một nhà còn có thể trốn tới chỗ này đi. Đồng nhiên, nàng cảm giác lòng bàn tay có khác thường, lập tức đem tay rút ra, nàng thấy lòng bàn tay có một giọt nước ở lan lộn. Thực thân kỳ, nàng tại đây một khắc cảm thấy bọt nước không giống bình thường, cái này ý niệm cùng nhau, bọt nước liền biến mất không thấy, cùng lúc đó nàng không gian chính giữa kia cây lại hơi hơi sáng một cái trước mắt. Nàng cảm giác được một loại hơi nháy mắt lướt qua vui sướng, chỉnh trái tim cũng theo chấn động lên. Nhịn không được, nàng vào một chuyến không gian. Không gian chất đầy vật tư. Trung gian kia cây chủi lủi bạch ngọc tinh chất thụ giống như không có biến hóa, nhưng nàng chính là cảm giác được nó ở vui sướng, rõ ràng trong không gian không có phong, nàng lại cảm giác được vui mừng hơi thở. Này cây chẳng lẽ là sống? Tô Hàm lập tức ra không gian, bắt đầu để thủy đi vào tưới, một bên tưới nước một bên mắng chính mình ốc. Như thế nào có thể xem này cây không giống bình thường thụ, liền không cho nó tưới nước bón phân đâu. Trách không được chủi lủi, đây là bao lâu không có tưới nước ca. Bất quá thẳng đến Tô Vệ Quốc phụ tử trở về. Trong không gian này cây đều không có lại phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tô Hàm hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, đã có thể khẳng định lúc ấy lòng bàn tay kia giọt nước không phải tầm thường bọt nước. Có lẽ chỉ có cho nàng cái loại này dị thường bọt nước mới có thể vì này cây mang đến trợ lực. Kia nàng nên như thế nào lại được đến cái loại này bọt nước đâu. Nhìn hồ nước, Tô Hàm quyết định đêm nay lại trộm lại đây thử một chút. Trong nhà, Vương Nguyệt Nga thu thập một đống lớn cá, trên mặt tươi cười sán lạn đến nha. Đại khái chỉ có Tô Thiên Bảo kết hôn hoặc là ôm tôn tử mới có thể cùng này so sánh đi. Tô Thiên Bảo trắng ra đơn thuần nguyện vọng thực hiện, bởi vì này đó cá, trong nhà không khí một lần nữa lưu động lên, còn chảy xuôi vui sướng được mùa sung sướng không khí. Hạ Vĩ Thông biết trong sơn động có cá như thế nào không có vớt đi, trộm đạo sờ một lần vớt một cái hai điều, này không, tiện nghi chúng ta. Tô Vệ Quốc cười ha hả, nói Hạ Vĩ Thông đốc. Vương Nguyệt Nga lại rất khẳng định là mẹ nó nói. Mẹ nó làm việc giống lao thử dường như một chút đều không đại khí, đừng động, này cá chúng ta một chốc một lát ăn không hết, đào một cái ao dưỡng đi. Vương Nguyệt Nga lên tiếng. Vì thế đêm nay một nhà bốn người suốt đêm ở hậu viện đào ao, sau đó pha nước. Sợ cá chạy, còn ở chung quanh đinh tấm ván gỗ vây lên, lại dùng hắc vong cái ở mặt trên. Trời giáng hoành cá gần 500 cân, mỗi một cái đều mấy chục cân, nhất gầy cũng có 10 cân trọng, làm người nghe chúng nó bơi lội tiếng nước đều cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Dưỡng từ từ ăn, mới mẻ. Không phải muốn đi Dương Sơn thôn sao. Vừa lúc cũng có thể mang mấy cái qua đi. Tô Vệ Quốc vui mừng mà nhìn, quyết định đêm nay liền ở hậu viện ngủ, hắn muốn thủ cá ngủ. Ngốc tử! Tưởng bị muỗi cắn chết sao? Vương Nguyệt Nga đem người ninh đi rồi. Bóng đêm dày nặng, Tô Hàm lặng lẽ hồi một chuyến sơn động, bào chế đúng cách, nhưng tay nàng không có lại cảm giác đến một đinh điểm khác thường. Thử ba cái giờ, nàng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ phản hồi trong nhà ngủ. Đi phía trước sở đi hai con cá. Có lẽ là quá mức vướng bận, này một đêm nàng mơ thấy bạch ngọc trên cây dài quá một đóa màu xanh lục lá con đón gió tung bay tựa hồ ở đối nàng vây tay. Tỉnh lại khi, Tô Hàm còn nhớ kia đóa lá con hoa văn, nàng nhịn không được tiến không gian xem, thật đúng là thấy chỗ cao mỗ một cây cảnh khô thượng chế có một mặt lục. Thế nhưng thật sự trường tân lá cây. Tô Hàm cao hứng cực kỳ, quyết định về sau mỗi nhìn thấy một cái ao liền đi sở. Xem có thể hay không sờ nữa trở về một giọt tiểu bằng nước. Lại xem tối hôm qua cất vào tới cá, thế nhưng đã chết, bất quá cũng không có hư thối báo thủ, thoạt nhìn trạng thái bảo trì ở tử vong kia một khắc. Cái này làm cho nàng nổi lên một thân mồ hôi lạnh, nàng cho rằng nàng có thể đi vào, đại biểu không gian có thể phóng vật còn sống, còn kế hoạch muốn ở chỗ này đầu dưỡng một ít vật còn sống đâu. Hiện tại xem ra chăn nuôi dự trữ thịt kế hoạch chúng tuyển chặt đứt. Sáng sớm, Tô Vệ Quốc liền dẫn theo một cái đại cá trích ra cửa, sau đó dọn về tới 50 cân làm đậu nành, đó là hắn đi trong thôn làm đậu hủ nhân ra đổi lấy. Tiểu Hàm không phải từ trấn trên còn nhặt được máy ép nước sao? Nhà ta có điện, chính chúng ta ép sữa đậu nành uống. Tô Thiên Bảo xen mồm, ba, kia kêu máy xay nhuyễn vỏ. Đều giống nhau. Tô Vệ Quốc xua tay, ngươi sẽ dùng ngươi liền đi ép, ta và ngươi mẹ đi trước trong đất xem lúa, trong chốc lát ngươi cho chúng ta đưa hai chén lại đây. Ta tới theo ta tới. Tô Thiên Bảo một đốn lăn lộn, thật đúng là làm thành, thêm chút đường cắt trắng đi vào, vị mùi thơm ngào ngạt thơm nồng đặc biệt hảo uống. Tô Hàm không chút nào bủn xỉn khích lệ hắn, Tô Thiên Bảo giống tiêm máu gà nhảy ra bình nước, ta đây cấp ba mẹ đưa qua đi. Chờ Tô Thiên Bảo Mỹ tư tư mà trở về, Tô Hàm đã thu thập hảo ra cửa muốn mang đồ vật. Thì, ngươi lại đi ra ngoài a? Có thể hay không mang ta? Lúc này đây không được, ta là muốn đi đổi dược, trong nhà không có người nhìn không an toàn, ngươi đến chăm sóc trong nhà đồ vật, nếu là cá bị trộm làm sao bây giờ? Kia cũng là, kia cá thật tốt ta, Tô Thiên Bảo ai chết chúng nó. Vì thế quyết định lưu lại bảo hộ trong nhà cá. Chương 23 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Một hồi sinh hai lần thục, Tô Hàm ngửa quen đường cũ mà lại đến Thụy Hồng Đại Dược Phòng, thấy nàng Trần lão bản đều sửng sốt. Lúc này mới qua đi mấy ngày a, như thế nào lại tới nữa? Nhà ta muốn chuyển nhà, đồ vật quá nặng mang không đi, nghĩ đổi nhiều một chút dược mang ở trên người càng an toàn. Tô Hàm tùy tiện tìm cái lấy cớ, hỗ trợ dọn một chút đồ vật đi. Trần lão bản cũng không biết tin không tin. Dù sao hắn quản không được cũng không thèm để ý, hắn vây tay làm đồng bạn hỗ trợ, trong lòng nghĩ nha đầu này lúc này là muốn tới phiếu đại đi. Bằng không như thế nào sẽ mang nhiều như vậy vật tư. Tới rồi trên lầu, Tô Hàm đem đồ vật đều mở ra. Hắn xẹt qua tam túi mễ, lại xẹt qua mở ra túi khẩu lộ ra tới khoai lang đỏ khô, bên cạnh mới mẻ cây đậu đũa, cà rốt, bắp, tầm mắt dừng ở kia hai đôi đại béo cá chấm cỏ thượng, đôi mắt đều sẽ không xoay. Này đó đồ ăn đều là mới mẻ, cá cũng là. Đừng nhìn đã chết bất động, tử vong thời gian là buổi sáng, vì phương tiện mang theo ta mới gõ chết, ngươi có thể kiểm tra một chút. Trần lão bản nghe xong lời này lập tức thượng thủ kiểm tra, quả nhiên mới mẻ, bốn bỏ năm lên chính là sống cá. Thiên A, mặt thế lâu như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy sống cá, hắn trong đầu đã hiện lên đại cá trăm cỏ mười mấy loại cách làm, trên mặt lại rất bình tĩnh, ngươi muốn đổi cái gì? Vẫn là phía trước đơn tử, cho ta gấp 10 lần lượng, ta chỉ tới lúc này đây, về sau sẽ không lại đến. Những người khác đều ba ba nhìn Trần lão bản cuối cùng gật đầu. Lần này trao đổi vật tư thật sự thật tốt quá, bọn họ ăn không hết hai điều đại cá chấm cỏ, lại có thể cầm đi cùng trấn trên chiếm cứ địa phương khác thế lực trao đổi, không, là tạo ân tình, là a dua. Bọn họ thủ tiệm thuốc, nhìn như giàu có, nhưng lấy dược vật đi ra ngoài đổi đồ ăn luôn là bị ép giá, nếu không phải bọn họ liều chết chống cự thành công quá một lần, còn giết hai người kinh sợ trụ đối phương, hiện tại dược phòng đã sớm bị nuốt. Hắn tính toán hướng chiếm cứ chấn trên lớn nhất thương trường thế lực hạ ca kỳ hảo, làm hắn cùng các đồng bạn quá đến càng tốt một chút. Thành công giao dịch đến dược vật, Trần lão bản còn tặng Tô Hàm một tin tức, nhìn ra được tới nhà ngươi ở xa xôi địa phương, bất quá ngươi có thể lái xe lại đây, đại khái cũng là ở gần đây trong núi đi. Đừng khẩn trương, ta không có ý khác, chỉ là xem ngươi đưa tới đồ vật, nhìn ra được tới các ngươi thôn hẳn là thực hòa bình, cho nên đại khái còn không biết tang thi biến dị đi. Biến dị? Tô Hàm sắc mặt khẽ biến. Không sai, phía trước tang thi kỳ thật cùng người sống vẫn là không sai biệt lắm, chúng nó toàn lực chạy vội, tốc độ cũng cùng người sống toàn lực chạy vội tốc độ không sai biệt lắm, trên người thịt tuy rằng phát lạn có mùi thối, nhưng nói như thế nào cũng vẫn là nhân loại cơ bắp cùng xương cốt. Ta nói biến dị, là trấn trên xuất hiện quá một con sẽ nhảy cao tang thi. Trần lão bản nói tới đây, chính mình mặt cũng trở nên xanh trắng, có thể thấy được chấn kinh không nhẹ, là ta đồng bạn trực ban thời điểm thấy, lúc ấy hắn thông qua cửa kính xem bên ngoài. Tận mắt nhìn thấy một con tang thi tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó nhảy vào nghiêng đối diện một hộ nhà trong viện, lúc ấy trong viện đại khái có người ở hoạt động, lập tức liền phát ra kêu thảm thiết. Ta không có tận mắt nhìn thấy kia chỉ tang thi nhảy vào đi, nhưng ta chính thai nghe thấy kia người nhà kêu thảm thiết vài thanh, cuối cùng liền an tĩnh. Kia chỉ tang thi, không biết còn ở đây không chấn trên, ngươi tiểu tâm một chút đi. Nói xong, Trần lão bản dẫn nàng đến bên cửa sổ chỉ cho nàng xem. Tô Hàm thấy kia gạch màu đỏ tường vây ít nhất có 2m5 cao, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu tang thi có thể nhảy qua 2m5 cao tường vây, như vậy bọn họ trong thôn sân tường vây phần lớn chỉ có 2m xuất đầu, gặp gỡ loại này tang thi còn có thể thoát được quá sao. Hơn nữa vào núi chướng ngại vật trên đường liền 2 mét cao đều không có, cũng là vô pháp ngăn cản loại này biến dị tang thi. Số ít một con hai chỉ, đại khái còn có thể đối phó, nếu là số lượng rất nhiều đâu. Nàng đến đem tin tức này nói cho thôn trưởng, làm người trong thôn có điều phòng bị. Cũng may Tô ra thôn vị trí xa xôi, dân cư thưa thớt, đến bây giờ đều không có tang thi đi qua bốn lượn đường núi tập kích Tô ra thôn, cái này làm cho nàng hơi chút thả lỏng một ít. Hảo, cảm ơn ngươi đưa ta tin tức này, nếu sự tình là thật sự lời nói, tang thi có lẽ còn sẽ có mặt khác phương hướng biến dị, các ngươi cũng nhiều chú ý ra đi ô đi, nếu ngày nào đó nghe thấy có thể cứu chữa viện tín hiệu, có thể rút lui liền chạy nhanh rút lui đi. Ta lúc này đây lại đây phát hiện tang thi so lần trước nhiều rất nhiều. Yên tâm đi, không có người muốn chết, chúng ta đều muốn sống. Hai người nắm cái tay, sau đó cáo biệt. Rời đi Thụy Hồng Dược cửa hàng sau, Tô Hàm dựa theo nguyên kế hoạch ở trấn trên tiếp tục sưu tầm vật tư. Trên đường nàng gặp địa phương cư dân kết bạn ra tới tìm vật tư, nhìn thấy nàng đều vẻ mặt phòng bị mà nắm chặt vũ khí, thậm chí còn có một người nam nhân đối nàng lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt, cái này làm cho nàng hết sức ghê tởm, từ bỏ chỗ đó lái xe đến nơi khác. Trấn trên người so nàng càng hiểu biết vật tư điểm, nàng vẫn cứ không đi tìm thực vật, cũng không tưởng cùng dân bản xứ khởi tranh chấp, nàng đối thực lực của chính mình có rõ ràng nhận chi, hiện tại nàng có thể đồng thời đối phó 10 chỉ rưỡi tăng thi, 10 chỉ trở lên nàng phải quay đầu chạy. Đối phó người sống, nàng không có thử qua, thế đạo này không ngừng tăng thi sẽ thương tổn nàng, có người loại cũng sẽ trở thành uy hiếp, nàng đến càng cường đại hơn mới được. Nàng chuyên môn đến chợ nông sản đi một chuyến, nơi này đặc biệt loạn. Trên mặt đất đều là tán loạn các loại túi, cái sọt, cái kia cùng ghế nhỏ, hủ bại có mùi thối nhìn không ra nguyên dạng rau quả cá tôm. Nàng chuyên môn tìm cá sạp, cầm một ít máy bơm nước tính toán trở về cấp trong nhà cá dùng. Chợ nông sản rõ ràng cũng bị tìm kiếm qua, nhưng dư lại vật tư còn không ít, Tô Hàm một gian gian tìm kiếm, không đóng cửa cửa hàng đều đi vào một lần, tối trọng điểm chú ý chính là cửa hàng gạo và dầu, bất quá loại này cửa hàng phần lớn đều bị dọn không, một túi gạo một lọ ru đều nhìn không thấy. Tô Hàm lui mà cầu tiếp theo, tìm các loại tiệm tạp hóa, mới mà thế hơn một tháng, đại khái người sống sót lục soát vật tư khi càng nhiều là chú ý gạo và mì chờ món chính, mặt khác phi nhu yếu phẩm vật tư rất nhiều còn lưu tại chỗ. Nàng thu quát một đống lớn dầu muối tương dâm cá các loại gia vị, các loại vại trang ướp phẩm, rong biển khô làm tảo tía, con tôm, làm mộc nhị từ hàng khô. Một ít trang lên xe, đại bộ phận đều bị nàng điệp bỏ vào trong không gian. Được mùa vui sướng chung. Tha người tang thi tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Nơi này tang thi không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, cơ hồ mỗi ngăn cách hơn 10 phút Tô Hàm phải sát mấy chỉ tang thi. Rèn luyện là có hiệu quả, nàng cảm thấy chính mình còn có thể ứng phó trước mắt cục diện, lau mồ hôi đem hai đại túi còn không có hủy đi phong thoại mai khiêng lên xe sau, Tô Hàm liền rời đi cái này tại nguyên điểm. Sắp sửa rời đi trấn trên khi, nàng nhìn đến một nhà bên ngoài hoạt động đồ dùng chuyên bán cửa hàng, cái này làm cho nàng trong lòng vừa động. Dừng xe, thử bên trong không có người trả lời sau, Tô Hàm bắt đầu cậy môn. Cậy môn có động tĩnh, thường xuyên có tang thi lại đây đảo loạn, Tô Hàm không thể không phân thần trước đối phó tang thi, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Thật vất vả tướng môn cậy ra, liếc mắt một cái xem qua đi nàng liền biết này một chuyến không uổng phí sức lực. Bên trong cái gì đều có, đệ nhất hấp dẫn nàng lực chú ý chính là lều trại, nếu lúc ấy cao tốc chạy trốn khi có thể có lều trại, khẳng định thiếu chịu rất nhiều tội. Lều trại, ba lô, túi ngủ còn có phòng ấm lót. Nàng quét đi một nửa. Nơi này đầu giày thể thao mặc vào tới nhảy lên khi cảm giác cũng so nàng ở tiệm giày tìm tới giày thể thao càng thoải mái. Chắc không được là chuyên môn lên núi giày đâu. Nàng lập tức đã đổi mới giày, cảm thấy chính mình gặp gỡ tang thi khi khẳng định có thể chạy trốn càng mau. Trừ cái này ra nàng xem tìm được rồi rất nhiều loại hình lò cụ, bên ngoài tịnh thủy khí, chiếu sáng đèn, các loại ngòi nổ từ nhìn liền dùng tốt đồ vật. Quả nhiên chuyên nghiệp cửa hàng chính là không giống nhau. Để cho nàng thích đương thuộc công binh sạn. Bộ đàm cùng tùng, lâm đao, nàng vẫn là nhìn hàng hiệu mới biết được tên cùng sử dụng phương pháp, vừa thấy liền mê thượng, này tam dạng đồ vật thật sự là quá dùng tốt. Nàng ấn sử dụng thuyết minh đem công binh sạn lắp ráp hảo, mỗi cái công năng đều thử một chút, cảm thấy thật là thập phần thuận tay, tùng, lâm đao cũng làm nàng yêu thích không buông tay, nàng nghĩ nếu có người dám tập kích nàng, nàng liền lấy tùng, lâm đao cắt đoạn đối phương cổ. Cửa hàng này trên dưới 2 tầng, bị Tô Hàm dạo cải biến, thu không ít thứ tốt. Chỉ là ở mở ra lầu 2 nàng tổng ngửi được một cổ mùi hôi thối. Hiện tại bên ngoài đều là tang thi, lại chính trực giữa hè, đi vào trấn trên sau nàng chóp mũi vẫn luôn vờn quanh mùi hôi thối, vốn dĩ vào tiệm có hương vị nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng lầu 2 hương vị thật sự quá nồng, làm nàng một lần cho rằng nơi này ẩn giấu tang thi, tìm thật lâu không phát hiện tung tích mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, ngẩng đầu thấy trên trần nhà có một khối dấu vết không giống nhau, đó là một khối hình tứ phương tấm ván gỗ, thoạt nhìn tựa hồ có thể tháo dỡ, này hẳn là gác mái nhập khẩu. Nàng tâm lập tức lại nhắc lên, chạy nhanh đứng dậy cầm lấy vũ khí. Đợi trong chốc lát, Tô Hàm không có phát hiện mặt trên có động tĩnh, vì thế bắt đầu nghiên cứu như thế nào mở ra gác mái, tìm kiếm một hồi sau nàng tìm được chốt mở, nhẹ nhàng nhấn một cái kia khối tấm ván gỗ liền động, rời đi sau buông xuống một đạo cây thang, quả nhiên mặt trên là một cái gác mái, đại khái là nhân viên cửa hàng ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Tấm ván gỗ rời đi sau, xú vị càng thêm nồng đậm, hơn đến Tô Hàm thẳng phạm ghê tởm, nàng lấy ra khẩu trang mang lên, chờ thang lầu phòng xuống dưới sau lại đợi chờ mới đi lên. Trong quá trình nàng vẫn luôn tăng cường huyền, dự phòng có tang thi đập xuống tới, như vậy nàng nhất định sẽ lập tức tránh đi sau đó cấp đối phương một đao. Cũng may thẳng đến cuối cùng nàng thượng gác mái, đều không có người đánh lén nàng. Đầu đèn chiếu sáng gác mái nhỏ hẹp phạm vi, cũng chiếu rõ ràng nằm ở phòng ẩm lót thượng hư thối thi thể. Kia đại khái là một khối nam thi, thể trạng gầy, thi thể thoạt nhìn cũng thực gầy. Tô Hàm không biết đối phương là chết như thế nào, chỉ đồng tình hắn 2 giây liền bắt đầu tra xét gác mái. Trên gác mái có rất nhiều sinh hoạt rác rưởi, duy độc không có đồ ăn, xem ra đói chết khả năng tính lớn nhất. Nàng ở thi thể biên còn tìm tới rồi người này nhật ký, xác định người này là cửa hàng này chủ tiệm. Hắn nhát gan thân thể kém, mặt thế đã đến sau khóa kỹ cửa hàng môn không dám đi ra ngoài, ăn xong trong tiệm đồ ăn vặt sau không có biện pháp đành phải đi ra ngoài tìm thực vật, nhưng đi ra ngoài lần đầu tiên đã bị tang thi cắn được, hắn đem chính mình nhốt ở trên gác mái, theo kế hoạch dùng đao đâm trúng chính mình trái tim, ở biến thành tang thi phía trước chết đi. Tô Hàm lúc này mới minh bạch thi thể cái chăn có một chỗ nhô lên là chuyện gì xảy ra, xúc lên chăn, hai chỉ lão thử chi chi kêu vụt ra tới, nàng thấy một cây đao ở giữa thi thể ngực. Ngươi thành công, ngươi không có biến thành tang thi. Tô Hàm thở dài một hơi, chính mình cướp đoạt chủ tiệm cửa hàng, chủ tiệm giúp nàng đại ân, chính mình không thấy được liền tính, nếu thấy liền không thể làm hắn tiếp tục nằm ở chỗ này phát lạn có mùi thối, bị lao thử găm cắn. Nàng lấy ra một giường chăn đem thi thể thu liễm, tạm thời bỏ vào trong không gian. Tính toán sau khi rời khỏi đây tìm cái đất chống đem người hỏa táng. Phanh phanh phanh. Dưới lầu truyền đến dùng sức phá cửa thanh, Tô Hàm thần sắc hơi trầm xuống, chạy nhanh hạ gác mái đi điều tra. Ta thấy nàng đi vào, này đàn bà đỉnh đầu có không ít thứ tốt. Ta thấy nàng cùng Thụy Hồng Dược cửa hàng người giao dịch 2 lần, nha đầu này khẳng định là phụ cận trong núi, trong tay có hóa. Hắc tiểu nha đầu mau mở cửa, Long ca có việc cùng ngươi nói, muốn hay không uống trà sữa a? Ca thỉnh ngươi uống a. Đứng ở lầu 2 đi xuống xem, nàng có thể nghe ngoài cửa ngả ngớn ác ý thanh âm. Môn gắt gao đóng lại nhìn không thấy bên ngoài, nhưng nghe thanh âm tới xem ít nhất có 3 người. Cậy môn tiến vào sau, nàng hoạt động quầy thu ngân ngăn tủ lấp kín môn, bên ngoài những người đó dùng sức đẩy, ngăn tủ rời đi không ít. Ta thấy nàng. Tô Hàm xoay người liền chạy. Chương 24 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Bên ngoài trên xe vật tư không nhiều lắm, bỏ xe không đau lòng, nhiều lắm nàng có cơ hội quay lại tới khai đi. Bằng không liền từ bỏ. Nói làm liền làm, một người nam nhân đã chen vào tới, hướng nàng kêu đừng núp nhích. Tô Hàm thầm mắng một tiếng bệnh tâm thần, bò lên trên lầu 2 mở ra cửa sổ chui đi ra ngoài, theo bài thủy quản đi xuống bò, mới bò 2 bước liền thấy phía dưới có 2 chỉ tang thi chính ngửa đầu đối với nàng giơ tay, trong đó một con tang thi đầu đống nhiên hướng một bên oai, giống một viên bóng rổ truy ở trên cổ, miệng lại còn ở khép khép mở mở làm gặm cắn trạng. Không thể xuống chút nữa bò, vị trí đối nàng bất lợi, đây là dê vào miệng cọp. Nàng sửa hướng lên trên bò. Tháng này mấy tháng nỗ lực rèn luyện phúc, Tô Hàm lực lượng cùng sức chịu đựng đều tăng cường rất nhiều, này đống lâu cũng không tính cao, chỉ có 5 tầng, nàng bò đến bay nhanh thực mau tới đến đỉnh lâu. Nàng lên lầu. Dưới lòng bàn chân cửa sổ chui ra một cái đầu, người kia nam nhân hô một tiếng sau cũng đi theo bò ra tới. Tô Hàm lên lầu sau cúi đầu, thấy nam nhân kia đã bò đến lầu 3, ánh mắt hung ác đem trên lầu buồn hoa dơ lên nện xuống đi. Ở giữa nam nhân đỉnh đầu, hắn phát ra hét thảm một tiếng. Bị tạp đến váng đầu hoa mắt. Tô Hàm không ngừng cố gắng, lại ném 2 cái chậu hoa đi xuống, nam nhân trốn không thoát, tránh né khi còn suýt nữa buông tay ngã xuống, sợ tới mức hắn hãi hùng khiếp vía. Chết đàn bà cho ta chờ. Nam nhân từ bỏ lại hướng lên trên, dùng sức một đá đá phá lầu 3 một phiến cửa sổ, nhảy đi vào, ngay sau đó Tô Hàm liền nghe thấy hét thảm một tiếng cùng với tang thi giống lên một tiếng, nàng nhấp miệng hít sâu, kiên định mà tiếp tục trốn. Nàng ở mái nhà chạy vội, muốn tìm một chỗ trực tiếp rơi xuống đất. Cũng không tưởng tiến vào lâu trung, rốt cuộc từ vừa rồi nam nhân kia trải qua tới xem, lâu trung trong phòng vô cùng có khả năng có tang thi. Thật vất vả nàng nhìn chúng một đống 3 tầng lâu sân thượng, mặt trên sạch sẽ không có tang thi, nàng lấy ra mới vừa bắt được tay tân trang bị, lên núi dùng phi hổ chảo, nín thở dùng sức vung. Lần đầu tiên thất bại. Nàng đem này tốn trở về, lại dùng lực một ném, lần thứ hai vẫn là thất bại. Nghe thanh âm những người đó đã lên sân thượng đang ở tìm nàng, thanh âm còn càng ngày càng gần, Tô Hàm trong lòng không tránh được nôn nóng, nhưng nàng nói cho chính mình, nàng có không gian làm đường lui, không cần hoảng. Lần thứ ba, ném. Lúc này đây thành công, câu chảo treo ở sân thượng nước thép quản thượng, dùng sức một xả thập phần vững chắc. Tô Hàm vui vẻ, chạy nhanh đem một khác đầu hệ trên mặt đất ống dẫn thượng. Cái kia tiểu nương môn ở nơi đó. Mau đi bắt lấy nàng. Tiểu nha đầu đừng đi a, Long ca mang ngươi đi chơi, vẫn là ngươi muốn đi nhà ngươi chơi cũng đúng a. Tô Hàm không quản bọn họ, lấy ra lên núi bao tay mang lên, hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt treo ở dây thường thượng, không chút do dự nhảy xuống. Không trọng cảm làm nhân tâm hoảng, trên tay áp lực rất lớn, dưới lòng bàn chân có tang thi ở chiều nàng hí, Tô Hàm tưởng nàng cả đời đều sẽ không quên hôm nay giờ phút này trải qua. Hai đống lâu ly đến không xa, lầu 5 cùng lầu 3 độ cao kém làm nàng có thể tốt lắm trượt xuống, một cái quay cuồng thuận lợi rơi xuống đất. Đối diện lâu 5 cái nam nhân đã đuổi tới nàng trượt xuống vị trí, Tô Hàm cởi bỏ bên này chảo câu, thật dài lên núi thẳng chạy xuống đi ra ngoài treo ở đối diện trên mặt tường. Nàng chạy, mau đuổi theo. Nàng trụ địa phương nhất định cái gì cũng không thiếu, bắt lấy nàng làm nàng dẫn đường. Chảo không được nàng Hàn ca muốn tức giận. Bên này là lầu 3, Tô Hàm thực mau liền bò xuống dưới. Một con tang thi từ mặt tiền cửa hàng phát ra tới, nàng duỗi chân tàn nhẫn đá cất bước liền chạy. Lại có ba người đuổi theo, có thể thấy được đều là đồng lõa, Tô Hàm trong lòng lạnh lẽo, xem ra quay đầu lại nàng không ngừng muốn cùng thôn trưởng nói biến dị tang thi tin tức, còn phải đem Tô ra thôn người bên ngoài hoạt động bị người theo dõi sự tình báo cho. Thôn ít người, xuất nhập thôn đều phải trải qua cửa thôn tân kiến lối thoát hiểm, chỉ cần có người xuất nhập không trong chốc lát mãn thôn người đều có thể biết. Theo nàng biết, Tô ra thôn không ngừng nàng xuống dưới đi tìm vật tư, Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang ngày hôm qua cũng ra cửa, còn có trong thôn mấy hộ không có nhiều ít tổn lương nhân ra. Mắt thấy trốn không thoát, Tô Hàm trốn vào trong không gian, chờ bọn họ truy quá mức trở ra. Vì càng mau rời đi cái này nguy hiểm địa phương, nàng mạo hiểm trở về một chuyến bên ngoài trang bị cửa tiệm, phát hiện chính mình xe bị tạp, pha lê nát đầy đất, một phiến môn còn rớt, bên trong vật tư bị phiên đến lộn xộn, bất quá thoạt nhìn cũng không có mất đi. Chân chính thứ tốt đều ở trong không gian, trên xe phóng không phải máy bơm nước chính là rổ, nhiều lắm có hai túi xí muội cùng một ít gia vị, cũng không phải gạo và mì cái loại này ngạnh hóa, chắc không được bọn họ không có lấy. Không có tổn thất, xe cũng còn có thể phát động, Tô Hàm hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát động xe sau đoạt mệnh chạy như điên, phong giống nhau rời đi trấn trên. Vì bảo hộ Tô ra thôn an toàn, nàng còn khai một con đường khác, vòng xa đi. Có lẽ là nhờ họa được phúc. Nàng xa xa thấy một nhà xưởng bóng dáng, chấn trên không thể lại đi, như vậy này gian nhà xưởng liền không thể dễ dàng buông tha. Tô Hàm quyết định qua đi nhìn xem, xe ngừng ở cách đó không xa, nàng cẩn thận tới gần, từ chỗ cao đi xuống xem, nàng thấy bên trong tang thi đặc biệt nhiều, đều ở trên đất trống du đãng. Đây là chỉnh gian nhà xưởng đều luôn ham sao. Nàng thay đổi cái góc độ, cẩn thận phân rõ xưởng trên cửa tên, thấy không rõ, nàng liền lấy ra từ bên ngoài đồ dùng cửa hàng thu thập đến kính viễn vọng. Lần này liền xem đến rõ ràng. Nguyên lai đó là một nhà thức ăn chăn nuôi xưởng gia công, nghĩ nghĩ, nàng giống như nghe ai nói quá bên này có một nhà thức ăn chăn nuôi xưởng gia công. Đúng rồi. Là Trịnh Đồ Tể nói, ngày đó bán thịt heo, hắn nói trong nhà thức ăn chăn nuôi không đủ, ngày thường chính là ở chỗ này tiến hóa. Thức ăn chăn nuôi thứ này chân cũng không tồi, nếu là thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, người sống cũng không phải không thể ăn. Hơn nữa thức ăn chăn nuôi đóng gói giống nhau đều tương đối trọng, chậm thì 50 cân. Nhiều thì 100 cân, là trước mắt cực kỳ có lợi nhưng độn vật tư. Tới cũng tới rồi, Tô Hàm quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng trước lấy ra một chuỗi pháo. Thứ này cũng là nàng ở trấn trên thuận tay lấy, trên tay nàng còn có mười mấy dương bất đồng phân loại pháo đâu. Đồ vật chuẩn bị đến đầy đủ hết, khó bảo toàn khi nào liền dùng thượng, cái này kêu lo trước khỏi họa lạc, Tô Hàm tự đắc này nhạc mà khen chính mình một câu. Bậc lửa pháo, trông trải trên mặt đất vang lên pháo tiếng vang. Nhà máy thức ăn gia súc tang thi động tác nhất trí nghiêng đầu, sau đó lao tới hướng pháo thanh phương hướng chạy. Tô Hàm tránh ở một bên, từng cái đếm đếm, một cái hai cái. 17 cái, 17 cái tang thi chạy ra thiên quân vạn mã khí thế, khí nhằm phía pháo. Tô Hàm thấy kế hoạch hiệu quả tang thi bị dẫn đi, chạy nhanh hành động đánh xe vọt vào nhà xưởng, xuống xe đem đại cửa sắt đóng lại, rơi xuống then cài cửa. Thành công. Hết thảy thuận lợi, Tô Hàm lau mồ hôi, bắt đầu thu thập thành phẩm thức ăn chăn nuôi. Nhà xưởng này làm tốt vài loại thức ăn chăn nuôi, heo gà vịt súc vật thức ăn chăn nuôi nhiều nhất, tiểu bộ phận là miêu cẩu thức ăn chăn nuôi, xem đóng gói miêu lương cẩu lương làm chính là cấp thấp tuyến, doanh số đại khái thực bình thường cho nên sản lượng không nhiều lắm. Thành phẩm chất đống ở kho hàng tràn đầy, có thể thấy được nhà xưởng vừa lúc làm ra một đám thành phẩm muốn giao hàng, còn không có giao hàng mạt thế liền đến, không ngừng công nhân nhóm biến thành tăng thi, hàng hóa cũng chống chết. Tô Hàm tính toán lấy đi toàn bộ xúc vật thức ăn chăn nuôi, lấy một nửa miêu cầu thức ăn chăn nuôi. Bởi vì nàng xem đóng gói túi thượng hạn sử dụng, nhà này xưởng xúc vật thức ăn chăn nuôi hạn sử dụng ở 60 thiên, hiện giờ mạt thế cũng mau 2 tháng, này đó thức ăn chăn nuôi mắt thấy liền phải quá hạn sử dụng. Đặt ở tại chỗ nói không thể nghi ngờ sẽ ra tốc biến chất, không bằng bỏ vào trong không gian bảo trì trạng thái. Miêu cầu thức ăn chăn nuôi ghi chú rõ hạn sử dụng 6 tháng, nàng liền lấy một nửa lưu một nửa, có lẽ về sau có người cùng đường lại đây khi còn có thể giúp được với vội. Thứ này có thể chất đống không sợ áp hư, nàng đem một túi túi thức ăn chăn nuôi bình phô phóng, một tầng phóng tam túi, theo thứ tự chồng lên. Một túi xúc vật thức ăn chăn nuôi 100 cân, cũng may nàng chạm đến vật thể là có thể đem đồ vật bỏ vào trong không gian. Nói cách khác nhưng đến mệnh chết. Cứ như vậy đôi, cho đến đem thức ăn chăn nuôi toàn bộ đôi xong, Tô Hàm vẫn luôn ở đếm đếm, đánh giá xúc vật thức ăn chăn nuôi đến có 620 nhiều túi, đại khái 6.000 nhiều cân. Cùng này so sánh, miêu cầu thức ăn chăn nuôi chính là tiểu đầu, một túi 50 cân, nàng cầm 100 tới túi. Thu hoạch vui sướng xua tan ở chấn trên khói mù, Tô Hàm tại chỗ tu chỉnh, từ trong không gian thịnh một chén cơm ra tới, hơn nữa toan đậu que cùng thịt kho tàu, nhanh chóng ăn một đốn đến trễ cơm trưa. Ăn uống no đủ nàng tiếp tục tra xét nhà xưởng, ở sinh sản gian thấy được một ít còn thừa nguyên vật liệu, Tô Hàm đem kia nửa túi làm bắp cũng mang đi. Nay một chuyến xương được với được mua, nàng rời đi nhà xưởng phía trước quan sát một chút bên ngoài tang thi tình huống. Kết quả thực khả quan, trừ bỏ còn có 3 con tang thi còn có thể nhúc nhích, mặt khác tang thi đều bị thiêu đến cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bất quá nàng biết tang thi đặc tính, chỉ cần không đốt thành tro chúng nó liền không chết được, cho nên nàng không có quá khứ bổ đao, mở cửa sau đường vòng đi. Sóc này đi một đoạn đường đất sau mới quải thượng quốc lộ. Có nhà máy thức ăn gia súc thu hoạch, suýt nữa báo hỏng một chiếc mini bật tổn thất tựa hồ cũng dâu ria. Vòng đường xa hồi Tô ra thôn sau, Tô Hàm trước tiên tới trước thôn trưởng ra nói cho chấn trên biến hóa, nghe được thôn trưởng trên tay kẻ nghiện thuốc thẳng run. Mấy ngày nay tới giờ, trong thôn kỳ thật vẫn luôn đều có người tị nạn lại đây, trong thôn cũng tận lực an trí, có thật sự quanh thân sở không ra một đinh điểm đáng giá đồ vật làm tiền thuê nhà người. Thôn trưởng cũng an bài bọn họ đến trong đất làm việc nhà nông gắn nợ. Hiện tại lúc này mọi người đều khó, có thể tồn tại chính là thiên đại chuyện tốt, tân tiến vào người có hảo ở chung có không hảo ở chung, nhưng tóm lại đều không có gây chuyện. Hiện tại nghe Tô Hàm nói bên ngoài có người theo dõi thôn An Bình cùng Phi Nhiêu, thôn trưởng liền cảnh giác. Đây là ta hôm nay ở trấn trên tìm được bộ đàm, ngài đem cái này cấp tuần tra nhân viên đi, nếu là phát hiện biến cố có thể lập tức thông chi ngài, ngài liền có thể dùng quảng bá thông chi đại gia. Tô Hàm đem hôm nay thu hoạch chi nhất bộ đàm lấy ra tới 5 cái, thôn trưởng thực cảm động, không ngừng khen Tô Hàm có khả năng, ngoan. Cũng không phải là lại có khả năng lại ngoan sao. Trong thôn đến chấn trên tìm đồ vật người không ít, tỉ như con của hắn liền dọn về tới một đài máy phát điện, bất quá thật đúng là không ai có thể tìm được bộ đàm loại này trong TV mới có hảo ngoạn ý nhi à, còn bỏ được cấp người trong thôn dùng, đây là lòng có đại nghĩa. Hảo, tiểu Hàm A ngươi ngoan, ra ra nhớ rõ ngươi công lao. Đến lúc đó ta cho ngươi ở trên vợ nhớ một công ha. Ngươi nói sự ta sẽ nói cho đại gia làm đại gia cẩn thận, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta thôn lộ khó đi, lại thiên, không quen biết lộ người dễ dàng không tìm được tới. Đúng rồi, hôm nay ngươi ra cửa không ở nhà, nhà ngươi tới khách nhân tìm ngươi, ta cấp an bài ở trong thôn phòng trống, liền ở hạ gia cách vách, ngươi đi xem rốt cuộc có nhận thức hay không. Tô Hàm kinh ngạc, tìm ta. Có nói tên gọi là gì sao? Tới 6 cá nhân, đi đầu nói là họ Tử. Còn có một cái tiểu hài tử. Tô Hàm trong lòng hiểu rõ, nàng nhận thức từ họ nhân sĩ còn mang hài tử còn không phải là từ ca sao. Nàng nhớ tới bị nàng dọn rất nhiều đồ vật siêu thị kho hàng, ở nàng rời khỏi sau từ ca nhất định sẽ hoài nghi, chính là nàng cũng không sợ hãi, ngược lại tò mò từ ca như thế nào sẽ biết nàng ở nơi này. Nàng chỉ chưa địa chỉ cấp Tần Việt A. Hành, ta đây đi xem. Chờ nàng đi vào Hạ Vĩ Thông ra nơi ngõ nhỏ, liền thấy Hạ Vĩ Thông mẹ nó ngồi ở cửa bẻ bắp. Cùng người khác nói chuyện thiếm. Đều là trong thôn nhận thức người, Tô Hàm thấy các nàng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn qua, vì thế từng cái kêu người, kêu một vòng gì, thiếm, bá nương. Hạ thím ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, tiểu Hàm A, ngươi tới tìm Vĩ Thông. Hắn không ở, xuống ruộng. Không phải, ta là tới bên này tìm người, nghe thôn trưởng ra ra nói ngài cách vách trụ vào mới từ bên ngoài tới tân nhân. Đúng vậy, chính là kia gian. Hạ thím chỉ một chút. Tô Hàm kỳ thật liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hạ ra bên trái kia gian phòng ở cửa ngừng hai chiếc xe, vừa thấy chính là từ bên ngoài tới. Nàng cùng hạ thím nói lời cảm tạ, tiến lên đi gõ cửa. Bên trong có người đang nói chuyện, đại khái là vừa dọn tiến vào có thật nhiều đồ vật yêu cầu hợp quy tắc, bên trong thanh âm lung tung rối loạn. Tô Hàm mạnh mẽ lại gõ tam hạ, thử thăm dò kêu, Tử Ca. Ta là Tô Hàm. Ai ra là Tô Hàm? Nghe thấy Tử Ca thanh âm, Tô Hàm liền cười, thật đúng là chính là Tử Ca A. Tử Ca thực mau tới mở cửa, thấy hắn Tô Hàm dọa nhảy dựng. Nếu nói lúc trước ở siêu thị mới gặp khi Tử Ca nhìn là cái thực hảo ở chung lão đại ca, làn da bạch, ngoài miệng luôn là mang theo cười, vừa thấy chính là làm lão bản bộ dáng. Hiện tại Tử Ca tóc cạo hết, cả người phơi đến ngăm đen, trên mặt còn có hai đao sẹo, tuy rằng trong mắt có nhìn thấy bằng hữu vui sướng, nhưng khỏe mắt hung ác vẫn không thể bỏ qua. Mới qua đi hơn một tháng, Tử Ca biến hóa quá lớn. Tử Ca, ta vừa trở về liền nghe thôn trưởng nói có người tìm ta, nói là họ Tử, ta liền đoán là ngươi. Tô Hàm cười tủm tỉm, đem trong tay túi đưa cho hắn, dọn nhà lễ vật. Ha ha ha. Cái gì dọn nhà, chúng ta đây là chạy nạn tới. Tử Ca nên nàng tiến vào, ngươi nếu đoán được là ta, có hay không đoán được còn có người khác. Giữa sân đang ở uống nước thanh niên chiều Tô Hàm cười một cái, Tô Hàm, đã lâu không thấy. Tô Hàm cũng cười, đã lâu không thấy, Tần Việt, ta liền biết là ngươi. Tử Ca kinh ngạc, ngươi thật đúng là đoán được a. Đương nhiên, ta chỉ cấp Tần Việt để lại nhà ta địa chỉ. Tô Hàm tiến lên đi duỗi tay, thật cao hứng ngươi còn sống, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Tần Việt đứng lên nắm lấy tay nàng, đồng dạng phơi đến ngăm đen mặt cùng Tử Ca giống nhau nhiều rất nhiều tang thương cùng trầm trọng đồ vật, nhưng lộ ra tới tươi cười đồng dạng chân thành tha thiết, ta cũng thật cao hứng ngươi còn sống. Trong viện còn có những người khác, đơn giản ôn chuyện sau Tô Hàm liền hỏi, tẩu từ đâu? Tử Ca thở dài, Tô Hàm trong lòng một lộn bộ, xin lỗi Tử Ca. Không có việc gì không có việc gì, đều do ta chưa nói rõ ràng. Tử Ca xấu hổ, ngươi tẩu tử còn sống đâu, chính là bị bệnh vài thiên, hiện tại ở trong phòng nằm đâu. Đi một chút, vào nhà ngồi, đừng nhìn bên ngoài loạn, trong phòng chúng ta chưa quét tức lau sạch sẽ đâu. Tô Hàm liền vào xem từ tẩu tử, Tiểu Chân liền ngủ ở nàng bên cạnh. Tô tiểu thư, đã lâu không gặp ngươi, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Từ tẩu tử suy yếu mà hướng Tô Hàm cười cười. Tẩu tử, ngươi nơi nào không thoải mái? Khu khu, phía trước cảm mạo phát sốt. Đức quáng vẫn luôn hảo không được đầy đủ, mấy ngày hôm trước lại cảm lạnh cho nên mới đau đầu. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nơi này thực an toàn, chỉ cần dưỡng một dưỡng ta là có thể tốt. Tư tẩu tử làm Tô Hàm lưu lại ăn cơm, ít nhiều ngươi à, chúng ta ở A Thành thật sự ở không nổi nữa, muốn ra bên ngoài chạy lại không biết nên đi nơi nào, sau lại vẫn là tiểu tần nói nhà ngươi ở chỗ này, trong núi đầu thực an toàn, chúng ta liền tới đây. Sau khi rời khỏi đây Tô Hàm hỏi Tử Ca yêu cầu cái gì dược vật, Tử Ca xua tay. Dược vật chúng ta đều có, chính là trên đường lo lắng hãi hùng, nghỉ ngơi không hảo nàng mới thân thể nhược, nơi này thật là hảo, ta cũng không dám tin tưởng lúc này còn có người có thể ngồi ở cửa nhặt rau tán gấu. Ha ha, nhìn đến thời điểm không chút nào khoa trương, ta nước mắt thiếu chút nữa đều rơi xuống. Những người khác đều cười ha ha, Tô Hàm cũng đi theo cười. Từ Ca liền cho nàng giới thiệu mặt khác đồng bạn, Lao Chu ngươi còn nhớ rõ đi. Hắn lúc ấy chụp cho ngươi một trương tạp nói làm ngươi đưa hắn về nhà, còn nhớ rõ đi. Ban đầu cùng nhau vây ở siêu thị khách nhân, cùng chúng ta ra tới liền dư lại Lao Chu. Lao Chu đối Tô Hàm gật đầu ý bảo, hắn mắt kính quẹ một chân, lấy băng dán cột lấy, ngay lúc đó hắn tây trang rải ra nhất phái tinh anh hơi thở, hiện tại ăn mặc áo khoác có mũ lục quân quần, đầu cũng cạo thành tóc đầu, cùng lúc ấy khác nhau như hai người. Đây là Khâu Giai Đồng, cùng Tần Việt giống nhau đều là sau lại chạy trốn đến siêu thị tới. Khâu Giai Đồng nhìn cùng Tô Hàm tuổi không sai biệt lắm, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn thực hoạt bát, nàng hô thanh Tô tỷ. Giai Đồng, ngươi kêu ta Tô Hàm liền hảo, hoan nên các ngươi tới Tô Gia Thôn. Nàng không có đi hỏi siêu thị mặt khác người sống sót đi nơi nào, cũng không hỏi bọn họ tới khi quá trình, là từ đầu chính là này 6 cá nhân, vẫn là đi tới chỉ còn lại có 6 cá nhân. Hàn huyên vài câu, Từ Ca làm nàng lưu lại ăn cơm, rất là nhiệt tình. Tô Hàm chối từ bất quá, hơn nữa cũng rất tò mò trên đường tình huống, vì thế nói, ta về trước ra cùng người nhà nói một tiếng bình an, trong chốc lát lại đầy cọ cơm. Chờ Tô Hàm rời đi, Từ Ca cảm thán, Tô Hàm cùng trước kia giống nhau, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tưởng nhận thức ta đâu. Nói hiệu nói vượng, nhanh lên thu thập đi. Tần Việt tiếp tục tu ghế dựa, nay hộ nhân gia gia cụ đều hỏng rồi, thôn trưởng nói tốt nhiều năm đều không ai ở, bất quá nếu chờ nhà này chủ nhân đã trở lại, bọn họ phải cùng chủ nhân gia hiệp thương. Hắn cũng không thèm để ý, trước ở lại nói, ít nhất đêm nay có thể thành thật kiên định ngủ một giấc, chính là ngủ ở trên mặt đất hắn cũng vui. Quá trong chốc lát Tô Hàm đã trở lại, nàng ở trong xe thả 4 túi heo thức ăn chăn nuôi 2 túi gà vịt thức ăn chăn nuôi, trừ bỏ thức ăn chăn nuôi cùng dược, nàng còn hướng bên trong trang không ít vật dụng hàng ngày, tính toán lấy đã tới mấy ngày đi Dương Sơn thôn trao đổi khi lấy tới đổi. Nàng mới không bỏ được lấy ăn đi đổi, khẳng định muốn bắt vật dụng hàng ngày. Thấy Tô Vệ Quốc phu thê bắt đầu dọn trong xe đồ vật, nàng cùng người trong nhà thuyết minh tình huống, tính toán từ trong nhà mang theo thịt cùng đồ ăn qua đi. Tô Vệ Quốc biết được ban đầu Tô Hàm là ở siêu thị tị nạn, chủ tiệm chiếu cố nàng, cho nên hào phóng mà bắt một cái cá chấm cỏ làm nàng mang qua đi. Vương Nguyệt Nga cũng cắt chút thịt khô làm nàng mang lên, đừng làm cho người ta nói ngươi nho nhỏ khí. Thiên Bảo cũng cùng đi đi, bọn họ có thể từ A Thành lại đây thực ghê gớm, có lẽ Thiên Bảo theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc một chút học tốt hơn. Tô Vệ Quốc cảm thấy có đạo lý, làm nhi tử cũng cùng đi theo cùng đi. Tô Hàm sai xử hắn dọn đồ vật, chính mình không tay hướng tử ca bên kia đi. Tử ca bọn họ đối nàng mang đến đại cá chấm cỏ thập phần kinh hỉ chấn động, lớn như vậy cá. Đến có 30 cân đi. Ta sẽ không giết cá, các ngươi ai sẽ? Tân Việt nhìn một vòng, không có người gật đầu. Tô Hàm nói, ta sẽ, ta đến đây đi. Tỷ đệ hai vào nhà, sân chậm rãi náo nhiệt lên. Sau lại Hạ Vĩ Thông về nhà, Hạ Thím liền nói với hắn chuyện này. Hạ Vĩ Thông sửng sốt một chút, ta không biết. Nàng cùng kia trong phòng nam nhân nói giỡn cười, vừa thấy liền có vấn đề, ta liền nói nàng như thế nào đột nhiên cùng ngươi chia tay, quả nhiên là tìm nhà tiếp theo, làm hại ngươi thương tâm lâu như vậy, thật là nhìn không ra nàng thế nhưng là loại người này. Hạ Thím vì nhi tử bất bình. Mẹ đừng nói như vậy, Tiểu Hàm không phải loại người như vậy. Nghĩ, Hạ Vĩ Thông có chút không yên lòng, quyết định chờ một chút qua đi hỏi thăm một phen, đừng làm cho Tiểu Hàm bị người khác lừa. Chương 25 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trong thôn cơ hồ mọi nhà đều có giếng, nhà này cũng không ngoại lệ, nghe nói là cử gia phát đạt dọn đến nơi khác đi, đã hơn 20 năm không có trở về quá. Giếng tự nhiên cũng hoang phế, đến rửa sạch mới có thể dùng, Tô Hàm liền tống cổ Tô Thiên Bảo đến cách vách đi mượn thủy. Ngươi đệ đệ rất ngoan, ngươi làm gì liền làm gì. Tân Việt ngồi xổm bên cạnh trợ thủ, cười nói. Hắn à, ngoan là ngoan, chính là còn cùng hài tử giống nhau, ta dẫn hắn lại đây hắn cao hứng đâu, cảm thấy cùng chơi giống nhau. Nói cách khác ngày thường ta còn phải nhiều chừng hắn giống nhau hắn mới nguyện ý nhúc nhích. Tô Hàm nói nhanh nhẹn mà đem cá gõ vựng, sau đó mổ bụng đào ra nội tạng, tiếp theo lại đến quát vẩy cá, biên làm việc biên hỏi. Hắn thở dài một hơi, ta sau lại hoán vải thiên tài hoán lại đây, ngươi biết ta hiện tại nhớ tới hối hận nhất chính là cái gì sao? Cái gì? Ngươi giúp ta nấu cháo cùng trứng gà ta không ăn, sau lại đói cực kỳ muốn ăn thời điểm tất cả đều hỏng rồi, lãng phí kia một nồi cháo. Sau lại đồ ăn không đủ khi ta nhớ tới liền hối hận đau lòng. Tô Hàm cười nói, hối hận cái gì, ngươi nếu muốn uống ta chờ hạ liền cho ngươi nấu một nồi giống nhau. Tân Việt cười to, giai đồng đã nấu hảo, lần tới đi. Hai người kỳ thật nhận thức thời gian chỉ có kia ngắn ngủn mấy cái giờ, nhưng trải qua quá mạt thế tàn khốc, có thể tái kiến một cái đã từng nhận thức người cũng là một cọc chuyện may mắn, lại lần nữa gặp lại hai người cùng lão bằng hưu giống nhau nói giỡn. Tân Việt tới khi kỳ thật đều làm tốt Tô Hàm không có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc hắn nhớ rõ lúc ấy nhận thức thời điểm Tô Hàm trên đầu bao băng gạc, sắc mặt bạch, trên đường còn té xỉu, như vậy thân thể trạng thái ở mặt thế là rất nguy hiểm. Sau lại ta ở từ ca siêu thị tu dưỡng một đêm, ngày hôm sau trên đầu thương liền tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, ta còn không có chính thức cùng ngươi nói quá tạ, Tô Hàm dừng cười, quay đầu nhìn thẳng vào Tân Việt, ta thật sự thực cảm tạ ngươi, nhìn đến ngươi còn sống là thật sự thật cao hứng, người cả đời này tổng hội có rất nhiều tiếc nuối. Nhưng ta tin tưởng cha mẹ ngươi đối với ngươi ấy sẽ là nhất viên mãn, ngươi mang theo kia phân viên mãn yêu thích hảo tỉnh lại, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thực vui mừng. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ lúc ấy là Tần Việt đề nghị rời đi bệnh viện, khi đó nàng trong ý thức mới cũ hai cái chính mình ở đánh nhau, một cái nói không đi, một cái nói muốn đi, nếu không có Tần Việt, có lẽ lúc ấy chính trực mấu chốt giai đoạn chính mình sẽ không thoát đi bệnh viện, mà là lựa chọn lưu tại bệnh viện chờ đợi cứu viện. Sau lại nàng té xỉu ở trên xe. Cũng là Tần Việt đưa nàng cùng muội muội đến nhà hắn, đây là một phần ân. Tần Việt cũng thu trên mặt ý cười, nhẹ giọng nói, ta minh bạch, cho nên ta ở nhà đồ ăn ăn xong lúc sau liền cầm lấy vũ khí ra cửa trước, ta giết ta ba mẹ. Cũng là duyên phận, trăm nhạc phúc siêu thị ly nhà ta gần nhất, ta liền đi qua, sau lại liền vẫn luôn lưu tại nơi đó. Lúc sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta chạy ra tới, cuối cùng đi vào nơi này, tồn tại rất khó, nhưng ta sẽ nỗ lực sẽ không từ bỏ. Điện ảnh tang thi tận thế thực kích thích, ta trước kia thực thích xem cái loại này điện ảnh, hiện tại mới biết được mặt thế tàn khốc, ngươi sẽ nhìn đến một đám nhận thức người chết ở ngươi trước mặt, có chết không toàn thây, có đã chết còn không được căn bình, ta không nghĩ biến thành như vậy, nhà ta liền dư lại ta một người, ta sẽ mang theo ta ba mẹ phân hảo hảo tồn tại. Tô Hàm, ngươi cũng không cần tổng đối ta nói cảm tạ, ngày đó ta cũng không có làm cái gì nhiều lợi hại sự tình, chúng ta là cùng nhau hợp tác thoát đi bệnh viện, kỳ thật đừng nhìn ta lúc ấy giống như đĩnh đạc mà nói rất lợi hại, kỳ thật ta khi đó hoảng đến muốn chết, mặt thế bùng nổ thời điểm ta đang ở trong phòng bệnh vẫn ăn lao đồng học, hắn là thật sự thảm, té gãy chân ở trên giường không động đậy, hắn bên cạnh trên giường bệnh một người nam nhân đột nhiên phát lại đây cắn hắn, lập tức đem hắn yết hầu cắn đứt, ta kỳ thật trong lòng thực sợ hãi. Nếu ngươi không có đồng ý cùng ta cùng nhau rời đi khu nằm viện, khả năng ta chính mình một người còn không có dũng khí đi ra ngoài đâu. Ta lúc ấy liền tưởng, ngươi một cái đầu phá cô nương đều dám đi ra ngoài, ta khẳng định muốn dũng cảm ha ha. Ngươi đem trong nhà địa chỉ để lại cho ta, đã giúp ta một việc rất quan trọng, ta thực thích nơi này tựa như thế ngoại đảo nguyên.